Chương 500, khoa học kỹ thuật cùng linh hồn gấp 2 lần thí nghiệm. Chương 500, khoa học kỹ thuật cùng linh hồn gấp 2 lần thí nghiệm. Ngoại ô kinh thành TV căn cứ, to lớn nhiếp ảnh lều bị cải tạo thành làm cho người hoa mắt loạn tử vong bóng địa ngục. To lớn hoàn hình tái đạo huyền không xoay quanh, bố man tu tích loang lổ bằng vàng đường ống, phế khí gờ gờ bài cùng nguy hiểm bật nô lên. Trong không khí khuyết tán lấy cơ dầu cùng bằng vàng vẫn trần mô hình nghĩ mùi bị cùng, nếu có giống như không tranh tự thanh hương. Cao tốc di động quỹ đạo xe hệ thống bên trên, phụ khinh định lượng cơ động bóng trang bị thế thân diễn viên cùng đặc kỹ người lái xe môn ngay tại tiến hành cao tốc truy đuổi dự diễn, nhiếp ảnh cơ tại phức tạp trượt quỹ cùng bay trên cánh tay phi nhanh di động, bắt lấy làm cho người thận bên trên tuyến làm tiêu thang động thái ống kính. Ở đây là dễ đỉ vợ lỡ văn thanh thứ 3 kỳ tranh đoạt chiến trường từng cái lấy bạ tổ en trổ làm lam bản tử vong bóng địa ngục. Lưu Nghệ Phỉ thân lấy cái kia thân vô cùng quen thuộc cùng chiến sĩ phong cách bó chặt người hộ giáp, hành động lưu loát hoạt động lấy cổ tay mắt cá chân. Này thân đi đầu, trước đây không lâu mới tại bạ tổ en trổ lý làm bạn nàng sức diễn cơ giới thiếu nữ Geji trình chiến cơ động bóng tái tràng, thu hoạch được toàn cầu 100 tỷ phòng bán vé cùng vô số nước mắt. Bây giờ, nó lần nữa khoát treo tại trên người nàng, nhân vật lại đã biến thành dễ đỉ vợ lỡ văn lý anh tư tắp thoải mái người chơi nữ Tô Ly. Chỗ không xa, lạc lạc một tại bạ tổ en trổ lý là trong lòng bí mật y lý đức bác sĩ, tại dễ đỉ vợ lỡ văn lý thì là kỹ thuật trạch nam chủ Lâm Viễn, nghiêm điều thử lấy trên thân bộ kia giản hóa bản tảng sáng hào xương vỏ ngoài hộ giáp. Cùng dạng trang bị, hoàn toàn khác biệt linh hồn sắp rót vào trong đó. Lạc lạc thân lấy giản hóa bản tảng sáng hào xương vỏ ngoài hộ giáp, trên khuôn mặt dẫn Lâm Viễn cái kia tiêu chí tính hỗn hợp lấy siết chặt cùng mê mang thần sắc. Ngay tại chỗ không xa, thành thị rạp chiếu phim bên trong, do hắn đạo diễn Tịnh vai chính bạ tổ En chỗ chính nhất lên một tràng trước nay chưa có quang ảnh cất lốc, 100 tỷ phòng bán vé, tranh tử nhiệt mại, triết học thảo luận, sự thật thế giới chính làm cái cơ giới thiếu nữ Geji cô sự mà sôi sục. Mà giờ khắc này, hắn lại người để tại một cái khác cái tạo mộng công xưởng tại dễ đỉ vợ lỡ văn lục châu trong thế giới, một lần nữa diễn dịch lấy thuộc loại bạ tổ En chỗ kích tình cùng nguy hiểm. Cái cảm giác cực kỳ độc nhất, giống như tại trong gương kinh lý hành động. Bạ tổ En chỗ bản tiệc quận văn cầu, mà bọn hắn lại tại một cái khác cái điện ảnh giàn khung nội, nặng cấu hạch tâm của nó nguyên tố. Này chính là dễ đỉ vợ lỡ văn mị lực, một hương nghị vũ trụ khảm sáo lấy một cái khác cái hương nghị vũ trụ cố sự. Nhưng đối với lạc lạc mà nói, này không chỉ là nghệ thuật sáng tác. Hắn vừa mới từ thẻ xỉ nình chàng cảnh lạc tiến sĩ độc trắng bên trong bước ra, cái kia chàng đùa bỡn bên trong hắn trôn xuống mầm móng đã phát mầm. Lưu Nghệ Phỉ sức diễn Tô Ly tại huyết hải hành lang khảo hỏi chàng cảnh trung thành công xúc phát hương nghĩa biên giới người đặt nền móng hắn vừa mới cấu xây xong thành vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ dàn khung lý luận mô hình còn tại trong trí óc rung động. Bây giờ con mắt của hắn tiêu chuyển hướng ở đây, chuyển hướng chính hắn sức diễn nhân vật nam chính Lâm Viễn. Các bộ môn chuẩn bị. Bà tổ En chỗ châu mấu chốt đùa bỡn phần. À sần. Phó đạo diễn thanh âm thông qua khuếch âm khí vang triệt phiên tràng. Quỹ đạo xe khởi động, mô hình nghĩ lấy cao tốc xung đâm thị sừng, lạc lạc sức diễn Lâm Viễn tại bố cảnh bằng vàng trong thông đạo nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, nhẹ cận, bày ra ra kinh người thần phối hợp tính, dẫn đến lều nội nhân viên làm việc không thanh tán thở dài. Nay trang đùa bỡn là Lâm Viễn tại Lục Châu trò chơi bên trong, kinh nghiệm một chàng lấy bạ tổ En chỗ thế giới xem làm lam bản tử vong bóng cạnh nhanh, mục tiêu chính là đích sử thành kia làm Kigeji phá toái đại mã sĩ cách đao. Lạc lạc thanh âm vang lên, dẫn một tia không dễ phát hiện hư vấn. Hắn bước nhanh đi đến giám thị khí trước về nhìn, cái này hành động không tệ, lão cụ tổ. Kiểm tra một chút thanh kia đại mã sĩ cách đao đặc hiệu điểm, chúng ta thêm cái gì? Thừa dịp lấy trong chốc lát điều chỉnh khoảng cách, phiến tràng không khí lập tức sống lạc đứng dậy. Không khí lý cái kia cỗ tranh tử vị càng rõ ràng. Lưu lão sư, lạc đạo, đến điểm tranh tử. Mới đến, cống nam đề cam, có thể ngọn. Trang việc tiểu ca đẩy lấy một nhỏ xe hoàng trong bắt tranh tử tiến vào, trên khuôn mặt là đẻ không được ý cười. Hôm qua nhi phòng bán vẽ thống kê lại đổi mới chúng ta bạ tổ En chỗ quốc nội đều phá 34 tỷ. Bên ngoài đầu tranh tử đều mại điên rồ, nói là xem phim tiêu phối. Ta này cố ý nhiều đính kỳ dương, cho mọi người dính vui khí. Ha ha, đa tạ. Phải dính. Lưu Nghệ Phỉ cười tiếp lấy một, thành thạo vẹn mở ra, trong veo mùi thơm trong nháy mắt quyết tán. Nàng xem lấy trong tay no đủ cam thịt, ánh mắt có chút hoảng hốt, phản phất trở lại bạ tổ En chỗ phiến chàng Y Lìa Đức nhỏ trần chỗ. Ngươi nói có nhiều ý tứ, Y Lìa Đức bác sĩ cho bệnh nhân đệ tranh tử truyền lại ý đạo bây giờ chúng ta phiến chàng ăn tranh tử khánh trúc phòng bán vé, này tranh tử thật sự là xuyên suốt đùa bỡn bên trong đùa bỡn bên ngoài. Bên cạnh ngay tại cho lạc lạc chỉnh lý hộ giáp tiếp lời đạo cụ sư lão Vương tiếp thoại, đúng vậy thôi. Ta nàng dâu hôm qua còn cùng ta nói, dưới lầu tiệm trái cây tranh tử đều trướng giá còn vận hóa. Nói là cái gì Geji cùng khoản ký ức hoa quả bạn ôn lại thật là có thể chỉnh được nhi, bất quá cũng tốt, nghe nói thật giúp không ít quả đông, lạc đạo ngài này tranh tử triết học uy lực quá lớn. Lão Vương nếu dẫn đến bao quanh một mảnh thiện ý hướng cười. Lạc lạc cũng tiếp lấy một tranh tử, như có điều suy nghĩ ước lượng lấy, khỏe miệng hơi dương, không tâm cắm liễu, bất quá, tranh tử, xác thật là hảo ý tượng. Hắn nhìn về phía Lưu Nghệ Phỉ, cảm giác như thế nào? Phủ cung dạng quần áo, tại một tương tự chàng cảnh lý, diễn lại là hoàn toàn khác biệt cố sự tuyến. Lưu Nghệ Phỉ nuốt xuống một mảnh tranh tử, cảm thụ lấy nước trong eo, nhận chân nói cảm giác rất vi diệu, cũng rất kỳ diệu, giống một loại, tính giống. Geji là tại tìm quá khứ chính mình, u mê, tranh ôm, dẫn chiến đấu bản năng, Tô Ly thì càng thành thục hơn, có mục tiêu, nàng là chủ động tham dự này chàng trò chơi, hành động khả năng tương tự, nhưng ánh mắt cùng trong thân thể lộ ra khí hoàn toàn khác biệt, mà lại, nàng ngừng, thanh âm đẻ thấp chút, dẫn điểm chế dễ ước, vừa nghĩ tới bên ngoài điện rạp chiếu phim còn tại thả Geji, chúng ta ở đây lại đang phức chế Geji thế giới, liền cảm thấy đặc biệt ma huyễn sự thật. Bao quanh ánh đèn sư, lục âm sư môn liền gật đầu phụ họa. Chính là, Ta hôm qua còn hai soát bạ tổ en chỗ, hôm nay đến phiến chàng nhìn thấy này bố cảnh, cảm giác cùng xuyên qua giống như. Lưu lão sư vừa mới cái xung đâm tư thế, cùng điện ảnh bên trong Geji tại dự tuyển tái cái trải qua điện ống kính chỉ như lúc như. Nhưng nhìn kỹ ánh mắt, hoa, thật không giống với, Tô Ly càng lợi hại. Lạc đạo cũng là, Ilya Đức bác sĩ cái kia loại nội liêm thâm trầm khí chất, cùng Lâm Viễn cái mang theo điểm kỹ thuật trạch nhiệt huyết cảm giác, trời kém biệt, phụ tương tự hộ giác, sửng sốt diễn xuất hai cái người. Lạc Lạc nghe thấy mọi người nghị luận, ánh mắt tại giám thị khí cùng bố cảnh gian du rời, lấp lánh một loại gần như nghiên cứu khoa học thăm dò quan mang. Tính ống, thế giới song song, rất thú vị thị sừng, tốt, các bộ môn chuẩn bị. Chúng ta tiếp theo phương án mới đến. Trong nháy mắt, phiến tràng sống lại đây. Cường cứng điện chống con điểm mô hình nghĩ lấy tử vong bóng tái điên cuồng nhịp điệu, uy đạo xe dẫn trang bị tảng sáng hào giản hóa bản xương vỏ ngoài hộ giáp Lạc Lạc cùng mặt khác vài vị diễn viên cao tốc khởi động. To lớn phong phiến chế tạo ra hô khiếu cứng phong, thổi động đợi diễn viên búi tóc cùng tay áo. Lạc Lạc tại quỹ đạo trên xe bày ra ra kinh người thân lực khống chế, mô hình nghị cao tốc di động bên trong tránh, xông tới cùng công kích, mỗi một lần quy nghiêng, nhẹ cẩn đều tinh chuẩn đúng chỗ, ánh mắt ly đầy đặt Lâm Viễn đặc hữu siết chặt cùng cơ mẫn. Thăng cấp vật lý động cơ hiệu quả tại hậu kỳ đem bị hoàn mỹ thay, nhưng giờ phút này diễn viên chân thật phản ứng là cơ sở. Chụp ảnh thuận lợi tiến hành, Lâm Viễn đang kịch liệt đối với kháng bên trong dần dần tiếp cận đích một thanh kia trôi nổi tại đích trên đài cao tượng trưng lấy thắng lợi cùng thanh thứ 3 Kigeji phá toái đại mã sĩ cách đao đạo cụ. Dựa theo nguyên kịch bản, hắn chỉ cần xung qua đích, nhấc lên nào, này chàng đùa bỡn liền có một kết thúc. Nhưng Lạc Lạc sớm đã đổi tạc bản. Ngay tại Lâm Viễn tay sắp đâm đụng phải trôi đao sát na, cả phiến chàng ánh đèn bỗng nhiên tối sầm lại. Nguyên bản huyên náo tử vong bóng tái chàng thanh âm im bặt mà dừng, thay vào đó là một loại trầm thấp, làm người sợ hãi ô minh. Hoàn vòng lập thân thể thanh hệ thống mô hình nghĩ thanh âm từ bốn phương tám hướng áp bức mà đến. Đoán trước bố trí tại hình chiếu 3D màn bên trên đặc hiệu bị trong nháy mắt kích hoạt vừa chết bóng địa ngục cương thiết rừng rậm giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một băng lãnh, sung mãn kỷ hà sợi dây thuần màu trắng hư không không gian. Lâm Viễn phát hiện chính mình lẻ loi một mình trôi nổi trong đó, dưới chân là như là kính mặt giống như phản xạ lấy tự thân mặt đất thanh kia gần trong gang tấc đại mã sĩ cách đao biến mất. Một thân ảnh, do ánh sáng dịu dịu tuyến ngưng tụ mà thành, thông thả xuất hiện tại Lạc Lạc trước mặt. Chính là Lạc tiến sĩ, một cái do Lạc Lạc tự mình đóng vai tịnh đã sớm chụp ảnh hoàn thành, Lục Châu sáng thủy người ý thức phó bản hình tượng. Mặt mũi của hắn mơ hồ không rõ, lại phát tán ra không hình uy để cùng thấy rõ hết thảy thâm thúy cảm giác. Cút. Rất tốt. Bảo trì lại. Tiến vào khảo hỏi hoàn tiết. Lạc Lạc chính mình thanh âm tại đạo diễn giám thị khí sau chỉ yên ổn vang lên. Hắn chặt chẽ nhìn chòng chọc màn hình, trong mắt lấp lánh khoa học cường nhân giống như hương phấn quan mang. Này không phải đơn thuần biểu diễn, như thế hắn tỉ mỉ thiết kế sự thật thí nghiệm chẳng hắn muốn tại ở đây nghiệm chứng tình ứng dụng hắn vừa mới hoàn thành vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ dàn khung dùng chính mình làm thí nghiệm đối tượng. Lâm Viễn. Lạc tiến sĩ thanh âm trải qua đặc thù xử lý, trầm thấp, bình hoãn, lại dẫn xuyên thấu linh hồn lực lượng, thông qua tiềm ẩn hoàn vòng âm vang tinh chuẩn truyền vào Lạc Lạc trong tai, phản phất trực tiếp tại lô nội vang lên. Như thế Lạc Lạc lợi dụng thần kinh liên kết hiệp nghị sơ giai cùng vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ dàn khung lý luận, thông qua phiến tràng âm vang hệ thống cùng giấc ngủ thương cứng rắn thân thể thực hiện sơ bộ giác quan đồng bộ thử. Ngươi đổi chụp thắng lợi, khát vọng kỳ, nhưng cho biết ta, Lạc tiến sĩ quang ảnh tiến về phía trước một bước, to lớn áp bức cảm giác phát thẳng trực diện, Lạc Lạc thông qua phiến tràng cỡ lớn chống phong cơ cùng giọng thấp chấn động trang đưa mô hình nghĩ đi, đương ngươi tại Lục Châu bên trong lần lượt leo lên, chiến đấu, thắng lợi, đương ngươi tại này vô hạn khả năng trong thế giới, thể nghiệm qua cực trí tự do, hữu nghị, thậm chí ái tình, ngươi như thế nào xác định, này không phải một loại càng sâu tầng trốn tránh. Sự thật thế giới nặng nề, vô lực, không cách nào vãn hồi tiếc nuối, Lục Châu, phải chăng thành ngươi tỉ mỉ cấu trúc cự tuyệt chân thật tù lung. Trong quang ảnh tựa hồ loáng qua Tô Ly mơ hồ hình dáng. Lạc Lạc thân rõ ràng căng thẳng. Làm diễn viên, hắn đang diễn dịch Lâm Viễn đối mặt khảo hỏi lúc chấn kinh, dao động cùng bản năng phản kháng. Nhưng làm Lạc Lạc bản nhân, hắn đồng thời cũng tại rõ ràng cảm thụ lấy này bộ giác quan lừa gạt hệ thống hiệu quả. Thanh âm cùng thị giác đồng bộ tính đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, Lạc tiến sĩ nêu ngữ mang đến tâm lý áp bức cảm giác, thông qua hoàn cảnh khí đè, thấp tần chấn động cùng tình chuẩn thanh âm định vị, bị phóng đại mấy lần, gần như để hắn không phân rõ như thế biểu diễn vẫn nào đó chân thật ý thức xâm lấn. Hắn cảm thấy tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, một này chính là vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ dàn khung theo đuổi hiệu quả, nhiều giác quan dòng tin tức tại thần kinh tầng diện chiều sâu chỉnh hợp cùng lựa gạn, cấu xây ra cũng đủ chân thật thể nghiệm. Ống kính đặc biệt tả bắt lấy Lạc Lạc trên khuôn mặt mỗi một tơ nhỏ hơi biểu lộ biến hóa, con ngươi co rút, trái cổ cuộn, cắn chặt hàm răng. Không. Lâm Viễn thanh âm dẫn một tia khàn khàn, lại dị thường kiên định vang lên, Lục Châu, không phải trốn tránh. Nó là cái gương. Nó chiếu rọi ra chúng ta xấu nhất khát vọng, cũng phóng đại chúng ta chân thật nhất dũng khí. Tại ở đây kinh nghiệm mỗi một lần thất bại, mỗi một lần tuyển chọn, đều tại cho biết ta là ai. Trốn tránh sự thật chưa bao giờ là Lục Châu, mà là không dám ở trong sự thật chính thị chính mình khát vọng tâm. Hắn bỗng nhiên nâng đầu, thẳng thị cái kia ánh sáng chói mắt ảnh, trong ánh mắt thuộc loại Lâm Viễn bướng bình cường cùng thuộc loại Lạc Lạc thấy rõ kỹ thuật bản chất lợi hại đan vào cùng một chỗ, sự thật có lẽ nặng nề, nhưng nó là ta tất cả hành động miêu điểm. Lục Châu tuy đẹp, không có sự thật căn cơ, bất quá là huyễn lạn bờ biển. Kỳ, ta muốn. Chân tướng, ta cũng muốn. Lâm Viễn tuyên ngôn tại thuần trắng trong không gian hồi đãng. Lạc tiến sĩ quang ảnh kia cấu thành khuôn mặt tựa hồ có một tia cực kỳ nhỏ hơi dao động, phản phất đối với này đáp án tiến hành nào đó sâu tầng lần vận tính cùng bình đánh giá, kỳ dây yên tĩnh như là mấy thế kỷ giống như dài đăng đẳng. Cuối cùng, Lạc tiến sĩ thân ảnh bắt đầu trở nên bất ổn định, như là tín hiệu không tốt chiếu ảnh, quang ảnh hạt bắt đầu vỡ vụn, tiêu tán. Cái gương, khát vọng, dũ khí, hắn hạ giọng nhắc lấy Lâm Viễn nêu ngữ, thanh âm dần dần phiêu mịt mù. Rất tốt, nhớ lấy ngươi tuyển chọn, Lâm Viễn, nhớ lấy, ngươi vì sao mà chiến? Ngay tại hắn cuối cùng nhất một chữ rơi xuống trong nháy mắt, Lạc tiến sĩ quang ảnh như là bị đâm thủng huyễn tượng giống như trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán, như là màn vải cắt, băng lanh thuần trắng không gian cũng như mảnh vỡ giống như lột ra, tử vong bóng địa ngục cái kia sung mãn bằng vàng chất cảm giác cùng tiếng động lớn rầm rĩ bối cảnh như là đổ mang theo giống như phi mau trở về quy. Điếc hai muốn lung quý đạo xe bên Minh Thành, trứng mắt tụ ánh sáng đèn, nhân viên làm việc bận rộn thân ảnh, nhiếp ảnh cơ hoạt động nhẹ tạc âm, quen thuộc phiến tràng cảnh tượng trong nháy mắt trở về. Cái đương, một tiếng kinh vang, thanh kia Geji phá toái đại mã sĩ cách đao đạo cụ từ trời mà hàng, yên ổn cắm ở Lâm Viễn bên chân trên mặt đất, tại ánh đèn bên dưới phản xạ lấy lạnh lẽo hàn quang. Cút. Lạc Lạc thanh âm đầy đặn kích động, không chỉ là bởi vì này chàng đùa bỡn hoàn mỹ diễn dịch, càng bởi vì hắn giác quan lừa gạt hệ thống tại vừa mới đạt tới một hoàn toàn mới tin độ các giá trị. Tại Lạc tiến sĩ bước hỏi cùng hoàn cảnh áp bức bên dưới, hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình cấu xây lý luận mô hình tại sự thật cứng rắn thân thể chống đỡ bên dưới sinh sản chân thật cảm giác lực lượng, nhất là tại nhiều giác quan sơ bộ chỉnh hợp tầng diện. Mặc dù không có trực tiếp xúc phát mới S cấp nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng hắn chắc, này tại bạ tổ En chỗ chàng cảnh bên trong hoàn thành khảo hỏi làm sao tục nhiệm vụ chiều sâu tích lũy đến quan trọng yếu đêm cứ. Hắn nhìn chàng bên trong thở ra, ánh mắt theo đó sáng tỏ Lâm Viễn biết liên tiếp hư nghị cùng sự thật biên giới con đường, lại hướng về phía trước ôm thực mại tiến vào một bước. Phía chàng nhân viên làm việc buộc phát xuất trưởng thành, làm này chàng đặc sắc tuyệt luân biểu diễn cùng đặc hiệu không phùng hàng tiếp. Chỉ có Lạc Lạc chính mình rõ ràng, này chàng biểu diễn phía sau là một chàng thế kinh tâm động phách khoa học kỹ thuật cùng linh hồn gấp 2 lần thí nghiệm. Chương 501, thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp chương 501, thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp 03, Bắc Lôn Lâm Cảng, thời gian trí năng tính toán trung tâm. Màu xám bạc điều không trần phòng thí nghiệm bên trong, chỉ có 10 vạn trường tính toán thẻ thành phần siêu tính tụ quần phát ra kéo dài mà trầm thấp âm minh, như là nào đó ngủ say cự thú hô hấp. To lớn à, 7 hào thí nghiệm thân thể ngủ đông chìm giữ, cái từng tại dễ đỉ đợi lỡ văn phiến tràng ngụy trang thành đạo cố, vị tần hạo thiêm thu vận đến thủy miên thương, nhất an tính đứng sừng sững ở trung ương, hiện lấy lạnh lẽo bằng vàng bóng loáng. Hạng mục tổ không khí lại cùng cơ khí tính táo hoàn toàn khác biệt. Trong không khí quyết tán lấy một loại cao cường độ làm việc sau mệt mỏi hơi thở, cùng một tia khó có thể nói rõ ngừng trệ cảm giác. Cứng rắn thân thể phụ trách người lão Trần chính đối diện hình chiếu 3D bên trên lít nha lít nhít tinh phiến có thể hao tổn đường con cùng tán nhiệt báo cáo như mày, thần kinh tiếp lời chuyên gia Lý Công lật ngược lật xem lấy mấy tháng lúc trước lần chấn kinh phòng thí nghiệm đơn hướng thị giác kiểm tra thử báo cáo, cố gắng từ đó tìm tới mới linh cảm đột phá khẩu. Hạng mục phụ trách người Trường Công thì xoa lấy huyệt thái dương, trên bàn mở ra hạng mục tiến độ bề ngoài, nhiều giác quan. Chỉnh hợp một lan phía sau, lá bắt mắt màu hồng tiêu chú. 2 tháng. Kể từ lần kia thị giác thông đạo thành công kiểm tra thử mang đến trong chốc lát cuồng hỉ sau, đoàn đội liền vừa đâm tiến vào giác quan chỉnh hợp này tỏa nhìn như không cách nào vượt qua núi cao. Bọn hắn đồng bộ tất cả hạng mục tiến dương, cùng hưởng mỗi một phần đến cứ. Lạc Lạc tại phiến tràng đập đùa bữa trước, mọi người còn cùng một chỗ triệu mở nhũng trưởng kỹ thuật hội nghị, tất cả mọi người rõ ràng hoành triển miên tại trước mặt nan đề, thính giác tín hiệu xử lý độ chính xác, cứu giác phần tử mô hình nghĩ cùng thần kinh chiếu rọi, xúc giác tặng lại mỹ lì dây cấp đồng bộ cùng điểm chết người nhất nhiều mô hình thái thời gian đối với thể. Trương Công thậm chí rõ ràng nhớ kỹ, lần trước bọn hắn hướng Lạc tổng hồi báo lúc chỉ có thể ngượng ngùng biểu hiện ra thị giác thông đạo diên trì ưu hóa mấy mỹ lì dây, công hao lại thấp xuống số không điểm kỳ, còn như mặt khác giác quan. Tiến dương gần như làm số không, báo cáo chỉ có thể dùng kéo dài thăm dò cơ sở xây mô hình kỹ thuật dự nghiên loại này từ bị đến che giấu tái nhận. Lạc tổng khi ấy không có hà khắc trách, nhưng này phần trầm mặc cùng trong mắt sâu không thấy đáy suy tư, để bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Nay trong lúc, Lạc tổng người tại phiến tràng đập bỡn, hạng mục tổ thì tại ở đây ban ngày kế đêm gặm lấy xương cứng đầu, thành quả giải rác. Bởi vậy, đương phòng thí nghiệm khí mật môn không thanh trực hai, phong trần buộc Lạc Lạc nhanh chân đi tiến vào lúc, tất cả mọi người bên dưới ý thức ngẩng lên đầu, dẫn một tia xem thấy chủ tâm cốt hy vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối mặt tiến dương ngừng trệ tâm thần bất định. Lạc Lạc tiếp tục đi hướng hạng mục tổ hạch tâm thành viên vây ngồi khu vực. Hắn thậm chí không đợi mọi người lên tiếng vấn hậu, liền đưa tay bên trong một nhìn như phổ thông, thực thi nội bộ kết cấu cực kỳ tinh vi mã hóa đếm cứ bổng nhẹ nhàng vỗ lên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Các vị Lạc Lạc thanh âm cũng cao, lại giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, giác quan thần kinh liên kết hiệp nghị, mới ra cùng, ta hoàn thành. Cự ly bọn hắn nghiên phát thị giác hiệu quả Lục Châu hệ thống đã trôi qua dòng giá 2 tháng. Thậm chí cự ly hắn về kịch tổ xúc phát hư nghĩ biên giới người đặt nền móng giai đoạn 2 nhiệm vụ cũng đã trôi qua một nhiều tháng. Sớm tại xúc phát nhiệm vụ không lâu sau một chàng Lạc tiến sĩ trọng yếu đùa bỡn phần chụp ảnh sau, hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tâm tâm niệm niệm thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp. Rồi mới tại này một tháng thời gian nội, hắn không chỉ hoàn thành Lâm Viễn cùng Lạc tiến sĩ thừa dư đùa bỡn phần chụp ảnh, càng là độc lập hoàn thành thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp sơ bộ nghiên cứu. Thậm chí đang bay nhất cuối cùng nhất giai đoạn, cái kia chàng sát xanh đùa bỡn bên trong, hắn còn xúc phát nguyên tưởng đã không có hy vọng hư nghĩ biên giới người đặt nền móng nhiệm vụ giai đoạn 3. Bất quá đối với hoàn thành này khác biệt với chức lượng giai đoạn S cấp, mà là đột nhiên nhảy lên thăng đến truyền thuyết cấp, hơn nữa cho trọn vẹn một năm hoàn thành thời gian siêu cấp nhiệm vụ, hắn còn không có cái gì tất thắng lòng tin. Đương nhiên, này đều là sao thoại, nhiệm vụ một năm kỳ hạn cũng không nóng lòng nhất thời, việc cấp bách vẫn trước tiên đem này trung cấp thần kinh hiệp nghị ứng dụng tại trong sự thật nói lại. Cho nên, đang bay nhiếp kết thúc sau, hắn lại thứ nhất thời gian chạy lại đây. Bất quá, hắn hiển nhiên không có nghĩ đến tự mình hoàn thành nhiệm vụ cho thường, cái vượt mức quy định tốc độ nghiên cứu cho hạng mục tổ đồng nghiệp môn, mang đến bao lớn rung động. Thuận theo Lạc Lạc nếu âm rơi xuống, cả phòng thí nghiệm bên trong không khí đều trong nháy mắt đọc lại. Ông Minh siêu tính thanh tựa hồ bị vô hạn phóng đại, lại hình như bị hoàn toàn kéo ra. Hoàn thành. Trương Công Mạnh đứng người lên, chân ghế trên mặt đất hoạch ra chói hai ma sát thanh. Hắn tưởng chính mình nghe nhầm, hoặc là Lạc tổng tại nói giỡn. Hoàn thành. Hoàn thành cái gì? Thị giác ưu hóa. Bất đúng, Lạc tổng nói chính là giác quan thần kinh liên kết hiệp nghị. Này thế nào khả năng? Hắn bên dưới ý thức đi xem lão Trần cùng Lý Công. Lão Trần cái kia Trương quanh năm bởi vì kỹ thuật nan để mà căng thẳng má, giờ phút này tả mãn khó có thể tin mở miệng. Hắn mở ra miệng, ngón tay không ý thức gõ lấy mặt bàn, huyết áp dự đoán ngay tại tiêu thăng. Hai tháng trước, hắn còn tại ở đây ngăn Lạc tổng tự mình tiến hành lần đầu thị giác kiểm tra thử, bởi vì phong hiểm không biết. Hai tháng sau, Lạc tổng đột nhiên cho biết hắn, cái đem hắn môn tất cả mọi người kẹt xít sao giác quan chỉnh hợp hiệp nghị, hoàn thành. Hắn trong đầu trong nháy mắt loáng qua vô số cái nghi vấn, Lạc tổng cái gì sau đó nghiên cứu? Dùng cái gì thiết bị? Đột phá cái gì lý luận? Vì cái gì bọn hắn một điểm phong thanh đều không thu đến? Rõ ràng tất cả hạng mục tiến dương đều là đồng bộ. Lý Công phản ứng càng trực tiếp, trong tay điện con bút lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, thậm chí bị hắn bên dưới ý thức bóp có chút biến hình. Làm thần kinh tiếp lời chuyên gia, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thính giác tín hiệu xử lý khủng bố phức tạp độ, đó là tinh tế đến thai ba lông tế bào cấp khác phân giải cùng nạp tổ. Hắn gắt gao nhìn chòng chọc Lạc, ánh mắt giống đang nhìn một người ngoài hành tinh. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với nghiên cứu khoa học tiến độ thừa nhận. Hai tháng bọn hắn liên một dựa vào phổ thính giác thần kinh chiếu dọi mô hình đều còn không hoàn toàn giải quyết. Một con trẻ công trình sư mới gia nhập hạng mục không lâu, chính đoan lấy một chén cà phê, nghe lời này, tay run một cái, cồn nóng bỏng cà phê bắt với đi, cực bỏng hắn nghe răng nết miệng cũng cố không lên, chỉ là trừng to mắt nhìn Lạc, miệng không thanh khai đồng tác giả, phản phất tại xác nhận chính mình có phải hay không đang làm mộng. Lạc tổng, ngài là nói, Trương Công thanh âm thích chặt đến lợi hại, hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt, chỉ lấy trên bàn đếm cứ bổng, giác quan hiệp nghị. Bao quát, thính giác, khứu giác, xúc giác. Hắn gần như là một chữ ra bên ngoài nhảy, sợ Lạc nói giác quan chỉ là chỉ thị giác tiến thêm một bước ưu hóa. Đúng vậy. Lạc khẳng định gật đầu, ngữ khí bình tĩnh đến gần như tàn nhịn, phản phất tại trần thuật một lại phổ thông bất quá sự thật, hạch tâm là thời gian đâm đồng bộ miêu điểm tờ SSA giàn cùng, giải quyết vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ diên trì ưu linh, cường độ lỗi phối cùng tình cảm ý nghĩa xung đột, dựa vào chúng ta trước đó cảm giác tồn tại miêu định, vật lý nghị thật hiệp nghị cũng không khe hở quỹ đưa lý luận, nhưng chỉnh hợp phương thức hoàn toàn khác biệt, thính giác, khứu giác, thị giác chỉnh hợp nghiệm chứng cơ bản thông qua, xúc giác tặng lại còn thiếu mùi lửa đợi, nhưng thông đạo đã ổn định thành lập. Mỗi một cái chuyên nghiệp thuật ngữ cũng giống như một thanh nặng cân, sói hung ác nện ở hạng mục thành phần biên trong lòng. Cơ bản thông qua, ổn định thành lập. Này hai tháng bọn hắn còn tại làm như thế nào bắt đầu mà rào tận dịch não, Lạc tổng vậy mà đã thông qua. Mạnh liệt không thật cảm giác cùng to lớn thừa nhận tấn công ghế cuộn cả phòng thí nghiệm, hoàn toàn tĩnh mịch mở mịt cùng không thanh tình cảnh khó khăn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lạc trên thân, lại phảng phất xuyên thấu hắn, nhìn về phía nào đó cái không cách nào lý giải duy độ. Bọn hắn đồng bộ hạng mục tiến dương sao? Không ít người thậm chí sản sinh như vậy bản thân hoài nghi. Nếu như tại khai xong này hạng mục trước đó, bọn hắn không biết Lạc tổng sớm bao lâu nghiên cứu này hạng mục, mới một người làm ra thị giác thần kinh liên kết hiệp nghị cái kia nói thêm đến quá khứ. Nhưng rõ ràng bọn hắn đã đồng bộ hạng mục tiến dương, hai tháng trước mọi người thế nhưng là cùng một chỗ kẹt tại này giai đoạn mà bây giờ hai tháng quá khứ, bọn hắn không nói không hề tiến dương đi, nhưng tiến dương gần như đều tại hoàn thiện thị giác trên hiệu quả, mà khác giác quan thật không có cái gì đột phá, kết quả Lạc tổng lại đột nhiên tuyên bố hắn hoàn thành. Này không khỏi cũng quá khoa trương. Này đã không phải thiên tài có thể hình dung tốc độ. Này chỉ là thần tích. Hoặc là nói, bọn hắn này hai tháng, có phải hay không tại một cái khác cái vũ trụ song song làm việc. Trương Công nhìn Lạc trong mắt cái kia đám phản phất vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, lại cúi đầu nhìn một chút trên bàn cái nho nhỏ đến cứ bổng, lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm thụ đến, bọn hắn so với vị còn trẻ lão bản kiêm thủ tịch nhà khoa học giữa, cái kia đạo tên là tư duy biên giới khe đỏ, khả năng so với hắn môn ngay tại đánh hạ kỹ thuật khe đỏ, còn phải sâu không thấy đáy. Phòng thí nghiệm bên trong, chỉ còn lại có siêu tính tụ quần vĩnh hằng thấp mình, cùng một đám người bị triệt đáy lật đổ thế giới xem tại không thanh minh mình. Thí nghiệm biên hảo, à, 7, 2 địa điểm, thời gian trí năng tính toán trung tâm, tình hóa cấp không trần phòng thí nghiệm B thời gian, thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp giải tỏa sau thứ 23 trời Bắc Lôn Lâm Cảng, thời gian trí năng tính toán trung tâm không trần phòng thí nghiệm phảng phất một khỏa chìm vào đáy biển tâm tạng. 10 vạn chương tính toán thẻ thành phần siêu tính tụ quần tại mật bế không gian bên trong phát ra trầm thấp hàng định ông mình, lam lục đếm cứ chạy tại hoàn vòng vách tường trên màn ảnh khổng lồ không thanh trào lên, như là hương nghị tinh hà. Khẩn cấp đèn yếu ớt lánh quang bên dưới, một máy đến từ ngoại ô kinh thành phiến tràng màu xám bạc thủy miên thương im lặng đứng sừng sững, giờ phút này nó không còn là dễ đi vợ lẽ ơn đạo cụ, mà là một cánh thông hướng không biết giác quan cương bực môn hộ. Lạc đứng đang ngủ thương bên cạnh, đầu ngón tay vẽ qua lạnh lẽo hợp kỳ mặt ngoài. Hắn mở ra bàn tay, trên lòng bàn tay, một đạo chỉ có hắn có thể thấy hơi mở màn ánh sáng màu vàng không thanh triển khai, phức tạp đến làm cho người hoa mắt lập thân thể phù mã cùng thần kinh thông lộ sơ đồ thông thả xoay tròn, đó là hệ thống ban cho thần kinh liên kết, hiệp nghị bên trong giai lam đồ. Hạch tâm của nó đúng là hắn tại phiến tràng giọt mưa khải bảo cho biết cấu trúc tờ SSA thời gian đâm đồng bộ miêu điểm dàn khung lý luận, giờ phút này đã từ xa thăm thẳm nhận thức, hóa thành có thể bị công trình hóa tinh vi chỉ lệnh tập. Thị giác thông đạo đã sớm bị sơ giai hiệp nghị tắc hai, mà giờ khắc này, thính giác, khứu giác, thậm chí càng nhỏ hơi giác quan duy độ, nó đáy tầng liên kết mặt được, chính im lặng nằm tại này phần lam đồ bên trong. Lạc tổng cứng rắn thân thể phụ trách người lao Trần Thanh Nhâm dẫn một tia không dễ phát hiện kích động, đã đoạn lạc nhìn kỹ. Hắn chỉ lấy liên tiếp thủy miên thương giam khống màn hình, Tất cả sinh lý giam chắc cơ tuyến ổn định, não đợt, nhịp tim, tiền đình công năng tặng lại bình thường, thần kinh tín hiệu tiếp nhập phụ tử kiểm hoàn thành. Thị giới chi thực tinh phiến đã thêm tái bên trong giai hiệp nghị thuốc đẩy tầng, tùy thời có thể bắt đầu ngẫu hợp kiểm tra thử. Lạc Lạc hít vào một hơi sâu, phòng thí nghiệm đặc thù, hỗn hợp ô rổ hẹn cùng bằng vàng lạnh lại để băng lãnh không khí vọt lên nhập phổi diệp. Không khí so với lần trước sơ giai thị giác kiểm tra thử càng thêm nghiêm trọng, trong không khí quyết tán lấy nước khử trùng cùng một loại hỗn hợp chờ mong cùng khẩn trương hơi thở. Hắn đứng tại bàn điều khiển trước, đầu ngón tay tại trôi nổi ảnh toàn ký trên giới diện nhanh chóng lướt qua. Phía trên là thời gian trí năng tính toán trung tâm hoạch tâm khu vực cửa vào tinh tế mô hình xoay tròn chuyển pha lê môn, băng lãnh hợp kim marker, trên vách tường kích động lấy vận đi trạng thái đếm cứ màn ảnh khổng lồ. Như thế bọn hắn trước đó làm sơ giai thị giác kiểm tra thử qua loa thiết kế chẳng cảnh, bây giờ lại muốn nhận tái bên trong giai hiệp nghị càng nặng gánh nặng, thính giác cùng khứu giác đồng bộ quy đưa. Trương công, Lý công trạng thái như thế nào? Lạc Lạc đầu cũng không nhắc hỏi, thanh âm dẫn một tia không dễ phát hiện hẳn. Liên tục đếm ngày chỉnh hợp thần kinh liên kết hiệp nghị bên trong giai cùng ưu hóa tờ SSA giàn cùng, hao tổn phí hắn to lớn tinh lực. So sánh với lần trước chỉ có thị giác hiệu quả, lần này tiếp nhập thần kinh liên kết không nghi ngờ phức tạp rất nhiều, cùng nhau ứng cũng liền lại càng dễ ra vấn đề, bọn hắn đương nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Sinh lý chỉ tiêu ổn định, cơ tuyến bình thường, cảm xúc vững vàng. Trương công thanh âm từ máy truyền tin bên trong truyền tới, hắn phụ trách sinh mệnh giám hộ, Lý công chính mình mời anh hắn nói không ai so với hắn quen thuộc hơn này, bộ thiết bị đáy tầng cùng lần trước sơ giai thị giác kiểm tra thử cảm giác, có thể cung cấp tinh danh hơn chuẩn đối với so tặng lại, lao Trần bên kia cứng rắn thân thể từ kiểm cũng hoàn thành, thị giới chi thực tinh phiến vận hành tại tốt nhất trạng thái, công hao cùng diên chỉ đều có lý luận giá trị nội. Tốt. Lạc Lạc hít vào một hơi sâu, ánh mắt quét qua đoàn đội thành viên. Lý công đã nằm tiến vào a, bảy hào ngủ đông chiếm giữ, trong suốt thương tre thông thả hợp, nội bộ thần kinh cảm giác ứng mang theo phát ra nhu hòa lam ánh sáng. Khởi động thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp, mục tiêu chẳng cảnh, thời gian trung tâm hoạch tâm cửa vào V20, thêm tái dự thiết giác quan chạy, thị giác cao tinh độ, thính giác không gian hóa hoàn vòng, thiếu giác cơ sở hoàn cảnh mùi vị mô hình. Lạc Lạc bên dưới đạt chỉ lệnh. Ông ngủ đông chiếm giữ nội bộ ánh sáng ổn định xuống. Chủ điều khiển trên màn hình, đại biểu Lý công đại não hoạt động thần kinh tín hiệu hình sóng độ bắt đầu kịch liệt dao động, cấp tốc cùng dự thiết thị giác tín hiệu chạy đồng bộ. Hình chiếu 3D bên trên, thời gian trung tâm cửa vào tràng cảnh bắt đầu cấu xê, xoay tròn pha lê môn phản quang, áp cơ chỉ thị đèn hồng lục cát, vách tường trên màn hình quận đếm cứ chạy, hết thảy đều rõ ràng vô cùng. Thị giác tín hiệu miêu định thành công. Diên trì ổn định tại 43ms. Một tên nghiên cứu viên báo cáo. Ngay lập tức lấy, đại biểu thính giác hình sóng bị thắp sáng. Dự thiết thanh âm chạy bị rót vào, chỗ xa siêu tính toán thấp tần ông minh, xoay tròn môn lướt qua nhỏ hơi mà sát thành, áp cơ thức biệt thành công thanh thúy nhỏ thanh, cùng mô hình nghĩ điều hòa hệ thống đưa ra yếu ớt khí chạy thanh. Thính giác tín hiệu rót vào. Không gian định vị mô hình nghĩ khởi động. Thiếu giác đơn nguyên kích hoạt. Phóng thích dự thiết hoàn cảnh mùi vị, nước khử trùng nền ố rổ hẹn vi lượng điện con nguyên khí kiện đun nóng mùi vị mô hình nghĩ. Phòng thí nghiệm nội tất cả mọi người nín thở, ánh mắt chặt chẽ tỏa định lấy trên màn hình thần kinh tín hiệu tặng lại cùng sinh mệnh thân thể trưng đến cứ. Chương 502, thiếu hụt chi lộ cũng là hy vọng chi đồ. Chương 502, thiếu hụt chi lộ cũng là hy vọng chi đồ. Ninh Đận Bắc Lôn Lâm Cảng, thời gian trí năng tính toán trung tâm không trần phòng thí nghiệm BQ. Không khí lý quyết tán lấy tỉnh hóa hệ thống đặc thù hơi lương cùng tĩnh mịch, chỉ có trung ương bộ kia do dễ điểm tờ lễ ơn văn đạo cụ thụy miên tương đổi trang mà đến a, bảy hào ngủ đồng chiếm giữ, cùng hoàn vòng nó hoạt động 10 vạn tính toán thẻ tụ quần phát ra như là biển sâu cự thú hô hấp giống như trầm thấp mà hàng định ông minh, tỏ rõ lấy ở đây ngay tại tiến hành chính là một tràng hoạch thời đại thí nghiệm. Mời nhớ lấy khán Đài Loan tiểu thuyết liền đến Đài Loan tiểu thuyết võng. Siêu dễ chịu website, xem xét nhanh nhất chương tiết đổi mới thần kinh tiếp lời chuyên gia Lý công hít vào một hơi sâu, nằm tiến vào băng lãnh màu xám bạc thương thân thể. Thương nội sấn điếm tự động áp sát đồng tác giả thân thể của hắn hình dáng, mang đến một tia bao khỏa cảm giác, nhưng chân chính để hắn nhịp tim có chút gia tốc là sắp thêm tái thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp. Sơ cấp hiệp nghị cái kia rung động phòng thí nghiệm đơn hướng thị giác thông đạo đã thành làm quá khứ, này một lần, hắn đem trở thành Lạc Lạc đoàn đội đánh hạ vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ nan đề, mở ra thính giác cùng khứu giác cảm giác cửa lớn vị thứ nhất người dò đường. A, 7, hai kiểm tra thử. Sinh lý cơ tuyến ổn định, thị giới chi thực tinh phiến thúc đẩy thêm tái hoàn tất, chuẩn bị khởi động trung cấp thần kinh liên kết hiệp nghị ngẫu hợp kiểm tra thử. Cứng rắn thân thể phụ trách người lão Trần thanh âm thấu qua nội bộ thông tấn chuyển tới, dẫn một tia không dễ phát hiện ở trường. Lý công, mời buông lỏng, 3, 2, hiệp nghị rốt bảo. Lạc Lạc chìm yên ổn chỉ lệnh rơi xuống. Hắc ám trong nháy mắt rút đi, như là màn vải bị manh nhiên kéo ra. Lý công phát hiện chính mình chính đứng tại thời gian trí năng tính toán trung tâm cái kia phiến cực kỳ chưa tới cảm giác bằng vàng cửa lớn trước này, đúng là hắn tham dự sơ giai hiệp nghị kiểm tra thử lúc quen thuộc tràng cảnh khởi điểm. Thị giác thông đạo trải qua ưu hóa, so sơ giai càng thêm ổn định cùng nó nà. Bàng vàng khuôn cửa lạnh lẽo cứng rắn bóng loáng, trên mặt đất nhỏ bé phản quang vài hạt, chỗ xa hành lang thâm thúy kéo dài cảm giác đều rõ ràng lợi hại đến như là sự thật. Được lợi với thị giới chi thực tinh phiến cường lớn sức tính toán cùng thấp đến 4.3 mili giây diên trì, hắn nhẹ nhàng chuyển động phần đầu, thị giác chạy sướng không trở ngại, không có bất luận cái gì kéo ảnh hoặc thẻ ngừng. Như thế sơ cấp hiệp nghị đã đặt vững thật chắc cơ sở. Nhưng mà này một lần thể nghiệm xa không chỉ với này, gần như là thị giác rõ ràng phơi bày đồng thời, thanh âm vọt lên vào ý của hắn thức. Không phải truyền thống hỉ phồn hoặc âm vang cái kia loại bên ngoài bao khỏa thức phát ra, mà là cảm giác thanh âm trực tiếp tại bao quanh hoàn cảnh bên trong tạo ra. Càng quan trọng hơn là hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được thanh âm nguồn gốc. Cái kia hàng định, như là bối cảnh đấy táo siêu tính tụ quần ông Minh Thành, minh sắc không sai từ hắn phía sau lệnh phải bách tường phía sau chuyển tới. Ngay phía trước, mô hình nghĩ áp cơ thông qua nhỏ tiếng vang lên, vị trí tinh chuẩn địa vị với cửa lớn cửa vào sử. Này ấn chứng hiệp nghị thành công khảm vào cơ sở không gian âm tần định vị năng lực, là thính giác thông đạo mở tiêu chí tính thành tựu. Nhưng kinh hỉ rất nhanh bị vi cùng cảm giác chủ nhạt. Cái kia siêu tính toán ông Minh Thành, âm lượng hàng định, bất luận hắn thử lấy là tới gần vẫn rời xa thanh âm nguồn gốc phương hướng, nó vang độ cùng âm sắc đều không hề biến hóa một không có trong sự thật ứng có cự ly suy giảm, cũng không có tại to lớn không gian nội ứng có lăn lộn vang hiệu quả. Nó giống một khối hàng định tần suất điện con màn bài, vương bức dính tại thính giác không gian bối cảnh bên trên, khuyết thiếu chiều sâu cùng chân thật hoàn cảnh vật lý tặng lại. Càng quỷ dị chính là cái kia thanh nhỏ vang, nó mặc dù vị trí chuẩn xác, nhưng âm chất dẫn một loại rõ ràng điện con hợp thành cảm giác, âm cuối sự tựa hồ còn đem theo một tia mất tự nhiên điện con hồi vang, giống liêm giá âm thanh, mà không phải trong sự thật áp cơ ứng có sạch lưu loát. Lạc Lạc Cường điều hành động cùng tặng lại cường nhân quả quan hệ tại thính giác bên trên hiển nhiên còn không xây lập. Ngay lập tức lấy, một loại càng nguyên thủy, khó khăn lấy lờ đi cảm giác gia nhập tiến vào một mùi vị. Không có bất luận cái gì chuyển tiếp, một cỗ đặc nồng đến gần như gây mùi nước khử trùng bị bỗng nhiên trùng vào mũi khang. Này cảm giác như vậy mãnh liệt cùng trực tiếp, phản phất có người trong nháy mắt tại chóp mũi mở một bình cao nồng độ y dùng cồn. Toàn bộ hành trình tham dự nghiên cứu Lý Công đương nhiên rất rõ ràng, như thế bọn hắn lo lắng hương vị không rõ hiển cho nên cố ý tuyển trạch cực kỳ kích thích tính cồn hương vị. Nhưng cùng dự kỳ có chút khác biệt chính là, nó thật sự cùng trong sự thật mùi vị có chỗ sai biệt, mà là nó ban đầu nồng độ thiết đưa đến quá cao, hoàn toàn không có trong sự thật mùi vị do nhạt cùng nùng hoặc tùy không khí chạy động khuếch tán tự nhiên quá trình. Nước khử trùng vị chưa giảm đi, một cái khác loại hoàn toàn khác biệt mùi vị điệp thêm tiến vào một giống loại cao đệ thiết bị vận đi lúc sinh sản ố rổ hên bằng vàng thành khí, cùng một loại tố giao kiện thụ nhiệt nhiệt ngựa tợ lặt thịt vị. Này ba loại mùi vị tổ hợp lộ ra cứng nhắc lại quyết thiếu phối hợp, phản phất là đem dự thiết tốt mùi vị mô hình khối đơn giản khâu cùng một chỗ, mà không phải hoàn cảnh bên trong tự nhiên giao hòa hơi thở. Càng làm cho người ta ra đùa bỡn chính là bọn chúng biến hóa hình thức, nước khử trùng vị thật sự thông thả tiêu tán, mà là tại đạt tới một mát trị số sau, như là bị nhấn xuống giảm bớt theo níu, hiện lên bậc thang hình dạng, đoạn sườn núi thức đột nhiên giảm xuống nồng độ. Không hề chân nhăn chuyển tiếp, lộ ra phi thường mất tự nhiên. Hiển nhiên dự thiết hôn hợp vị, độ chính xác kém, cắt chậm là khiếu giác phát sinh khí của mình. Lý Công ý thức đến, giác quan không khe hở quỹ đưa lý luận bên trong yêu cầu bắt phục hiện sinh lý phản ứng bế hoàn tại khiếu giác duy độ bên trên còn xa chưa hoàn thành. Đương Lý Công thử chủ động thăm dò này sơ bộ thành hình nhiều giác quan thế giới lúc, càng sâu tầng lần vấn đề bắt đầu phù hiện, vượt qua mô hình thái đồng bộ vết rách. Hắn nhanh chóng tả hữu chuyển động phân đầu, cố gắng quan sát hoàn cảnh. Thị giác hệ thống ba ứng cấp tốc chạy sướng, nhưng đương hắn ánh mắt quét qua phát ra áp cơ nhỏ thành vị trí lúc, cái kia thanh âm vị trí cảm giác tựa hồ trệ sau số không điểm ghi dây mới đuổi theo hắn thị sừng di động. Bình quân 5.8 mỉ lì dây thị tính diên trì, đang nhanh chóng hành động bên dưới bị phóng đại, sản sinh trong chốc lát thanh âm cùng tình cảnh cởi tiết cảm giác, phá hoại đắm chìm cảm giác. Đường hắn đi hướng cửa lớn, cố gắng rời xa cái kia đặc nồng nước khử trùng nguyên đầu lúc, khiếu giác biến hóa càng lá chỉ hoan lo thị giác bên trên hắn đã di động đến mét, nhưng xoang mũi lý nước khử trùng nồng độ hạ xuống đến cực kỳ thông thả lại cứng nhắc, hoàn toàn theo không kịp thị giác cùng không gian vị trí biến hóa, phản phất khiếu giác còn dừng lại tại nguyên chỗ. Nhất làm cho người không khỏe chính là nhanh chóng chuyển đầu lúc sinh sản tiền đỉnh thần kinh dị thường, đó là không đồng cảm quan giữa lỗi vị cảm giác. Thị giác nhanh chóng xoay tròn cùng nội hai cảm nhận được yên trạng thái, cũng chính là thương nội thân thực tế chưa động trạng thái sản sinh xung đột. Tại lần trước chỉ có thị giác hiệu quả thần kinh liên kết hiệp nghị bên trong còn may, không có bất luận cái gì giác quan phản ứng, nhưng lần này tăng thêm một đống lớn giác quan hệ thống sau, vấn đề đến, thị giác cho biết hắn ngay tại hư nghị trong không gian thong thả xoay người, thân thưởng bao quanh cảnh tượng. Nhưng phụ trách cảm giác cân bằng tiền đình hệ thống lại rõ ràng cảm giác được, trong sự thật thân chính là bần tơ không núp ních nằm tại băng lãnh ngủ đông chiếm giữ lý. Này to lớn mâu thuẫn tín hiệu như là hai phần hùng dũng mạch nước ẩm, tại hắn lớn não vực thẩm hung hăng đánh. Huyết bự, đến. Mới đầu là thị giã bên cạnh nhẹ lắc lắc cảm giác, giống thấu qua lắc lắc chén nước nhìn cái gì. Rất nhanh, cái lắc lắc cảm giác nhìn vào trong lan tràn, cả thế giới phảng phất đã mất đi thật chắc căn cơ, dưới chân hương nghĩ mặt đất như là dịch thái bằng vàng giống như có chút chập trùng, chảy xuôi. Một cỗ manh liệt trôi nổi cảm giác chiếm lấy hắn, thân rõ ràng bị thương thân thể chống đỡ lấy, lại cảm giác chính mình chính không bị khống chế hướng nào đó cái sâu bên trở xuống. Ngay lập tức lấy, một cỗ manh liệt nôn mửa cảm giác từ dạ dày bực thẩm lật vọt lên bên trên đến, đi cùng với khó có thể nói rõ đầu nặng chân kinh. Hắn cảm giác chính mình lớn não bị cường đi xé rách thành hai bộ phận, một bộ phận tại hư nghị trong không gian vận động, một bộ phận khác tại trong sự thật yên lưỡng người giữa thần kinh tín hiệu điên cuồng đánh nhau, lôi kéo lấy ý của hắn thức. Mặc dù hiệp nghị cố gắng mô hình nghĩ, nhưng hiển nhiên không thể hoàn mỹ di hợp này hư nghị vận động cùng sự thật yên khẽ đỏ, mang đến một trận nhẹ huyễn vượng cùng phương hướng mê thất cảm giác. Đồng thời xử lý này mới tăng lại riêng phần mình dẫn thiếu hụt cùng không phối hợp giác quan dòng tin tức, Lý Công cảm thấy một cỗ rõ ràng thừa nhận áp lực. Hắn cần ngạch bên ngoài tập trung tinh lực đi phân biệt thanh âm phương vị, chịu đựng đột một mùi vị biến hóa, cố gắng phối hợp thị tính không đồng bộ mang đến lỗi vị cảm giác. Nay phản ứng tại giam chắc đếm cứ bên trên, chính là hắn lớn não đợt hiện lấy tăng cường, như thế lực chú ý độ cao tập trung thậm chí bắt đầu cảm thấy tinh thần gánh nặng qua nặng thần kinh tín hiệu. Thời gian tại giác quan lăn lộn loạn bên trong trở nên sền sệt mà dài đằng đẵng. Cuối cùng, kiểm tra thử kết thúc tín hiệu chuyển tới, thư nghị chẳng cảnh trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại ngủ đông chiếm giữ nội nu hòa khẩn cấp ánh đèn. Lý Công mở hé mắt, một lần nữa nhìn thấy tịnh hóa phòng thí nghiệm băng lãnh màu trắng bệnh đậu mùa bản cùng bao quanh khẩn trương chăm chú đoàn đội thành viên gương mặt, Trương Công, Lao Trần, Triệu Công, còn có ánh mắt thâm thúy lạc lạc. Thương tre không thanh trực hai, hơi lương phòng thí nghiệm không khí vọt lên nhập chân thật phổi, thay thế cái kia tàn lưu nhẹ nhàng hư miệng nước khử trùng cùng ố rổ hỗn hợp hơi thở. Nhưng này nho nhỏ hành động lại giống đè đổ lạc đà cuối cùng nhất một cây dâm dạng. Cái kia cũng bị áp lực tại trong bụng phiên giang đảo hải cảm giác rốt cuộc không cách nào ức chế. Ách, một tiếng áp lực không được cản đầu từ hắn cổ họng vực thầm đẩy ra. Hắn cố gắng khống chế, nhưng manh liệt huyễn vượng cảm giác không thuận theo hư nghị thế giới biến mất mà lập tức tiêu tán. Sự thật thế giới phòng thí nghiệm cảnh tượng đập vào mắt rèm, nhưng này từng cảnh tượng quen thuộc giờ phút này lại lộ ra quái dị mà bất ổn định, sát thái no cùng độ tựa hồ quá cao, sợi dây có chút bặm mẻo. Hắn đột nhiên lấy tay mở ra ở ngủ đông chiếm giữ băng lãnh bên cạnh, cố gắng ngồi dậy. Ngay tại hắn lên nửa người nâng ly ngủ đông chiếm giữ cái bệ trong nháy mắt, một trận kịch liệt lắc lắc cảm giác lần nữa tập đến, so tại thương nội lúc càng sâu. Phản phất cả phòng thí nghiệm đều ở trên bên dưới va chạm, dưới chân bản biến thành hùng dũng cơn sóng. Ngủ đông chiếm giữ cái kia nhỏ không thể thấy cái bệ chấn động, giờ khắc này ở hắn mất cân bằng trong cảm giác bị vô hạn phóng đại, như là địa chấn. Phòng thí nghiệm lý không khí ngưng trọng. Lạc Lạc, Lão Trần, Triệu Công các loại đoàn đội thành viên vây bên trên đến, trên khuôn mặt tả mãn lo lắng cùng ngưng trọng. Y Lệ Liệu tổ thành viên cũng cấp tốc tới gần chuẩn bị kiểm tra, bất quá Lý Công không khỏe mở tay, ra hiệu chính mình không sự tỉnh, chỉ là cần hoãn một hoãn. 10 phần chung sau, Lý Công vô lực nằm nhòi ngủ đông chiếm giữ bên cạnh, miệng lớn thở gấp thu khí, thân bởi vì nôn dư đợt mà có chút run rẩy. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cái cổ cảnh, huyết vượng cảm giác cấp tốc tiêu tán, nhưng này loại nhiều giác quan tin tức xung đột mang đến tinh thần mệt mỏi cảm giác còn tại huyệt thái dương sử lờ mờ kích động. Cảm giác như thế nào? Lạc Lạc thanh âm bình tĩnh, lại dẫn không dung lỗi phân biệt dò xét dò. Lý Công dài dài thở ra một hơi, bắt đầu cẩn thận miêu tả vừa mới cái kia như là liều đổ giống như bộ phận huyễn lệ, bộ phận phá toái đắm chìm thể nghiệm, thị giác quá tuyệt vời, ổn định giống như thấu qua nhất thuần tịnh pha lê nhìn thế giới, cửa lớn, mặt đất, mỗi một cái chi tiết đều không thể bắt bẻ, chuyển động thị sừng không hề trì trệ, này cơ sở đánh cho quá lao. Hắn ngừng, tổ chức lấy ngôn ngữ miêu tả càng phức tạp bộ phận, thanh âm, phương hướng cảm giác, thật có thể tính đến thanh âm là từ cái phương hướng đến. Siêu tính ông minh bên phải hậu phương, áp cơ nhỏ thanh ngay tại ngay phía trước cửa bảo, này điểm phi thường minh xác. Hắn có chút nhíu mày, nhưng là cái kia thanh âm không có độ dày, không có biến hóa, ông minh thanh lớn nhỏ hẳn định, bất luận ta đi gần vẫn đi xa, áp cơ thanh giống điện con hợp thành, âm cuối còn có kỳ quái kéo dài, không chân thật. Nâng lên cứu giác, Lý Công biểu lộ càng phức tạp chút, mùi vị là có thể bàn đến, nước khử trùng, ố rô hẹn, nhựa tợ lạc thiết bị, loại loại có thể phân ra đến, có thể cái kia nước khử trùng vừa lên đến liền đụng đến sạc người, rồi mới không phải từ từ biến nhạt, là đùng một chút, đột nhiên liền rơi xuống một đoạn đùng độ, giống đại giai như, khi loại mùi vị xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không phối hợp, cảm giác là cứng gian đấu. Hắn ấn ấn huyệt thái dương, động đứng dậy vấn đề thì càng nhiều, ta nhanh chóng chuyển đầu nhìn, thanh âm vị trí sẽ chậm nửa nhịp mới đuổi theo tình cảnh, muốn rời xa nước khử trùng. Cái mũi bên trong hương vị chậm rãi mới bằng lòng hàng một điểm, khó chịu nhất chính là chuyển đầu nhanh sau đó, có chút bựng, giống ở trên thuyền lay động, đầu góc đến hoa khí lực đi yên ổn ở. Lạc Lạc chăm chú nghe thấy, ánh mắt lợi hại như ưng, phản phất tại đem Lý Công mỗi một cái miêu tả đối với ứng đến hậu thuẫn giang không thần kinh tín hiệu độ phổ bên trên. Hạch tâm đoàn đội lập tức vây vòng việc này hiện tượng triển khai kỹ thuật tầng diện ba trạm, thần kinh tiếp lời chuyên gia Triệu Công lập tức tiếp lời, thính giác bằng phản hóa, ấn chúng ta gánh bắt ưu, là hờ giờ tờ ép mô hình vấn đề. Bây giờ mô hình quá thô ráp, khuyết thiếu cá tính hóa tham đến, không cách nào mô hình nghị chân thật ai, phần đầu đối với thanh âm nhỏ hơi lự đợt cùng lăn lộn vang hiệu quả, chúng ta cần thu thập càng nhiều cá thể thanh học điểm cứ, cấu xây càng tinh tế hơn, càng cá tính hóa mô hình. Cứng rắn thân thể phụ trách người lão Trần bộ xuống nam môn, nhìn trong tay đếm cứ bản, mùi vị, tuyệt đối là phát sinh khí của mình. Báo cáo bên trong nói, hiện có thiết bị chỉ có thể dự thiết kỳ loại cố định hỗn hợp mùi vị, độ chính xác kém, nồng độ cắt tốc độ chậm giống hoang ưu. Muốn động thái, nó là mô hình nghĩ mùi vị di tán biến hóa. Phải bên trên càng trước tiến hơi chạy thân thể hỗn hợp kỹ thuật, độ chính xác cùng bằng ứng tốc độ đều được tăng lên mấy số lượng cấp. Thừa nhận thần kinh học người bên ký lục Lý Công sinh lý tặng lại điểm cứ, bên bổ sung, tờ SSA thời gian đâm giản không là tốt, nhưng đối với khiếu giác cái chậm nhanh thông đạo bồi thường sách lược cần ưu hóa, 120 mỉ giây diên chỉ vượt ra khỏi lớn nào đối với khiếu giác biến hóa tự nhiên dự kỳ, phải thành lập càng trí năng dự chắc mô hình đến bồi thường, còn có tiền đỉnh, thị giác xung đột, cần phía trước đỉnh tín hiệu mô hình nghĩ phép tính lý gia nhập mạnh hơn vận động bồi thường thừa số. Nghe thấy đoàn đội thành viên tinh chuẩn phân tích lấy kỹ thuật đau nhức điểm, Lạc Lạc trên khuôn mặt không những không có tự tàng, ngược lại lộ ra một tia gần như hài lòng thân sắc. Việc này vấn đề đều là bọn hắn tại kỹ thuật bên trên vấn đề, mới đến tay thần kinh liên kết hiệp nghị trung cấp, hiển nhiên không có bất luận cái gì vấn đề, cái kia kỳ loại giác quan đều có thể thiết thực cảm nhận được chính là tốt nhất nói rõ. Còn như những cái kia thiếu hụt, bọn hắn còn là thời gian đến điều chỉnh. Hắn đi đến Lý Công trước mặt, vô vị này dũng cảm giác quan người khai hoang bà bay, vất vả Lý Công. Ngươi thể nghiệm, giá trị liên thành. Hắn từ lướt qua mọi người, thanh âm chìm yên ổn hữu lực, huyết bượng. Sai lệch, diễn chỉ, lỗi bị, việc này thiếu hụt, thật sự thất bại. Bọn chúng là kỹ thuật đường tiêu, rõ ràng chiếu sáng chúng ta bước kế tiếp muốn leo lên cao phong một tính giác không gian chất cảm giác, khiếu giác động thái ba ứng, xúc giác mỹ lý dây cấp tinh chuẩn tặng lại, bọn chúng nghiệm chứng phương hướng, càng chỉ rõ chướng ngại chỗ. Hắn nhìn về phía bộ kia im lặng đứng sừng sững a, bảy hào ngủ đông chiếm giữ, trong mắt lấp lánh kiên định, mỗi một lần giác quan xé rách cảm giác, đều là cấu xây xong cả thần kinh dệt vong thúc đẩy lực, mỗi một lần vật lý tặng lại thiếu thốn, đều tại hô hoán càng mạnh hơn vật lý phép tắc nghị thật động cơ. Hôm nay thể nghiệm bên trong mỗi một sự không hoàn mỹ, đều đem trở thành chú liền chưa tới lục châu hư nghị thế giới nhất kiên cố nền tảng. Tiếp theo tiến lên trước, phòng thí nghiệm lý, siêu tính toán thấp minh theo đó, nhưng không khí khẩn trương đã bị một loại càng ngang dương sung mãn chọn chiến muốn đấu trí thay thế. Lý Công xoa lấy huyệt thái dương để tay xuống đến, mệt mỏi bị hưng phấn thay thế. Hắn biết, hắn vừa mới kinh nghiệm là một chàng dù không hoàn mỹ, lại vô cùng chân thật thông hướng hư nghĩ biên giới vực thẩm vĩ lớn dò xét hiểm khai bừng. Cái kia khối nặng nghề hư nghĩ biên giới nền tảng, ngay tại việc này mảnh vỡ hóa giác quan thể nghiệm cùng tính xác kỹ thuật công kiên bên trong, bị một chút ít tạo hình thành hình. Chương 503, bạ tổ en chỗ kết thúc chương 503, bạ tổ en chỗ kết thúc cơn lốc giống như công quan bắt đầu. Thanh học chuyên gia Triệu Công cùng hắn đoàn đội thành bận rộn nhất người. Bọn hắn từ HZTF mô hình vào tay, trước đó mô hình quá thông dụng, không cách nào bắt cá thể hai kết cấu đối với thanh âm phương vị cảm giác nhỏ hơi ảnh hưởng. Bọn hắn điều lấy Lý Công cùng càng nhiều trí nguyện người phần đầu CT quét tô lại đến cứ, kết hợp cao tinh độ mạch khắc phong trận liệt ra tại tiêu thanh trong phòng thu thập cá thể hóa thanh âm truyền lại văn kiện đến, mỗi một cái nhỏ bé phản xạ, diễn xạ đều bị một lần nữa xây mô hình. Đồng thời, Trương Công mang theo phép tính tổ ngày đêm phân chiến, đem phức tạp thanh đợt vật lý mô hình ý, bao quát không khí hấp thu, cự ly suy giảm, lúc đầu phản xạ cùng hậu kỳ lăn lộn vang tổng thể đến thực lúc quyết đại động cơ bên trong. Phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh trồng mãn các loại tài chất bản, đánh thanh, ma sát thanh bị lật ngược lục chế, phân tích, biên mã, chỉ làm để hư nghị thế giới thanh âm không còn bằng phẳng mà là ủng hữu chân thật cự ly cảm giác, không gian bao vây cảm giác cùng tài chất chất cảm giác. Lao Trần công trình đoàn đội đối mặt với càng hữu hình trọng chiến, khiếu giác. Trước đó bạ xịt mùi vị phát sinh khí chỉ có thể thô bạo phun bắn kỳ loại cơ sở mùi vị, nồng độ khống chế cực kém. Bọn hắn dẫn vào tuyến đầu hơi chạy thân thể kỹ thuật. Một khối móng tay che lớn nhỏ trên tinh phiến, dây đặt lấy so tóc còn nhỏ thông đạo cùng vi hình để bơm. Thông qua tinh sắc khống chế mấy chục loại cơ sở mùi vị phần tử lưu lượng cùng hỗn hợp tỷ lệ, bọn hắn lần đầu thực hiện mùi vị thay độ biến hóa cùng phức tạp hỗn hợp. Vì mô hình nghĩ nước khử trùng tại thông phong hoàn cảnh bên trong dần dần biến nhạt hoặc là chỗ xa thổi đến hương hoa do nhạt chuyển đùng lại tiêu tán như vậy động thái quá trình, phép tính tổ khai phát dựa vào hoàn cảnh tham đếm hương nghị phong nhanh, ôn hòa, không gian thân thể tích thực lúc khuếch tán mô hình. Phòng thí nghiệm lý khuếch tán lấy các loại điều thử bên trong mùi vị tổ hợp, từ gây mùi hóa học thử tề đến mô hình nghĩ mùi cỏ xanh, nghiên cứu viên môn cái mũi kinh nghiệm nghiêm tuấn thí nghiệm. Lạc Lạc tự mình ngồi chấn, mang theo hạch tâm phép tính tổ công kiên hạch tâm nhất nan để vượt qua mô hình thái thần kinh đồng bộ cùng tiên đỉnh, thị giác xung đột. Bọn hắn đem trước đó do thời gian mưa khai phát mới sinh tờ SSA dàn khung tiến hành chiều sâu điệp thay mặt, đối với thị giác, thính giác, khứu giác, sơ bộ xúc giác thần kinh tín hiệu tiến hành càng tinh tế hơn thời gian đâm tiêu ký cùng động thái diên trì bồi thường. Bọn hắn ưu hóa thị giới chi thượng tinh phiến thuốc đẩy tầng, bảo đảm không đồng cảm quan dòng tin tức tại thần kinh tầng diện đến thời gian khác biệt nghiêm nghiên cứu khống chế tại người nào không cách nào cảnh thấy các giá trị 10ms nội. Lừa gạt tiền đỉnh như thế lớn nhất trong chiến. Lạc Lạc đưa ra một lớn mật mạch suy nghĩ, dự chắc tính bồi thường. Lợi dụng cao tinh độ mắt động đuổi tung cùng phần đầu tư thế thái truyền cảm giác khí, thực lúc dự chắc dùng hộ tại hương nghĩ hoàn cảnh bên trong vận động ý đồ cùng sắp sinh sản tăng tốc độ cảm giác. Đương hương nghĩ thị giác bảy cao tốc vận động như truy lạc, tất trí lúc, hệ thống sẽ hướng lớn não tiền đỉnh trung khu truyền lại một nhóm trải qua tỉ mỉ tính toán yếu ớt phản tin tường hảo, bộ phận triệt tiêu yên thân mang đến mâu thuẫn tâu nhập. Vô số lần tham đếm điều chỉnh, sinh lý tặng lại phân tích, chỉ làm giảm nhẹ cái kia đáng chết huyễn vượng cảm giác. Sau một tháng, bảy hào ngủ đông chiếm giữ lần nữa đứng sừng sững ở tỉnh hóa cấp không trần phòng thí nghiệm B khu trung ương, trải qua cải tạo hơi chạy thân thể khiếu giác trận hàng cùng thăng cấp hơi động bình đài tổng thể tại thương bên trong thân thể bộ. Lý Công hít vào một hơi sâu, dẫn một tia quyết nhưng cùng chờ mong, lần nữa nằm bảo, này một lần, hạng mục tổ trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Cửa khoang đang đóng, hiệp nghị khởi động, liên tiếp ổn định, sinh lý cơ tuyến bình thường. Trương Công nhìn chòng chọc giang khống bình phong báo cáo, thị giác thông đạo diên trì 41ms, rõ ràng độ tăng lên 15. Lao Trần bổ sung. Tính giác thông đạo rót vào HZTF mô hình thêm tái hoàn thành, không gian âm thanh động cơ khởi động. Triệu Công thanh âm dẫn một tia run rẩy. Khiếu giác thông đạo, hơi chạy thân thể trận hàng sắp xếp, động thái quét tán mô hình kích hoạt. TSSAV3 không dàn khung vận giữa các hàng, tiền đình bồi thường hệ đếm A07, B03 lạc lạc chìm thanh hạ lệ. Thương nghĩ chàng cảnh thêm tái từng cái lần này không còn là đơn điều kiểm tra thử hoàn cảnh, mà là phục khắc thời gian trí năng trung tâm nội bộ một cái bận rộn hành lang, chỗ xa có hư nghĩ đồng sự giao đàm đi qua, chỗ gần có thiết bị vận chuyển ông minh. Trong không khí phảng phất lấy nhàn nhạt cà phê hương cùng mới hàng ấn văn bản tài liệu mực ý vị. Thương nội, Lý Công bắt đầu thể nghiệm, thính giác, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được chỗ xa mơ hồ giao đàm thành cùng chỗ gần thiết bị khác biệt âm điệu, thanh âm thuận theo hắn chuyển đầu tự nhiên chuyển tiếp, đương đến gần một bước từ lúc, có thể nghe thanh âm phản xạ mang đến nhỏ hơi lăn lộn vang. Mặc dù phức tạp hoàn cảnh dưới tuyệt đối chân thật cảm giác vẫn có cự ly, nhưng này não người điện con cảm giác cùng cảm giác trống rỗng biến mất, thanh âm có độ dày cùng phân vị. Đi qua nước trà gian khu vực lúc, cà phê mùi thơm thật sự đột nhiên phát thẳng trực diện, mà là do nhạt đến lủng, lại thuận theo rời khỏi mà dần dần tiêu tán, cùng với văn bản tài liệu mực in vị tạo thành tầng lần, không còn đột ngột nhẹ cận. Đường hắn bước nhanh hành tàu lúc, thị giác chạy sướng, thính giác tiếng bước chân phương vị cùng bộ pháp một trí, hơi động bình đài cung cấp cực kỳ nhẹ nhưng cũng cảm giác chập trùng cảm giác, tiền đình hệ thống cái tiêu kịch liệt kháng nghị trên diện rộng giảm bớt, chỉ còn lại một tia có thể thích ứng nhẹ bượng miễn cảm giác. Đường hắn đột nhiên xoay người giác quan cắt cũng so với lần trước liên quan hơn nhiều, vết rách bị hữu hiệu phù hợp. 20 điểm trung sau, cửa khoang mở. Lý Công lấy xuống tiếp lời thiết bị, sắc mặt hơi hồng, dẫn rõ ràng hưng phấn, trong mắt lấp lánh quan mang, thành. Mặc dù cà phê hương ly giống như lăn lộn điểm nước khử trùng, chỗ xa thanh âm chi tiết còn có thể tốt hơn, chạy nhanh vẫn có chút gượng, nhưng là ta có thể tại chỗ đó, ta có thể cảm giác được cái địa phương tồn tại. Hắn kích động miêu tả lấy giác quan hiển lấy cải thiện, mặc dù vẫn có thể vạch ra không đủ, nhưng này phần đắm chìm cảm giác cùng chân thật cảm giác, đã không phải một tháng trước nhưng so sánh. Phòng thí nghiệm Lý Bộ phát ra áp lực đã lâu hoan hô hào trưởng thành. Mệt mỏi nhưng sung mãn cảm giác thành tựu dáng tươi cười tại mỗi người trên khuôn mặt hé mở. Trương Công dùng sức vỗ vỗ Lạc Lạc bả vai, lão Trần hốc mắt hơi hồng. Lạc Lạc nhìn giam khống bình phong bên trên ổn định màu lục chỉ tiêu cùng tỷ lệ đồng bộ đường cong, khóe miệng cuối cùng giơ lên một vòng như thích nặng phụ lại sung mãn hy vọng độ cong. Hắn đi đến à, vậy thương bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vật qua nó lạnh lẽo bằng vàng bên ngoài vỏ. Cái kia hơi chạy thân thể tinh phiến nội mùi vị phân tử, cái kia thị giới chi thuật Lý Phi nhanh thay mặt mã, cái kia tờ SSA giản khung trung lưu chuyển thời gian âm, này hết thảy không còn là băng lãnh lý luận hoặc lam đồ. Bọn chúng cộng đồng cấu xây một sơ bộ nhưng thiết thực tồn tại hư nghĩ thực cảnh. Cự ly dễ điểm đợi lỡ văn điện ảnh bên trong cái hoàn mỹ lục châu còn rất xa xôi. Thính giác cực trí bảo đảm thật, khứu giác hoàn toàn nghĩ thật, xúc giác toàn diện bao trùm, tình cảm cùng ký ức không phùng tiếp nhập, phía trước vẫn là tinh thần đại hải. Nhưng giờ phút này, Lạc Lạc biết, hắn cùng hắn đoàn đội đã tại này tên phim làm hư nghĩ biên giới hoang vu chi địa bên trên, thân thủ nhóm lửa thứ nhất đám ổn định bốc đống lửa. Này ánh sáng nhạt có lẽ yếu ớt, lại đủ để chiếu sáng thông hướng tương lai con đường. Chứng tỏ chuyện này nhìn như bố mãn kinh cấp thiếu hụt chi lộ hoàn toàn là nhận tái lấy vô hạn hy vọng nền tảng chi đồ. Tại Lạc Lạc đem lục châu hạng mục hoàn thiện đồng thời, một bên khác bạ tổ en trổ điện ảnh, bí thược nhiều lần kéo dài thời hạn sau, cuối cùng chiếu lên 2 tháng sau hoàn thành toàn cầu đồng bộ chiếu xong, cũng đổi mới gần như đại bộ phận quốc sinh điện ảnh ký lục. Xem ảnh lượng người, tỷ lệ ngồi, nệ hợp nhiệt độ các loại đếm cứ đều bị bạ tổ en trổ soát cái khắp, nhất là phòng bán vé, gần như tất cả ký lục đều bị này bộ phim bom tấn đổi mới, mặc dù trước đó ký lục cũng là Lạc Lạc chụp ảnh lưu lãng địa cầu bảo trì, 2 tháng. Kinh thành hoa tinh UME cự mạc thính nửa đêm tràng ánh đèn thứ tự dập tắt, chỉ có lối ra bảng hướng dẫn thăm thẳm hiện lấy lục ánh sáng. Trực ban mạn nạ ở già trương cổ họng sớm đã khàn khàn, lại vẫn cử lấy đối với dạng cơ gào thét. Hắn phía sau, khởi sắc bạ tổ en trổ cự phúc biển báo bên trên, lưu nghệ phỉ cái kia song cơ giới nghĩa mắt tại lờ mở bên trong theo đó lợi hại như lao, biển báo bên cạnh lại lặng yên áp sát lên trên nhất trương mới mọc bố cáo, tràng lần, 15:00 bạ tổ en trổ ý mạt 3 giờ. Đúng vậy, lịch lúc 2 tháng, nhưng bạ tổ en trổ tại quốc nội các đại rạp chiếu phim theo đó có chụp ảnh, mà lại tỷ lệ ngồi còn thật không tệ. Muốn nói những cái kia quan chúng trước đó 2 tháng đều không nhìn đột nhiên muốn đến nhìn cái kia không khỏi có chút không sự thật, sự thật bên trên này tỷ lệ ngồi hoàn toàn là dựa vào quan chúng môn 2 soát 3 soát mở ra đứng dậy. Này cũng là 3D mạng lớn chỗ tốt, nếu như điện TV cảm thấy hiệu quả tốt, cái kia quan chúng liền nguyện ý mua chứng, nếu như ở đây phía trên còn có thể có cái tốt cố sự, vậy thì có bó lớn quan chúng nguyện ý 2 soát 3 soát, mà bà tổ en trổ tại này lưỡng phương diện làm được hiển nhiên đều là đứng đầu. Bán vẽ sự trước, mấy người trẻ tuổi chính hạ giọng giao đàm, di động màn hình ánh sáng chiếu sáng bọn hắn hưng phấn má. Lần thứ 3 Cuộn tóc Nam Hải soát lấy mua phiếu 2 duy mã, mỗi lần nhìn phế thiết thành cái kia sinh tú cương thiết rừng rậm, hơi nước đường ống phúng ra sám trắng mây mờ, cũng giống như lần thứ nhất đụng tiến cái thế giới, chi tiết quá kinh khủng. Hắn bên cạnh nữ hải bưng lấy một chén nước trái cây, quả cam cắt miếng thanh hương nhược hữu nhược vô phản phất, ta cũng muốn lại nhìn một lần theo đức bác sĩ cho thêm lý đệ quả cam đoạn kia, lạc lạc cái ánh mắt, bình tĩnh bên dưới tất cả đều là tình cảnh khó khăn. Cái kia quả cam, giống đem cả phế thiết thành băng lãnh đều nội nhiệt. Nàng đang nói, ánh mắt quét qua nghỉ ngơi khu nơi hẻo lánh một chỗ đó lại thật chồng lấy kỳ túi no đủ quả cam. Là nào đó cái phấn tơ đoàn mới đưa đến xem ảnh nghi thức cảm giác cam ra tại mông lung dưới ánh sáng bượng khai một mảnh nhỏ sắc màu ấm. Giáp chiếu phim một thầm, y mặt tính cung đỉnh tinh hà đặc hiệu còn không sáng lên. To lớn ngân trước màn, thưa thất ngồi lấy mười mấy người, tàn mát như sao. Hàng trước nam nhân trung niên mở ra bút ký bản, bút nhọn tại giấy trang bên trên đi nhanh, thỉnh thoảng nâng đầu chặt nhìn chòng chọc chưa sáng lên ngân màn, phảng phất muốn xuyên thấu hắc ám, bắt thêm lý cố kia cùng chiến sĩ thân thể bên trên mỗi một đạo băng lãnh bằng vàng phản quang, mỗi một cái răng luân cắn vào trong mắt. Sau sắp xếp tình nhân dựa sát vào nhau lấy, nữ hài nhỏ giọng phất thuật đại tử, người không nằm ở thân thể, nằm ở cảm giác gái, truyền lại ấm áp, nàng thanh âm rất kinh, rơi vào yên tĩnh lý lại dị thường rõ ràng. Nam nhân bóp chặt tay của nàng, hai người cùng hưởng một bộ hỷ phồn, bên trong chạy xuôi trường tịnh dĩnh quy độ không linh âm cuối một đó là bọn hắn 2 soát sau chuyên giới cửa tái giờ phút này nặng ồn, thêm lý nắm lấy quả cam dừng lại thân ảnh phảng phất lại đang trước mắt. Tán chàng dòng người vọt ra, lăng sáng sớm hàn ý phát thẳng trực diện. Một phủ ngăn chứa sơ mi kỹ thuật trạch biên đi biên kích động hoạch kéo lấy di động màn hình, tại Lạc Học áp sát đi phi nhanh đánh chữ, ba soát đạt thành. Cuối cùng thấy rõ cơ động bóng quyết tái chàng vung lạnh thành ai mai người kỳ trạch đức khắc rất xuống hạt quan hiệu. Lạc Lạc tuyệt đối chôn lượng tử vân phép tính đầu. Là mô hình nghĩ thị dân hóa. Hắn phía sau, mấy sinh viên đại học hình dạng quan trung kịch liệt tranh luận lấy, theo đức bạo cơ giáp chiến đấu lực hợp lý sao? Đương nhiên. Lạc Lạc tự mình diễn đoạn kia sinh sắp cảm giác tuyệt chính là người cơ dung hợp sơ kỳ trệ sát. Hạch tâm là quả cam a chúng bằng hữu. Hồi ấy quả cam xuyên suốt ở đâu là thêm lý ký ức. Rõ ràng là nhân tính ngồi tiêu chủ, thanh lanh bóng đêm lý, dạp chiếu phim bên ngoài tường điện con sắp xếp phim biểu vẫn chiếu sáng, tinh hồng tên phim bạ tổ en trổ một mực đinh tại đứng đầu bảng, sắp xếp phim suất vẫn là kinh người 70. Phía dưới cuộn lấy một hàng chữ nhỏ, tựa như một cương thiết chú liền chú chân, tổng phòng bán vé, 36.8 tỷ nhân dân tệ kéo dài kéo lên bên trong. Ngân màn có thể ngầm hạ, nhưng phế thiết thành khuynh đổi cương thiết khung xương cùng bung lạnh thành băng lãnh trôi nổi trật tự, đã ở vô số trong lòng người in dấu xuống bất diệt quang ấn. Mỗi một lần chiếu xuống, đều là đối với một ấy cơ giới tâm tạng đột thẩm, bị quả cam ấm áp trô đánh thức nhân tính ánh sáng nhạt lại lần nữa xác nhận. Nay quang ảnh chú liền thánh điện, đang bị nhất thiết lần bước vào bước chân, kháng thật tại sự thật nền tảng phía trên. Từ ngày 28 tháng 6 toàn cầu ra mắt lên, nay bộ do Lạc Lạc cùng Camazon liên thủ khoa huyễn sử thi liền mở phá kỷ lục hành trình, số không điểm chàng hoành quét 2 tỷ nhân dân tệ, ngày đầu 3.8 tỷ ép đệ lưu lãng địa cầu đơn ngày kỷ lục, càng lấy 87 sắp xếp phim xuất thống trị kỳ nghỉ hè đương. Đương chiếu lên chu kỳ từ thường quy 1 tháng kéo dài đến lương tháng, dạp chiếu phim mạn nạ ở môn chứng kiến trước nay chưa có kỳ quan, ngày làm việc nửa đêm chàng vẫn tỏa không hư ghế, tóc trắng lao giả cùng thanh niên tình nhân chung cử quả cam đèn bài, đậu cả vỏ 9.1 điểm cao bên dưới mới tăng 100 vạn điều hai soát phát hiện mới chi tiết ảnh bình. Bí thược 3 lần kéo dài thời hạn gian, phế thiết thành u ám cùng ung lạnh băng lãnh hóa thành quan chúng trong lòng không tắt hỏa diễm. Quả cam thanh hương từ ngân màn khuyết tán đến sự thật, càng nhiều địa quả nông bởi vì điện ảnh phù hiệu tính ý tưởng ngoài ý muốn tăng thu nhập, thẻ xe tái lấy đội ơn hoành bức chạy hướng nhặt ánh sáng chiếu hỏa tổng bộ. Cuối cùng, phòng bán vé thống kê dừng lại thành một nhóm làm cho đi nghiệp run rẩy đếm chữ, quốc nội tổng phòng bán vé 40.6 tỷ nhân dân tệ, đem 3 năm trước đây lưu lãng địa cầu 38 tỷ hoa ngữ ảnh sử kỷ lục triệt đẩy chân phong, thủ phá 40 tỷ lớn quan lý trình bia kinh động nhân dân nhật báo đầu bản, toàn cầu cuồng lãng 21.84 tỷ đô la, tương đương nhân dân tệ siêu 140 tỷ. Cái gì phương khoa huyễn tại phế thiết chấn răng luân cùng bung lệnh phù đảo gian hoàn thành lịch sử giao hợp dung 1.2 tỷ xem ảnh lượt người biên dệt thành xã hội học hiện tượng 27 quan chúng nói thẳng đơn thuần làm duy trì lạc thần nghệ thuật lý tưởng mua phiếu phục hy trồng hàng điện giá phóng thích dân sinh tiêu phí lực cùng 4.000 khối ý mạt cự mạc cấu thành thời đại chú chân xã giao môi thân thể đổ bảng kỷ lục đổi mới đến 137 cái nhiệt tìm kiếm a lệ tháp quả cam chiết học lạc định nghĩa nhân tính biên giới các loại thoại đề duyệt đọc số lượng phá 100 tỷ lưu nghệ phỉ biểu diễn Angel và Y Liên tục ba bảng âm nhạc bình đài 45 trời. Đương mê điện ảnh tại quả cam thả trước chụp ảnh chút lúc, ngoại ô kinh thành TV căn cứ lạc chính nhìn kỹ thần kinh tiếp lời kiểm tra thử đến cứ. À, bảy ngủ đông chiếm giữ lý công mới hoàn thành vượt qua mô hình thái đồng bộ đột phá tính thí nghiệm, chính là bạ tổ en trổ hành quét toàn cầu phòng bán vé, làm lục châu hạng mục rót vào rồi rào nghiên phát tư kim. Ngân màn càng thêm lý nắm chặt quả cam cùng phòng thí nghiệm lượng tử dây dưa mô hình ánh sáng quỹ trong mắt hắn trùng điệp, khoa học cùng nghệ thuật lưỡng điều trường sông, trung tại nhân loại thăm dò thầm cốc hối chạy thành biển. Chương 504, hôn lễ chủ chuẩn bị chương 504. Hôn lễ chủ chuẩn bị bạ tổ en trổ toàn cầu phòng bán vé cuồng hoan thủy triều chưa hoàn toàn lắng lại, trong không khí tựa hồ còn tàn giữ lấy mê điện ảnh môn thảo luận thêm lý cùng quả cam cơn lốc dư ôn. Lục Châu hạng mục cũng cuối cùng tại Triệu Công, Trương Công, Lao Trần bọn người thông lực hợp tác bên dưới, đánh hạ giác quan diên chỉ cùng huyễn bượng hoạch tâm nan đề, hương nghị thế giới thứ nhất đám đống lửa ổn định quốc, để lạc có thể từ nghiên cứu khoa học biển sâu nổi lên mặt nước. Ngoại ô kinh thành biệt thự trong tư phòng, lạc khép lại cuối cùng nhất một phần về Lục Châu hạng mục giai đoạn tính tổng kết báo cáo, trưởng thư một hơi. Ngoài cửa sổ là đầu thu ấm dương, thấu qua Ngô Đồng Diệp với bên dưới lốn đốm bắt quang ảnh. Căng thần kinh buông thả xuống, một càng ấm áp, càng làm cho người ta mong đợi công việc một cách tự nhiên chiếm cứ nghĩ tự trung tâm. Hắn đứng dậy đi hướng phòng khách, chỗ đó đã chuyển tới quen thuộc nói cười thanh. Đẩy ra môn, ấm áp phát thẳng trực diện. Lưu Tiểu Lệ đang cùng Trương Hiểu Yến đầu đụng đầu mở lấy một bản thật dày áo cưới tạp chí, Lạc Chí Huy mang theo lão hoa kính đang nhìn vào giấy, Lưu Nghệ Phỉ thì hoa tại sofa lý, trong tay bưng lấy một chén nhiệt trà, mặt mày còn cong xem lấy phụ mẫu thảo luận. Hơn nửa năm dễ đi gỡ lỡ văn chụp ảnh gần nửa năm. Tăng thêm trước đó bà tổ en trổ ngoại quốc tuyên phát cũng đều đệ tại Lưu Nghệ Phỉ thân phận, công tác của nàng số lượng một lần nó cùng. Bây giờ cũng là triệt đấy rõ ràng nhàn xuống nhìn này lười nhát trạng thái, ngắn hạn nội hiển nhiên là không có ý định tiếp nhận gì thông báo. Cha, mẹ, a di. Lạc lên tiếng, thanh âm dẫn một tia không dễ phát hiện trịnh trọng, lưỡng người nhà khó được tụ như thế tề, làm đương nhiên không phải khác sự tình, chính là vì hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ sắp cử làm được hôn lễ. Ai nha? Liền chờ ngươi đây. Trương Hiểu Yến đệ nhất đứng lên, trên khuôn mặt là không giấu được mừng rỡ, ta và cha ngươi, tiểu lệ a di cũng chờ đã lâu. Nàng bước nhanh đi đến Lạc bên cạnh, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Lưu Tiểu Lệ cũng buông xuống tạp chí, yêu nhã hé miệng cười một tiếng, đáy mắt cùng dạng lấp lánh kích động. Tiểu Lạc bên kia chính sự khẩn yếu, Nghệ Phỉ, ngươi trong tâm có ý tưởng sao? Nàng nhìn về phía nữ nhi. Lưu Nghệ Phỉ đặt chén trà xuống, hai má hơi hồng, dẫn hạnh phúc ý cười nhìn về phía Lạc, ta thính Lạc. Lạc Chí Huy buông xuống bao giấy, lấy xuống lao hoa kính, chỉ miên ổn lên tiếng, như thế đại sự, xác thật cần hào hảo quy hoạch. Lạc thân phận đặc thù, Nghệ Phỉ cũng là công mọi người vận, các mặt đều muốn cân nhắc đến. Một trang về thế kỷ hôn lễ như thế nào quản lý gia đình chiến lược hội nghị ngay tại này ấm áp phòng khách lý chính thức kéo ra màn che. Đầu tiên chính là quy mô cùng hình thức một lớn làm vẫn nhỏ làm. Cái kia còn dùng nói, đương nhiên phải lớn làm đặc biệt làm. Trương Hiểu Yến nhanh người nhanh ngữ, hai bọn chúng thân phận, này hôn lễ phải phong cảnh tượng ánh sáng để tất cả mọi người biết nhà chúng ta về vui. Lưu Tiểu Lệ làm từng tư thâm nghệ người trải qua kỷ, bao nhiêu vẫn hiểu rõ minh tinh hôn lễ tình huống, cân nhắc đến càng chu toàn chút, Hiểu Yến tả tâm tình ta hiểu, bất quá, lớn làm có lớn chỗ tốt, nhiệt náo vui khánh, cũng có thể thỏa mãn phấn tơ cùng công chúng chờ mong. Nhưng Lạc thân phận quá nhạy cảm, quốc bảo cấp nhà khoa học, an toàn hàng đầu cân nhắc. Nàng nhìn về phía Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ, truy cầu bọn hắn ý kiến. Mà lại, Nghệ Phỉ mặc dù thói quen ống kính, nhưng hôn lễ Trung Quốc là tư nhân nghi thức, quá phô trương thái công khai, có thể hay không áp lực quá lớn, cũng dễ dàng dẫn đến không cần thiết chỉ trích. Lạc cầm lấy Lưu Nghệ Phỉ tay, trầm ngâm nói, "Mẹ, A Di nói vậy có đạo lý, ta không hy vọng chúng ta hôn lễ biến thành một tràng thuần túy xã giao tú, cũng không muốn để bảo an vấn đề tiếng động lớn tân đoạt chủ, càng quan trọng hơn là, Nghệ Phỉ đáng giá một chân chính thuộc loại chúng ta." Xung man ấm áp cùng về ước hôn lễ, mà không phải tại mỹ ánh sáng dưới đèn biểu diễn. Lưu Nghệ Phỉ dùng sức gật đầu, dựa sát vào nhau lấy lạc. Ân, ta cũng cảm thấy, trọng yếu nhất chính là chúng ta ái người đều ở bên cạnh, có thể thực tình địa phân hưởng này phần vui mừng, quy mô quá lớn, khả năng ngược lại cố không lại đây. Lạc Chí Huy biểu thị tán đồng, Tính an toàn cùng tư mật tính phải đặt ở chủ vị, Lạc Lạc thành tiểu quốc gia nặng thị, hắn cá nhân sinh hoạt, nhất là hôn lễ cái trọng yếu cơ hội, phía trên khẳng định cũng sẽ quan sát, thấp điều, ổn thỏa càng phù hợp thân phận. Trương Hiểu Yến mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thính mọi người phân tích đến có lý, nhất là quan hệ đến nhi con an toàn cùng con dâu cảm thụ, liền cũng thở ra miệng, được, các ngươi người trẻ tuổi có chủ ý liền tốt, cái kia, không lớn làm, cũng phải hào hào làm. Đáng có lên nghĩa, đáng mời đến thân hảo hữu, một cũng không thể thiếu. Thứ yếu chính là hôn lễ địa điểm, quốc nội vẫn ngoại quốc, biển đảo vẫn trang viên. Nếu không đi ngoại quốc làm, Trương Hiểu Yến lại đề nghị, Mã Nhĩ Phu, Đại Khê Điệp, hoặc là Âu Châu Cổ Bảo. Ta nhìn Minh Tinh môn đều vui vẻ đi việc này địa phương, lại tư mật lại lãng mạn. Lưu Tiểu Lệ lần này không lập tức phản đối, mà là nhìn về phía Lạc Lạc, ngoại quốc làm hoàn cảnh tốt, tư mật tính tương đối dễ dàng khống chế, nhưng Lạc Lạc xuất cảnh thầm nhóm, có thể hay không rất phải dậy. Mà lại, song phương trưởng đối thân bằng hữu hảo hữu, nhất là tuổi lớn, đường dài phi hành khả năng không chịu được nổi. Lạc Lạc lập tức lắc đầu, ngoại quốc tạm thời không cân nhắc, tình huống của ta đặc thù, xuất cảnh tay tục cực kỳ nhiều hạn chế, mà lại có an toàn bình đánh giá yêu cầu, không xác định tính quá lớn, ta cũng không yên lòng đem như thế nhiều đến thân hảo hữu đều mang theo xuất ngoại môn. Hắn biết rõ trên người mình gánh vác lấy trách nhiệm cùng quan sát độ. Cái kia tại quốc nội tìm phong cảnh địa phương tốt, và á bờ biển, vân nam núi tuyết dưới chân, hoặc là tìm cái xinh đẹp trang viên. Lưu Tiểu Lệ đưa ra điều hòa phương án. Trương Hiểu Yến nghe nói con mắt cũng sáng lên một cái, nhưng lập tức nhìn về phía Lạc Lạc. Địa điểm thôi, ngoại ô kinh thành này mặt của ta nhìn liền rất tốt. Lạc Chí Huy thả ra trong tay chén trà bằng sứ xanh, hắn hôm nay không nhìn lúc chính tin tức, mà là cầm lấy lúc còn tạp chí không ngừng tìm kiếm lấy, lật đến một trang phô bày lấy bích lam nước biển cùng khiết bạch xa thân ảnh. Lưu Tiểu Lệ nhìn lại đây mỉm cười gật đầu nói cái mặt cỏ địa phương đủ lớn, thu thập đi, phô bên trên thẳng hoa, không thể so với ở đầu kém. Lạc Lạc nắm chặt Lưu Nghệ Phỉ tay, cảm nhận được nàng đầu ngón tay ôn hòa, gật đầu nói a di nói vậy đối với, tổng hợp cân nhắc xuống, vẫn ở đây nhất thích hợp, khống chế biến số lượng, bài trừ rơi nhiều hạn chế cùng không xác định nhân tố, kinh thành chính là nhất ưu giải. Hắn dùng điểm nghiên cứu khoa học thuật ngữ, dẫn tới tất cả mọi người cười đứng dậy. Lạc Chí Huy ân một tiếng, cũng rất là nhận cùng dáng vẻ, chỉ là lại lật kỳ trang tạp chí, chỉ lấy một chỗ quốc nội nổi tiếng Giang Nam thủy hương độ giả thôn, cái kia này đâu? Nhỏ cầu dòng nước, sân lâm cảnh trí, cũng có điểm đặc sắc, ly kinh thành cũng không tính quá xa. Lưu Nghệ Phỉ ôn luyện lên tiếng, thúc thúc, chỗ đó cảnh sắc sắc thật đẹp, nhưng dù sao là nhiệt môn cảnh khu, dù khách nhiều, bảo an áp lực sẽ rất lớn, chúng ta muốn chính là chỉ thuộc loại người nhà cùng đến thân hảo hữu an an im lặng chia sẻ thời khắc. Nàng nhìn về phía Lạc Lạc, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng an ý, mặt có nghi thức, ánh mặt trời, gió nhẹ, thân cận tự nhiên, chỉ đối với chúng ta người trọng yếu nhất mở rộng, đây là chúng ta muốn. Lạc Lạc tiếp thoại, ngữ khí dẫn một tia không thể nghi ngờ quyết đoán, vậy liền định tại bên này quy mô nhỏ, nhân viên tinh, bảo an phương án do chuyên nghiệp nhân viên phụ trách, chúng ta đã câu thông qua có thể bảo đảm an toàn. Lạc Chí Huy nhìn nhì con kiên định ánh mắt, lại nhìn xem trên tạp chí những cái kia xa hoa lại xa không thể thành nơi gặp mặt ảnh, cuối cùng triệt đáy buông xuống tạp chí, trên khuôn mặt lộ ra thích nhiên cùng tán đồng dáng tươi cười, đi. Các ngươi nhỏ lưỡng miệng cân nhắc đến chu toàn, kinh thành ở nhà phụ cận tốt nhất. Bớt lo, an tâm, ấm lòng. Hắn vô đuổi, chúng ta đây liền tập trung tinh lực, đem này hôn lễ hình thức cùng quá trình thiết kế một cái đi, cần ta giả đầu con làm cái gì, mặc dù phân phó. Hắn hào sảng một vẫy tay, phản phất tại chỉ huy một chàng trọng yếu gia đình công trình. Địa điểm định ra, phong cách lại trở thành thảo luận nhiệt điểm. Kiểu dáng Âu Tây hào mộng vẫn kiểu Trung Quốc trang nặng. Mặt cỏ hôn lễ, vậy khẳng định là kiểu dáng Âu Tây rồi. Trương Hiểu Yến tưởng tượng lấy, trang xa, hoa tươi uyển môn, mục sư chứng cưới, nhiều lãng mạn. Lưu Tiểu Lệ thì càng khuynh hướng truyền thống, chúng ta hoa hạ nhi nữ, nhân sinh đại sự vẫn đến có chút truyền thống hấp dẫn, phượng quan khăn quàng bay, ba bái chi lễ, nhiều trang nặng vui khánh, Nghệ Phỉ mặc kiểu Trung Quốc áo cưới khẳng định đẹp cực kỳ. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ cùng nhau thị cười một tiếng. Nghệ Phỉ, ngươi thế nào muốn? Lời này vừa ra hai bên gia trưởng cũng không thảo luận liền nhìn về phía Lưu Nghệ Phỉ. Hai cái hài tử hôn lễ Trung Quốc là muốn chính bọn nó làm chủ. Lưu Nghệ Phỉ đặt chén trà xuống, hai má nổi lên nhàn nhạt hồng ngực. Nàng nhìn lại Lạc Lạc, 10 năm đến từ Bắc Điện sơ thức đến tinh thần cầu hôn chút chút tích tích tại trong trí óc loáng qua từng cái hắn luôn luôn dùng nhất không tưởng tượng được phương thức, đem lý tính cùng lãng mạn hoàn mỹ dung hợp. Nàng ánh mắt quét qua trên tạp chí kiểu dáng Âu Tây chẳng cảnh, bên môi tràn lên một vòng ước mơ mỉm cười, ta muốn mặt cỏ, thân cận tự nhiên, còn muốn mãn sân hoa tươi, chẳng phấn giống ngôi sao như làm đẹp lấy, còn như áo cưới. Nàng ngừng, đầu ngón tay khinh đâm trên tạp chí lê đất trắng xa, một kiện ngắn gọn áo cưới, không nên quá nhiều tô điểm. Chỉ muốn phần kia thuần túy trắng tinh, tiểu Trung Quốc cố nhiên trang nặng, có thể tiểu dáng Âu Tây mặt cỏ, hoa tươi cùng áo cưới. Càng tới sát ta nhận thức, đơn giản lại vĩnh hằng. Lạc Lạc trong mắt loáng qua một tia quan mang, phản phất nàng nếu ngữ thắp sáng cả căn phòng. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, gật đầu nói tốt, theo ý người, mặt cỏ, hoa tươi, áo cưới một tiểu dáng Âu Tây hôn lễ, ấm áp lại tư mật, chính hợp chúng ta dự tính ban đầu. Lưu Tiểu Lệ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy nữ nhi cùng Lạc Lạc trong mắt phần kia không dung dao động tâm tình, liền cười thở dài, được chưa, người trẻ tuổi lãng mạn, ta này lao thái bà liền không sáng cùng. Trương Hiểu Yến cũng thích nhiên cười một tiếng, vỗ vỗ Lưu Nghệ Phỉ mu bàn tay, chỉ muốn ngươi vui vẻ, a di liền duy trì. Lạc Chí Huy buông xuống bao giấy, đẩy mắt kính, thanh âm chỉ miễn ổn, định liên tốt, an toàn tư mật ưu tiên, tiểu dáng Âu Tây phong cách cũng có thể làm đến thể diện. Thuận theo này một cân hòa âm, phong cách lý căng cảm giác yên tiêu vân tán. Lớn trí phương hướng xác định xong, còn lại chính là cụ thể quá trình việc này liền tốt nói nhiều. Quy mô nhỏ, càng phải tốt bền. Trương Hiểu Yến cầm lấy một khối bánh quy khắp không để ý nhai lấy, tân khách tên đơn chúng ta đều hạch qua được, hai bên thêm đứng dậy cũng liền 30 người ra đầu, nhưng thế nào để mọi người đến, không chỉ chứng kiến, còn có thể chân chính cảm nhận được này phần vui mừng cùng dụng tâm. Thêm đến vương thức có thể đặc biệt điểm. Lưu Tiểu Lệ đề nghị, nàng luôn chú trọng chi tiết nghi thức cảm giác, phổ thông thêm danh bộ quá bình thường. Này chủ ý tốt. Lưu Nghệ Phỉ nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lạc Lạc, còn nhớ ký hột ấy ngôi sao sao? Nàng chỉ là hột ấy lấy nàng mệnh danh tiểu hành tinh Lưu Nghệ Phỉ tinh. Lạc Lạc lập tức hiểu ý, trong mắt loáng qua ôn nhu ý cười, đương nhiên, ý của ngươi là chúng ta có thể thiết kế một tinh đồ thêm đến bản. Lưu Nghệ Phỉ thanh âm dẫn nhảy tung tăng, bối cảnh là thâm thúy tinh không, tân khách danh tự hoặc chúc phúc nữ, liền dùng đại biểu Lưu Nghệ Phỉ tinh ánh sáng điểm tiêu kỳ ở phía trên, cuối cùng nhất hối tụ thành một mảnh vây vòng chủ tinh sáng chói tinh hà, đã đặc biệt, vừa tối ngậm chúng ta cố sự. Diệu a. Lạc Chí Huy vỗ xuống sofa lan can, này so thêm danh bộ cố ý nghĩa nhiều. Khoa học kỹ thuật cảm giác cùng lãng mạn đều có vẫn độc một phần. Trương Hiểu Yến cùng Lưu Tiểu Lệ cũng lặp đi lặp lại gật đầu, đối với này tạo ra ý tán không dứt miệng. Giải quyết thêm đến, Trương Hiểu Yến lại đem thoại để kéo đến càng thực tế vấn đề bên trên, nghi thức quá trình đâu? Mục sư, vẫn các ngươi chính mình đến. Thế từ chuẩn bị thế nào nói? Trao đổi chiếc nhẫn về sau còn có không có đặc biệt hoàn thiết. Nàng nhìn về phía Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ, mặc dù ít người, nhưng đáng có trang nặng cùng chấp thuận không thể thiếu. Lạc Lạc trầm ngâm một chút, bóp chặt Lưu Nghệ Phỉ tay, chúng ta thương lượng qua, muốn mời một vị chúng ta đều kính trọng trưởng bối, tỉ như Trần giáo thụ. Hắn đến chủ trì, đã có phân lượng, lại cũng đủ thân cận, thế tử, chúng ta muốn chính mình tả. Hắn nhìn về phía Lưu Nghệ Phỉ, hai người cùng nhau thị cười một tiếng, an ý tận tại không nói bên trong. Cái kia loại tại nghiên cứu khoa học cùng nghệ thuật bên trong cân luyện ra chỉ thuộc loại lẫn nhau khắc sâu lý giải, đem là thể tử tốt nhất dưỡng phân. Còn như hoàn tiết Lưu Nghệ Phỉ bổ sung nói trừ trao đổi chiếc nhẫn, chúng ta còn hy vọng có thể có một trung thực nhỏ nghi thức, ngay tại trên bãi cỏ, loại tiếp theo quả nho nhỏ đặc biệt đích thụ mầm, tượng trưng chúng ta ái tình cùng gia đình, ôm dễ với này, cộng đồng trưởng thành, sau này hàng năm kỷ niệm ngày đều có thể trở về nhìn xem nó. Này tốt, có sinh mệnh lực. Lưu Tiểu Lệ phi thường tán đồng, loại khoa thụ, so thả khí bóng, điểm đèn cầy cố ý nghĩa nhiều. Ăn uống cũng phải định ra đến. Lưu Tiểu Lệ chuyển hướng Trương Hiểu Yến, mặt cỏ hôn lễ, thiệt đứng nhất thích hợp, đi động thuận tiện, không khí cũng nhẹ nhõm, tiểu dáng Âu Tây không vấn đề, nhưng đồ ăn khẩu vị đến kiêm cố trưởng mỗi môn, không có khả năng tất cả đều là lạnh bàn ăn sống. Trương Hiểu Yến lập tức phụ họa, đối với, đồ ăn đơn được thật tốt trong trước, Nghệ Phỉ ưa thích nhất chi sĩ hấp tôm biển khẳng định phải có, Lạc Lạc gái ăn sườn dê nướng cũng phải ăn bài, đồ ngọt đài muốn tốt bền, ma thẻ lòng, mộ tư bánh ngọt, hoa nghệ cùng ánh đèn đâu. Lưu Nghệ Phỉ làm nghệ thuật người làm việc, đối với không khí doanh tạo đặc biệt mất cảm, mặt của bản thân là màu lục cơ điều. Ta muốn chủ hoa liền dùng màu trắng cùng thiện hương tân sắc hoa hồng, vớt kim hương, phối hợp một chút lục thực, tươi mát nhã trí, ánh đèn không nên quá sáng, hoàng hôn nghi thức lúc, dùng nhu hòa xuyên đèn quấn quanh tại ủi môn cùng bao quanh trên cây, lại làm đẹp một chút đèn cùng chút đài, doanh tạo tinh quang chút chút lãng mạn cảm giác, không nên ánh sáng đèn. Rất giống sân khấu chúng ta muốn là ấm áp tự nhiên quang ảnh. Ân, Nghệ Phỉ ánh mắt ta yên tâm. Lưu Tiểu Lệ gật đầu, lại nghĩ tới một điểm, âm nhạc đâu? Hiện trường diễn tấu vẫn thả lục âm. Thả lục âm cảm giác thiếu đi điểm không khí. Mời cái cỡ nhỏ dây vui thích tứ trọng tấu đi. Lạc Lạc đề nghị, ngay tại nghi thức cùng dùng cơm lúc khinh nu diễn đấu, cổ điển vui thích hoặc là đổi biên lưu hành khúc đều có thể, cũng không sẽ tiếng động lớn tân đoạt chủ, lại có thể tăng lên nghiên cứu điều cùng hiện trường cảm giác. Hắn suy nghĩ cân nhắc đến Lưu Nghệ Phỉ nghệ thuật thẩm đẹp cùng hiện trường thực tế hiệu quả. Thảo luận dần dần xâm nhập, từ tân khách bạn tay lễ tuyển chọn, đến nhiếp ảnh sư nhiếp giống sư phong cách yêu cầu, lại đến phải chăng cần mời chuyên nghiệp hôn lễ quản gia đến phối hợp ngày đó tất cả chi tiết, cuối cùng nhất một trí nhận vi rất có tất yếu, để người nhà cùng người mới có thể hoàn toàn buông lòng hưởng thụ. Tịch Dương Dư Huy cho phòng khách độ bên trên một tầng càng ấm áp màu vàng. Nhìn thảo luận rõ ràng đơn bên trên một cái chi tiết bị bổ sung, xác nhận, lưỡng người nhà trên khuôn mặt đều rào rạt lấy thỏa mãn cùng mong đợi dáng tươi cười. Bàn sơ nhỏ làm dáng cung, tại việc này sung mang ái ý cùng xảo nghị chi tiết bổ sung bên dưới, dần dần đầy đặn thành một độc nhất vô nhị, chuyên thuộc loại Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ ấm áp vũ trụ. Này không còn là đơn giản quá trình ăn bài, mà là đem bọn hắn đối với lẫn nhau ái, gia đình trở ngại, cùng đối với chưa tới sinh hoạt kỳ hứa, đều chi tiết biên dệt tiến vào này tráng sắp đến nghi thức bên trong. Lạc Lạc nhìn bên cạnh thần thái phi dương, nhận chân tham dự thảo luận Lưu Nghệ Phỉ. Trong lòng phần kia tại nghiên cứu khoa học nặng đè sau cuối cùng tìm về an ninh cùng hạnh phúc, như cùng trường bên ngoài hoàng hôn, ôn nhu mà kiên định khuyết tán mở đến. Hắn biết, này chàng tỉ mỉ chủ bị hôn lễ, đem là bọn hắn nhân sinh phần mới tốt đẹp nhất nhà dạo. Chương 505, hôn kỳ đã định chương 505, hôn kỳ đã định ngoại ô kinh thành biệt thự phòng xếp nội, sau chưa ánh mặt trời nghiêng nghiêng xuyên qua trăm diệp cửa sổ, tại gỗ sồi bản bên trên bỏ ra lốm đốm bát quang ảnh. Không khí lý khuyết tán lấy nhàn nhạt giấy mùi mực cùng ngoài cửa sổ cỏ xanh tươi mát hơi thở. Lạc Lạc buông lỏng tựa ở khoan dung ra chất sofa lý, đầu ngón tay không ý thức mà thưởng thức lấy một chi thiêm chữ bút, ánh mắt rơi vào trước mặt mở ra bản nháp trên giấy, một phía trên kia viết máy viết rằng mấy chỗ mấu chốt từ, tinh đồ thiêm đến bản, thể tử, thực tụ nghi thức. Môn bị tượng trưng tính gõ lương bên dưới, lập tức đẩy ra. Trương Gia Văn dò xét tiến đầu, trên khuôn mặt dẫn quen thường mang theo điểm chế rêu dáng tươi cười, trong tay còn xách lấy lưỡng bình bằng chấn có thể vui thích. Hán phủ đường nhàn ngăn chứa sơ mi bỏ Nhật Bản từ khố, đuôi tóc có chút loạn, cùng này gian sung mãn khoa học kỹ thuật cảm giác cùng thư quyển khí căn phòng ngoại ý muốn hòa hài. Nha. Tân Lang Quan, tránh chỗ trộm nhàn đâu. Trương Gia Văn đi vào đến, trở tay mang theo bên trên môn, đem một bình có thể vui thích tinh chuẩn ném hướng Lạc Lạc. Lạc Lạc nâng tay điên ổn tiếp được, lạnh leo xúc cảm để tinh thần hắn khẽ rung lên. mới kết thúc gia đình chiến lược hội nghị đầu góc có chút ông. Hắn kéo ra lon nước, khí cua hoan nhanh tê tê làm vang. Trương Gia Văn tại hắn đối diện mỗi người sofa lý tòa hạng, đem chính mình thoải mái mà co quắp vào, cũng kéo ra chính mình có thể vui thích, nghe nói, quy mô, địa điểm, phong cách, cỡ lớn ba bên sẽ đảm. Kết quả như thế nào? Cuối cùng quyết nghị là thấp điều xa xỉ hoa có nội hàm vẫn hào không người tính tiệm mắt mù. Lạc Lạc bật cười, lắc lắc đầu, ngươi biết ta, đại thao lớn làm quá quấy rầy, cũng không an toàn, định tại ngoại ô kinh thành mặt cỏ, nhỏ phàm đây, liền hai bên đến thân, lại thêm mấy giống ngựa như vậy hòa hại. Hắn dùng cằm điểm điểm Trương Gia Văn. Sáng suốt. Trương Gia Văn giữ trên cao ngón tay cái, rót một miệng lớn có thể vui thích, liền ngươi này thân phận, thật muốn phô mở làm, bảo an cấp biệt sợ là muốn đuổi quốc yến, chúng ta mặt cỏ tốt bao nhiêu, rộng thoáng, tự tại, dám làm hỏng chính mình tu cũng thuận tiện. Hắn ngừng ngừng, dẫn điểm chuyển du nhìn về phía Lạc Lạc, nghệ phỉ bên kia đâu? Không dầm gì muốn ảo ngộng tháo đài, cổ bảo hoặc là hải đảo cái gì? Người ta thế nhưng là tiên nữ tỷ tỷ. Nàng tuyển tiểu dáng Âu Tây mặt cỏ, trắng xa, hoa tươi hủy môn. Lạc Lạc khỏe miệng không tự giác giơ lên, đơn giản, ấm áp, là nàng vui vẻ điều điều. Sách, rất tốt. Tiết kiệm đến dự tính cho ta nhiều phát điểm năm trung tưởng. Trương Gia Văn thuận cắn bò. Nghĩ hay lắm. Lạc Lạc không lịch sự chút nào về tuyệt, ánh mắt quét qua trên bàn bản nhắc giấy. Ê, đây là bộ phận dự tính hướng đi, nghệ phỉ muốn làm cái tinh đồ thiêm đến bản, dùng nàng danh tự hột ấy tinh giữa tâm điểm. Hoa. Trương Gia Văn nhãn tỉnh sáng lên, ngồi thẳng chút, này tạo ra ý có thể. Lãng mạn vừa cứng hạch, rất Lạc Lạc phong cách, cần kỹ thuật duy trì sao? Ta để công ty trang trí tổ giúp ngươi làm cái khốc huyễn tinh không bối cảnh đồ, động thái cũng được, thêm điểm hạt hiệu quả, tuyệt đối thiểm mù, ách, tuyệt đối kinh diễm. Đi, việc này liền giao cho ngươi động thái hiệu quả có thể có, nhưng biệt quá sức tưởng tượng, tiếng động lớn tân vật chủ. Lạc Lạc không cùng hắn khách khí, trực tiếp tại bản nháp giấy tinh đồ thêm đến bản bên cạnh họa cái vòng, tả bên trên Gia Văn giải quyết. Trương Gia Văn thấu quá khứ nhìn bản nháp giấy, chỉ lấy thể từ cùng thực thụ nghi thức, này lương đâu? Thế tử ngươi dự định chính mình tả. Trước nói tốt, biệt cả những cái kia dễ cứ châu ngừng định luật thứ ba ta đối với ngươi lực hấp dẫn là lẫn nhau hoặc là chúng ta kết hợp ỉn trọng tỷ giá trị thấp nhất nhất ổn định cái ngạnh hạch tình thoại, ta sợ nghệ phỉ cởi chàng, cũng sợ đến tân môn tính không hiểu. Lạc Lạc bị chọc phát lời, dùng bút nhọn nhẹ nhàng đâm lấy giấy mặt, yên tâm, định luật vật lý yên tâm bên trong, thế tử, sẽ nhận chân tả còn như trồng cây, trong mắt của hắn loáng qua một tia nhu hòa, muốn loại quả quả táo thụ, tốt nuôi sống, lại có thể kết quả con, sau này hàng năm kỷ niệm ngày, có thể đi nhìn xem nó trưởng cao bao nhiêu. Quả táo thụ. Đi, tiếp đất khí, ngụ ý cũng không tệ, bình an chi quả. Trương Gia Văn chút chút đầu, lập tức nhớ tới cái gì, biểu lộ trở nên có chút khoa trương, chờ chút, nói thụ, là tổng, lão nhân gia ngài dự định cái gì sau đó hồi công nhìn một chút. Người thời gian nghỉ kết hôn trước chồng đống kia kỹ thuật phương án, còn có Lục Châu hạng mục một thời kỳ mới dự tính quy hoạch, lao lý bọn hắn mỗi ngày vớt ve văn bản tài liệu tại ta phòng làm việc cửa khẩu ngồi xuống điểm, trông mong đợi ngài ngữ bút chu phê đâu. Ta đều nhanh đỉnh không nổi. Lạc Lạc luốt luốt mi tâm, khó được lộ ra một tia để ý thiếu biểu lộ. Nay đoạn thời gian tâm tư đều tại hôn lễ cùng hạng mục công quan sau trong chốc lát chỉnh đốn bên trên, sắp thật đem công ty sự việc đều vung cho giả cộng tác. Biết ngày mai buổi sáng ta quá khứ một chuyến. Tại trời tạm. Trương Gia Văn khoa trương làm lau mồ hôi hành động, lại không đến, ta sợ bọn hắn liên tên tướng thư thỉnh nguyện, yêu cầu đem ngươi từ Ôn Nhu Hương Lý lôi ra đến, bất quá thoại nói trở về, hắn ngựa khí chính trải qua chút, dẫn điểm cảm khái, nhìn hai ngươi đi đến này một bước, thật rất không dễ dàng. Năm ấy ngươi còn tại phòng thí nghiệm Lý đảo chống đống kia ta xem không hiểu công thức, nghệ phỉ tại phiến tràng sâu uy á đập bùa bỡn, ai có thể nghĩ đến, bây giờ một thành quốc bảo. Nhà khoa học kiêm phòng bán vẽ thần thoại, một thành quốc tế ảnh sau, còn muốn tay trong tay mại tiến hôn nhân địa đường. Ân, là rất không dễ dàng. Lạc Lạc lên tiếng ứng đạo, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mảnh kia sắp trở thành hôn lễ nơi gặp mặt mặt cỏ, ánh mặt trời dưới thanh thúy phảng phất độ lấy một tầng kim biên. Hắn xóa mở thoại đề, không muốn không khí trở nên quá phiến tình, ngươi đây. Trương tổng, các ngươi lưỡng cái gì sau đó kết hôn a? Phải biết kiếp trước hắn vẫn đơn thân sau đó, Trương Gia Văn Hải tử đều có một khả ái tiểu nữ hải, hắn làm quê nữ. Bất quá bây giờ hắn sửng sốt đi đến Trương Gia Văn trước mặt, mặc dù Trương Gia Văn bên kia vẫn năm ấy cái bạn gái, bất quá có lẽ là bây giờ sự nghiệp làm quá lớn, Trương Gia Văn bận bịu không thời gian sinh hoạt, hai người tiến độ ngược lại so kiếp trước chậm một chút. Ai, biệt sách này. Trương Gia Văn lập tức mở tay, lại co quắp về sofa lý, ta mẹ bây giờ mãn đầu góc đều là ngươi hôn lễ, mỗi ngày ở nhà nhắc tới ngươi xem một chút người ta lạ lạ. Thật không thể để ta chặt theo ngươi phía sau liền đầy đủ, yêu cầu không cao, chính là có chút khó. Lạc Lạc tinh chuẩn bổ đao. Cho ăn. Còn có thể không có khả năng vui sướng tán gẫu. Trương Gia Văn dương nội trừng hắn, lập tức chính mình cũng cười đứng dậy. Trong thư phòng hồi đãng lấy hai cái lao hữu nhẹ nhõm tiếng cười, hỗn hợp lấy có thể vui thích khí cua nhỏ hơi vỡ tan thành, sau trưa ánh mặt trời phảng phất cũng trở nên càng thêm lười nhác mà ấm áp. Những cái kia hùng vĩ khoa học kỹ thuật lam đồ, khẩn trương phòng bán vé chiến dịch, tại này một khắc đều bị tạm thời các đưa tại ngoài cửa, chỉ còn lại sắp đến việc vui mang đến tỏa nát phiền não cùng hơi ngọn chờ mong. Giống loại đối thoại cũng chính phát sinh tại nhặt ánh sáng chiếu họa TV công ty. Sau trưa ánh mặt trời thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, với tại mỹ màu trắng trên sofa, cho Lưu Nghệ Phỉ hơi cuộn tóc dài độ bên trên một tầng nhu hòa kim biên. Nàng nghiêng người dựa vào lấy một to lớn gối ôm, trong tay bưng lấy một chén còn nhân hộp lấy nhiệt khí hoa quả trà, trên khuôn mặt dẫn một loại đắm chìm tại trong hạnh phúc đặc thù không màng danh lợi ý cười. đối diện ngồi lấy chính là nhiều năm hảo hữu Thư Sướng cùng Trương Tịnh Dĩnh, người trước gần nhất mới đập xong mới kịch, người sau trước trận con cũng là các nơi trên thế giới đến nơi nào đó chạy phối hợp tuyên phát, bà Tô En chỗ tiếng Anh bản đuôi phim khúc so tiếng Trung bản nhiệt độ còn cao hơn bên trên vài phần. Bởi vậy ba người cũng là khó được đang bận rộn trong hành trình trộm đến tiếp phủ du nửa ngày nhàn. Thư Sướng phủ thoải mái kim vệt áo, khí chất ôn luyện, nàng thả ra trong tay chén cà phê, nhìn Lưu Nghệ Phỉ ngón áp út bên trên viên kia cho dù ở nhu hòa dưới ánh sáng cũng khó che đậy sáng chói hải dương chi tâm đâm dưới, ánh mắt Lý tràn đầy ôn nhu hâm mộ cùng cảm khái, có lúc đợi ngẫm lại, thật giống nằm mơ như, Thiên Tiến, ngươi đều phải kết hôn. Nàng ngưng ngừng, trong mắt dẫn từ đáy lòng cảm khái, năm ấy cái tại Bắc Điện An An im lặng đập đùa bỡn tiểu cô đường, ai có thể nghĩ đến, có một ngày sẽ thu đến một khỏa lấy chính mình danh tự mệnh danh ngôi sao đường xính lễ. Lạc giáo sư này lãng mạn, quá không chân thật. Nàng thanh âm kinh đu, dẫn từ đáy lòng chúc phúc cùng một kia ảo mộng cảm giác. Trương Tịnh Dĩnh tính cách càng ngoại phóng hoạt bát chút, nàng phủ một kiện thiết kế cảm giác mười phần bệ áo, nghe nói lập tức thả tay xuống cơ, thân trước huynh, con mắt lóe sáng tinh tinh ngựa khí lý là không giấu được hưng phấn cùng một điểm bắt quái, còn không phải sao. Ngày đó tin tức đi, tay ta cơ thiếu chút bị tin tức đánh nổ. Lạc thần đưa tinh cầu cưới. Ông trời của ta, nhiệt tìm kiếm trực tiếp bạo đến xệ bờ đều hẻ. Này nhưng so sánh bất luận cái gì đâm giới, các con trứng đều rung động một bản lần, độc nhất vô nhị A Thiên Thiến. Nàng khoa trương so hoạch nổi tiếng, ta khi ấy liền suy nghĩ, xong. Sau này bạn trai môn cầu hôn tiêu chuẩn bị nhà ngươi Lạc giáo sư trực tiếp rút đến ngoài không gian đi, chúng ta có thể thế nào sống nhà. Nàng cố ý làm đấm ngực dậm chân biểu lộ, dẫn tới Lưu Nghệ Phỉ cùng Thư Sướng đều cười đứng dậy. Lưu Nghệ Phỉ hai má nhiễm lên nhàn nhạt hồng ngượng, nàng bên dưới ý thức dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát đâm giới bóng loáng giới quyển, ánh mắt dẫn ngọt ngào đoán trách liếc mắt mắt Trương Tịnh Dĩnh, nào có vậy khoa trường, nhưng khỏe miệng ý cười lại thế nào cũng đè không đi xuống. Nàng ngưng ngừng, ngữ khí trở nên nhu hòa mà nhận chân, kỳ thật, nhất để ta cảm động không phải ngôi sao bản thân, là hắn tấm lòng ấy, các ngươi biết đến. Hồi ấy ngôi sao là hắn dùng đánh hạ không thể làm gì hạch tụ biến như vậy trở nên thế giới thành tựu thay đến vinh dự, là hắn nghiên cứu khoa học kiếp sống một điên ngọn núi tự trưng, nhưng hắn nguyện ý đem này phần đại biểu lấy việc khắc nghiệp đỉnh nhất chân quý cái gì đưa cho ta, làm chúng ta ái tình chứng kiến. Nàng thanh em rất kinh, lại đầy đặn lực lượng. Thư Sướng tính đến động cho, lặp đi lặp lại gật đầu, đúng vậy à, lúc này mới là khó được nhất không phải tiền vàng có thể mua đến vinh dự mới chân quý thôi, lúc này mới non đại biểu hắn không hề giữ lại ái cùng chấp thuận. Được rồi, biết các ngươi ý hợp tâm đầu rồi. Trương Tịnh Dĩnh cười lúc lắc tay, lại hiếu kỳ nhìn gần, nói điểm thực tế hôn lễ đâu? Chúng ta siêu cấp lớn nhà khoa học cùng tiên nữ tỷ tỷ thế kỷ hôn lễ, chuẩn bị đến thế nào? Có phải hay không muốn điểm mù tất cả mọi người mắt? Nàng tò mò truy vấn chi tiết. Nâng lên hôn lễ, Lưu Nghệ Phỉ trong mắt lấp lánh mong đợi hào quang, dẫn một tia ngọt ngào ép hẹn, sẽ không rồi, người trong nhà thương lượng xong, muốn thấp điều ấm áp một điểm, lạc lạc thân phận đặc thù, quá trương dương không thích hợp, cũng không phù hợp chúng ta tính cách, liền muốn làm một nho nhỏ tư mật nghi thức, chỉ có nhất thân cận người nhà bằng hữu tại tràng. An An im lặng hoàn thành này kiện thuộc loại chúng ta hai cái người đại sự. Nàng trong trí óc tựa hồ đã phủ hiện xuất kinh ngoại ô biệt thự trên bãi cỏ, ánh mặt trời, hoa tươi cùng ái ý đan vào tình cảnh. Thư Sướng cùng Trương Tịnh Dĩnh cùng nhau thị cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt thấy được lý giải cùng chúc phúc. Thư Sướng nâng chung trà lên, khinh suýt một ngụm, như vậy rất tốt, ấm áp chân thành, là thuộc loại các ngươi hạnh phúc của mình thời khắc. Trương Tịnh Dĩnh cũng khó được an tĩnh xuống, tựa ở sofa trên lưng, từ đáy lòng cảm thán, thật tốt, Thiên Thiến, nhìn các ngươi một đường đi tới, bây giờ cuối cùng tu thành chính quả. Thật sự là đáp ứng câu kia giả thoại, người hưu tình trung thành quyến trúc, Lạc giáo sư này phần vũ trụ cấp lãng mạn, phối hợp ngươi này quả độc nhất vô nhị tâm, lại thích hợp bất quá. Chúng ta đây lưỡng cần làm cái gì đâu, ta vẫn lần thứ nhất cho người đương phụ dâu. Trương Tịnh Dĩnh đột nhiên nói. Hai nàng lần này đúng vậy chỉ là tham gia hôn lễ, còn kiêm nhiệm phụ dâu trách nhiệm. Kỳ thật cũng không vậy phức tạp, chủ yếu là ngày đó cần các ngươi giúp ta đánh một chút khí, chào hỏi một chút thân cận thân bạn môn, còn có, giúp ta nhìn chòng chọc điểm quá trình. Lưu Nghệ Phỉ nói. Nàng nghĩ đến hôn lễ chủ bị sẽ bên trên quyết định chi tiết. Chúng ta mời chuyên môn hôn lễ quản gia phụ trách phối hợp đại bộ phận sự tình, nhưng bên cạnh tổng cần chính mình tin đến qua người. Minh Bạch chính là làm người áp sát tâm nhỏ áo đông kiêm hiện trường nhỏ thợ giám sát bái. Trương Tịnh Dĩnh dí dòm tiếp thoại, yên tâm, bảo chứng mắt xem lục lộ thái tinh bắt phương, để quá trình thuận thuận đương đương. Đối với Thư Sướng ôn cùng bổ sung, có quản gia thống chủ là tốt, chúng ta ngay tại chi tiết bên trên lưu tâm nhiều, để ngươi ngày đó có thể hoàn toàn buông lỏng, thưởng thụ thuộc loại ngươi cùng Lạc giáo sư mỗi một khắc. Ba người cùng nhau thị mặt cười, ấm áp ánh mặt trời im lặng chảy xuôi tại ba khuê mặt giữa, trong không khí khuyết tán lấy hoa quả trà vị ngọt cùng nhẹ nhõm vui vẻ hơi thở. Ngoài cửa sổ thành thị tiếng động lớn rầm rĩ phảng phất bị cách tuyệt, này một khắc, chỉ có tỉ muội gian chân thành chúc phúc cùng đối với sắp đến mỹ hảo nhân duyên vô hạn ước mơ. Lưu Nghệ Phỉ nhìn bên cạnh làm bạn nhiều năm hảo hữu, cảm thụ lấy chỉ gian chức nhận chuyển tới đạt thực ôn hòa, trong lòng đầy đặn bình tĩnh mà thâm trầm cảm giác hạnh phúc. Nay phần do khoa học kỳ tích chứng kiến ái tình, cuối cùng đem trở về đến nhân gian khói lửa lý, một chỉ thuộc loại bọn hắn nho nhỏ nghi thức, một về tay chúng phó tương lai chấp thuận. Cảm ơn đúng vậy, ngay tại kinh thành làm. Ngài có lúc gian không thể tốt hơn, tốt, cái kia chờ mong ánh sáng lâm. Trải qua vài ngày thương thảo, hôn lễ hoạch tâm giản khung đã định một nhỏ mà tinh, cận hạn đến thân, mà thời gian cũng xác định xuống đến, ngay tại tỉ mỉ kén chọn ngày 18 tháng 10, ngay tại bên này vùng ngoại ô biệt thự khu một mảnh tư mật an ninh mặt cỏ. Còn lại sự tình, phần lớn có chuyên người đi chu tất, mà Lạc Lạc thì là bận bịu cầm lấy điện thoại chính chịu cái thông chi lấy thân bằng hữu hảo hữu. Mặc dù hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ đều là diễn viên xuất thân, nhưng ngu nhạc vòng có thể xưng được bằng hữu còn thật không có mấy, hai người hôm qua chịu cái đến đếm, liên công ty nội bộ nghệ người đều tính cả, màn đánh mãn tính cũng liền có thể thấu cái lưỡng bản, ngược lại là Lạc Lạc bên này học thuật vòng hảo hữu còn thật không ít. Đương nhiên, như thế hai bọn chúng thỉnh mời văn kiện cơ bản không mặt hướng Ngu Nhạc vòng phát duyên cớ, nếu không muốn tham gia bọn hắn hôn lễ minh tinh nghệ người không phải đẩy phá đầu không thể. Lạc Lạc đầu ngón tay nơi tay cơ bóng loáng trên màn hình nhẹ nhàng lướt qua. Những cái kia lóng lánh tại khoa học tinh đồ bên trên danh tự theo thứ tự xuất hiện, vật liệu học thái đấu Trần Quang Lượng viện sĩ, hạch vật lý lĩnh vực Định Hải Thần Kim Triệu Vĩnh Văn sở trường, từng là đối thủ bây giờ là kính trọng đồng hành bạn viện sĩ, mỗi một cái danh tự phía sau đều là bản cổ chồng cùng phục hy chồng rộng lớn sử thi bên trong không thể thiếu chương tiết. Kết thúc một người thông thoại, xác định đối phương phải chăng sẽ đến tham gia sau, Lạc Lạc ngay tại bút ký bản bên trên nhẹ nhàng niết rơi này danh tự, rồi mới ánh mắt rơi vào tiếp theo cái danh tự bên trên. Không thể không nói, theo Lạc Lạc bên này hảo hữu đều là học thuật vòng đứng đầu đại lão, nhưng có thể đến còn thật không ít, chủ yếu là đại bộ phận đều ở kinh thành làm việc, chỉ nếu không phải ngày đó có trọng đại học thuật hội nghị hoặc là một điểm đều đi không mở hạng mục, mọi người vẫn rất vui thích lại đây nâng chẳng. Bất quá liền đương hắn đang muốn bắt đánh xuống một hào mã lúc, một không xuất hiện tại tên đơn bên trên, nhưng hắn lại một chút không xa lạ gì điện thoại đột nhiên đánh tiếng vào. Chương 506, bảo quý chúc phúc chương 506, bảo quý chúc phúc ngoại ô kinh thành nóng bức đã dần dần xa đi, Tây Sơn tiểu viện thấp thoáng tại tầng rừng tận nhuộm lốm đốm lan bên trong, bằng thêm vài phần trang nặng cùng tĩnh mịch. Lạc Lạc lần nữa bước vào này tòa quen thuộc sân nhỏ, tâm cảnh lại cùng dĩ vãng hồi báo làm việc lúc hoàn toàn khác biệt. Phòng sách nội, gỗ đàn hương trường án sau, lãnh đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, phần kia thấy rõ hết thảy sáng tỏ bên trong, dẫn trưởng bối đặc thù ôn cùng. Tiểu Lạc đến a. Lãnh đạo thả ra trong tay văn bản tài liệu, đó là một phần về mới nhất tụ biến chủng tiến phát triển giám báo, thuận tay đẩy tới một bên, đàng ra mặt trước không gian, như là làm sắp đến đàm thoại đàng ra vị trí. Hắn tiếp lấy bí thư đệ lại đây chén trà, tự mình cầm hồ, đem mới pha tốt long tỉnh rót vào sứ men xanh chén nhỏ, hành động tung dòng, trà canh bích lục thanh tịnh. Nếm nếm, năm nay trà mới, hương vị còn tính thuần chính. Lãnh đạo đem chén trà nhẹ nhàng đẩy lên Lạc Lạc trước mặt, chính mình trước mút uống một ngụm. Trên mặt của hắn dẫn quen thường chìm yên ổn, ánh mắt có thể so với ngày thường nhiều một tia ôn cùng ý cười, gần nhất đang bận nhân sinh đại sự. Lạc Lạc hai bàn tay tiếp lấy ôn nhiệt chén trà, nghe nói nao nao, lập tức ý thức đến lãnh đạo chỉ. Ngài cũng biết rồi. Hắn dù tại học thuật vòng cùng đến thân hảo hữu gian thông chi hôn kỳ, nhưng chưa từng muốn qua, lại không dám hy vọng xa vời, trước mắt vị này ngày để ý vạn cơ người sẽ chưa đến, bất quá lãnh đạo vẫn tự mình hỏi đến việc này. Xem ra có người quản lấy là chuyện tốt, nói ngươi đi, nghe nói ngươi này trận con loay hoay chân không chạm đất, không riêng gì làm việc vấn đề, liên trung thân đại sự đều cùng nhau tăng tốc độ. Ta bên này mới thu đến bảo an phối hợp dự án, xem xét thời gian, hoặc thập nguyện hôn lễ. Này thời gian định đắc cú lưu loát. Lãnh đạo đặt chén trà xuống, thân có chút trước huynh, dẫn một tia chân thật kinh ngạc, ta nhớ kỹ lần trước ngươi đến, còn tại làm thế nào cầu hôn đầu đau, lúc này mới bao lâu. Người trẻ tuổi này hiệu suất, thật sự là để ta này già đầu con đều thay đổi cách nhìn. Lạc Lạc trên khuôn mặt có chút một nhiệt, nhớ tới trước đó tại này dàn trong thư phòng bị thuốc cưới lúc quấn bách, giờ phút này đổ sinh ra vài phần thản nhiên nhẹ nhõm. Bất quá hắn nghe nói lúc này mới giật mình, lãnh đạo tin tức linh thông không kỳ quái, nhưng ở cuộc sống riêng tư của hắn bên trên tổng không còn như còn vậy quan tâm, nguyên lai là bảo an bên kia tin tức để lão nhân gia ông ta chú ý tới. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Lạc Lạc chân thành địa đạo tạ, thanh âm dẫn một tia không dễ phát hiện kích động, lập tức nói chính mình làm hôn lễ dự định. Lãnh đạo nhẹ nhàng mở tay, ra hiệu hắn không cần câu cần, ôn thanh đạo, tin tức truyền đến ta nơi đây, ngươi cùng nghệ phỉ đồng chí trai tài gái sắc, cùng chung chí hướng, có thể tiến tới cùng nhau, là chuyện tốt, là đại hỷ sự. Hán thoại ngữ bình thực, lại vẫn không thể nghi ngờ khẳng định. Lạc Lạc trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, này ngoài ý liệu quan hoài để hắn hầu đầu có chút phát chặt. Hắn nhớ tới lần kia hồi báo sau, lãnh đạo nửa là lo lắng nửa là treo gẹo thúc giới, kia lúc trong lòng của hắn xúc động lại chỉ có thể đè tình hình bên dưới cảm giác. Bây giờ, này phần vượt qua thân phận khe đỏ chúc phúc, lộ ra đặc biệt nặng nề. Hắn sờ lên cái mũi, dẫn điểm khó được thúc giục ý cười, nhìn về phía lãnh đạo, này, nói ra đến, còn thực sự cảm tạ ngài lần trước thúc giục. Ngài câu kia ăn sáng yên ổn còn có nắm chắc duyên phận ta thế, nhưng là thật nghe lọt ngài này thúc cưới làm cho một chút, ta này chấp hành hiệu suất nào dám không cao. Không phải vậy quay đầu ngài lại hỏi đứng dậy, ta tổng không có khả năng nói còn tại kỹ thuật công quan đi. Ha ha ha. Lãnh đạo bị Lạc Lạc này nửa mở cho đùa nửa nhận chân nếu chọc cho lãng thanh cười to, cởi mở tiếng cười tại an tĩnh trong thư phòng hồi đãng, hắn rỗi ra ngón tay hư điểm điểm Lạc Lạc, hảo tiểu tử, ta này thuận miệng một câu quan tâm, đổ thành ngươi tiến độ điều máy ra tốc. Bất quá thôi, lãnh đạo thu liễm chút ý cười, thần sắc theo đó ôn cùng, nhìn thấy ngươi cùng nghệ phỉ có thể như thế nhanh định ra đến, mà lại làm đến ổn thỏa, tâm ta bên trong là thật cao hứng, này nói rõ ngươi trong tâm có phổ, đem làm việc cùng sinh hoạt đều an bài đến giếng giếng có điều, ngươi khác đều tốt, ta chính là lo lắng ngươi vừa ôm tiến làm việc, sinh hoạt liền loạn bẩn bẩn. Chính là ngươi này thời gian định như thế gần, có thể hay không quá đuổi, mặc dù ta là thật hy vọng nhìn thấy ngươi thành ra, nhưng hôn lễ đối với các ngươi người trẻ tuổi mà nói cũng là cái cả đời liền một lần đại sự, cũng không thể mã hổ. Thời gian mặc dù rất chặt, nhưng ta bên này chuẩn bị sinh sắn có dư, ngài quên ta một cái khác cái nghề nghiệp. Lạc Lạc nghe nói cười nói. Này câu nhắc nhở như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại lãnh đạo trong lòng trong nháy mắt khơi dậy rõ ràng lan tan. Một cái khác cái nghề nghiệp, là. Sao lại như vậy đem này cho quên? Lãnh đạo dưới đáy lòng âm thầm bật cười, một tia giật mình lướt qua. Ánh sáng cô lấy tập trung tại hắn trở nên hoa hạ thậm chí thế giới nguồn năng lượng cách cục vĩ nghiệp bên trên, tập trung tại phục hy đám băng nổi lạnh cương thiết cùng đốt nóng các loại ly con thân thể bên trên, thiếu chút liền quên này người trẻ tuổi còn có một cái khác cái cùng dạng loa mắt, cùng dạng đứng ở thế giới chi điên thân phận, cao nhất điện ảnh đạo diễn. cái tên là bạ tổ Encho điện ảnh, 40 tỷ phòng bán vé liên tin tức đều báo đạo hắn cũng có hiểu biết. Này hết thể huy hoàng đế tạo người, không phải là trước mắt này người trẻ tuổi sao? Hắn không chỉ phá vỡ lưu lãng địa cầu kỷ lục, càng dùng hết ảnh nghệ thuật dẫn phát về khoa học kỹ thuật cùng nhân tính chiều sâu suy nghĩ, thậm chí trong lúc vô ý mang theo chuyển động quả nông tăng thu nhập, sáng tạo một tràng khoa học kỹ thuật, nghệ thuật cùng thương nghiệp đan vào kỳ quan. Một có thể điều độ ngàn quân vạn mã, duy tạo ra bạ tổ Encho lý những cái kia rung động lòng người, trời mã hành không chiến đấu cảnh tượng người. Hắn đối với chi tiết quá nghiêm khắc, đối với nhịp điệu không chế, đối với tình cảm không khí doanh tạo, sớm đã tại bộ kia bộ gọi tốt lại ăn khách điện ảnh bên trong bày ra đến lâm ly tận trí, trèo núi tạo cực. Nghĩ đến việc này, lãnh đạo trong lòng cái kia điểm về hôn lễ chủ bị quan tâm trong nháy mắt tiên tiêu vân tán, thay vào đó là triệt đáy thư thái cùng một tia khâm phục. Xét hoạch một chàng thuộc loại hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ ấm áp tư mật hôn lễ. Này đối với một có thể giá ngự toàn cầu cao nhất thương nghiệp mạng lớn, tại phiến chàng đồng thời đẩy vào phức tạp nghiên cứu khoa học hạng mục cao nhất đạo diễn mà nói, chỉ như là tiện tay nhặt đến. Cảnh tượng điều độ, đó là hắn giữ nhà bản lĩnh, quá trình thiết kế, kịch bản phận tính giống như nghiêm cẩn, không khí doanh tạo, quang ảnh ma thuật sư bản năng, liên những cái kia điện ảnh bên trong khổng lồ phồn phức chi tiết hắn đều có thể xử lý đến giếng giếng có điều. Chính mình hôn lễ, hắn tất nhiên sớm đã ở trong lòng phát họa ra hoàn mỹ lam đồ, mỗi một cái hoàn tiết đều đem là tỉ mỉ thiết kế chẳng cảnh. Khó trách lãnh đạo đống nhiên sáng sủa, này không chỉ đơn là hiệu suất, càng là nguyên với hắn phần kia đạo diễn làm dưỡng mang đến tuyệt đối tự tin và lực không chế. Càng không cần nói hắn trừ công ty khoa học kỹ thuật còn có cái quốc nội lớn nhất TV công ty để lấy, bên trong chính là không bao giờ thiếu các loại tương quan nhân tài đi. Cái gì nhiếp ảnh sư, đạo cụ sư, tràng cảnh bố trí, này không phải là đánh tới trên mu bàn tay thôi. Nghĩ đến ở đây, lãnh đạo không khỏi lắc đầu bật cười. Lạc Lạc cũng cười, không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp, chủ yếu là Nghệ Phỉ cùng Lượng gia phụ mẹ đều rất thân thể lượng, ý nghĩ cũng một trí, đều muốn đơn giản ấm áp chút, đã giảm bớt đi rất nhiều phồn văn nhục tiết quấy rầy, bởi vậy cũng sẽ không cần trì hoãn quá nhiều thời gian. Lúc này cự ly hôn lễ thời gian cũng liền hai cái nhiều tháng, bình thường dưới tình huống lấy hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ thân phận cùng hảo hữu số lượng, nếu như trắng trợn chu tất, biệt nói hai tháng chính là từ đầu năm bắt đầu chuẩn bị cũng không chê sớm. Nhưng bởi vì hết thệ từ giản, trừ bảo an cũng chính là nơi gặp mặt bố cảnh, hai cái nhiều tháng sinh săn có dư. Nguyên nhân chính là làm này phần giản nguyên bản khả năng đè đến người thở bất quá khí thời gian áp lực, đột nhiên tiêu tán. Không có nhũng trường hoàn tiết, không có thật lớn sắp xếp tràng, tất cả thiết kế đều vây quấn lấy ấm áp từ mật hoạch tâm triển khai. Lớn nhất lượng công việc, ngược lại rơi vào nhìn không thấy địa phương nhất an bảo đảm dự án. Hắn xác định ngày sau thứ nhất thời gian cũng không là thông chi bất luận cái gì thân bạn, mà là đem tin tức tố cáo Tần Hạo, để bên kia làm ra cùng nhau hướng dự án cùng an bài, miễn cho đến lúc đó mang đến không cần thiết quấy rầy. Như thế Lạc Lạc thân phận mang đến tất nhiên yêu cầu, mấy năm gần đây biệt nói hắn liền liên Lưu Nghệ Phỉ cùng Lạc Ba Lạc Mụ cũng đều thói quen không sai biệt lắm. Cũng may, việc này đã không cần hắn tự mình buôn ba. Thế là, tại này bản đáng là hôn lễ chủ bị nhất khẩn trương độ kế lúc giai đoạn, Lạc Lạc còn có thể khí định thần nhàn phụ trắng sơ mi, tại Lục Châu hạng mục kỹ thuật phương án cùng hôn lễ hoa nghệ phối màu đích xác nhận trên văn kiện giao thế thiêm bên dưới danh tự. Lưu Nghệ Phỉ cũng có thể tại nhận ánh sáng chiếu họa phòng làm việc lý, dẫn hạnh phúc ý cười, hướng thư sướng cùng Trương Tịnh Dĩnh nhỏ thuật Lạc Lạc lấy Lưu Nghệ Phỉ tinh làm mời tâm ý, cường điều chính mình cảm động hạch tâm nằm ở phần kia độc nhất vô nhị tình ý bản thân, mà không phải ngôi sao ánh sáng hoàn. Hảo hữu môn mới đầu gánh vác ưu, hai tháng đủ sao? Khi nhìn đến phần kia ngắn gọn sáng tỏ, trọng điểm đột xuất kế hoạch biểu, cùng cảm nhận được hai người phần kia bởi vì mục tiêu thuần túy mà mang đến thung dong sau, đều hóa thành lý giải cùng chúc phúc mỉm cười. Ân, an toàn, ấm áp, trọng yếu nhất. Lãnh đạo có chút gật đầu, toát ra lý giải tán ngữ, thân phận của ngươi là thủ, Nghệ Phỉ đồng chí cũng là công mọi người vận, thấp điều tốt hơn, nhưng đáng có vui khánh cùng chúc phúc, như cũng không có thể thiếu, bảo an vương diện, để tương quan bộ môn làm tốt dự án, bảo đảm an toàn. Nay phần quan hoài đã vượt ra khỏi tầm thường vấn hậu, là quốc gia tầm diện đối với vị này quốc bảo cấp nhà khoa học cực kỳ người nhà cụ thể a hộ. Lãnh đạo ánh mắt tựa hồ xuyên thấu ngoài cửa sổ sắt thu, dẫn một tia cảm khái, còn nhớ kỹ ngươi tại ở đây cùng ta hồi báo phục hy chồng của bóng, vinh thành tuyển chỉ, còn có linh đinh dương, nhạc sơn lam đổ, một chớp mắt, liên trung thân đại sự đều muốn định ra đến, thời gian nhiều thật nhanh a Lạc Lạc thâm có đồng cảm, là thủ trưởng, cái kia một lát một lòng phát tại hạng mục bên trên, chỉ nghĩ đến khen tra công trình có thể sớm ngày chiếu sáng hoa hạng, bây giờ cũng nhiều một phần đối với tiểu gia trách nhiệm cùng chờ mong. Hắn nhớ tới chính mình trầm tư suy nghĩ ra vũ trụ cấp lãng mạn, một hồ tây chuyển tặng Lưu Nghệ Phỉ tinh trong lòng tràn đầy nhu tình. Rất tốt, lãnh đạo lần nữa khẳng định, nhà là nhỏ nhất quốc là nhất thiết nhà, có củng cố hậu phương, càng có thể tâm không bên cạnh vụ vì nước hiệu lực, phục hy trồng thắp sáng vạn nhà đèn lửa, ngươi này cái chén nhỏ nhà đèn cũng muốn sáng đến ấm áp lâu dài. Nhìn trước mắt vị này còn trẻ quốc bảo, vị này lấy sức một mình tái tạo quốc gia nguồn năng lượng cách cục, để hoa hạ đứng ngạo nghệ với tụ biến khoa học kỹ thuật chi điên thiên tài, lãnh đạo trong lòng nổi lên thật sâu vui mừng. Lạc Lạc công tích sớm đã siêu việt phàm tục, tên của hắn bản thân liền là một thời đại tượng trưng, không cần bất luận cái gì thế tục chói chặt đến chứng tỏ nó giá trị hoặc trung thành. Nhưng mà, làm tổ chức người cầm lái, hắn càng biết rõ hơn người chân quý. Một củng cố, ấm áp gia đình, đối với giống Lạc Lạc như vậy đem toàn bộ tâm huyết huynh chú với quốc gia trọng khí, thời khắc thừa nhận to lớn áp lực đứng đầu nhân tài mà nói, tuyệt không phải trói buộc, mà là một có thể bỏ neo nghỉ ngơi, hấp thu lực lượng càng loan. Nay phần yên ổn, là đối với không giá cống hiến một loại không thanh về hộ. Tổ chức bên trên tự nhiên hy vọng việc này quốc chi đóng lương năng an cư lạc nghiệp hậu phương củng cố, phía trước mới có thể càng thêm tâm không bên cạnh vụ xung phong hám trận. Lạc Lạc tìm được Lưu Nghệ Phỉ như vậy thức đại thể, có thể hiểu được Tịnh duy trì việc khắc nghiệp bản tình, này phần nhân duyên, để lãnh đạo trong lòng phần kia chịu nặng vướng mắc, cuối cùng có một chỗ có thể sắp đặt quy tốt. Này so với hắn đánh hạ bất luận cái gì kỹ thuật nan đề, càng để lãnh đạo cảm thấy một loại sâu tầng lần đặc thực. Hắn hiểu được, đối với Lạc Lạc như vậy đã đứng tại nhân loại trí tuệ điên ngọn núi người, thường quy thành ra lập nghiệp lấy ổn định tiềm quy tắc lộ ra thế không có ý nghĩa. Lạc Lạc giá trị cùng thành tựu, sớm đã siêu thoát với này. Nhưng nguyên nhân chính là nó quá mức trọng yếu, này phần yên ổn mới lộ ra di đủ chân quý. Này thật sự tổ chức đối với hắn cá nhân yêu cầu hoặc trói buộc, mà là tổ chức đối với hắn cá nhân hạnh phúc thám thiết nhất quan hoài cùng bảo hộ. Dùng quốc gia lực lượng bảo đảm nó tiểu gia an toàn cùng tư mật, chính là cái quan hoài lớn nhất thân thể, mạnh mẽ nhất thân thể hiện o này phần bảo hộ, không phải giao dịch, mà là đối với một vì nước nhà bỏ ra hết thảy thiên tài, có khả năng đồng ý nhất giản dị cũng nhất thật chắc duy trì. Ngươi hậu phương củng cố chúng ta mới có thể chân chính yên tâm, để ngươi ở phía trước phương khai cương thác thổ, không buồn phiền ở nhà. Lãnh đạo nếu ngữ, đem này phần thâm tàng với La Tập bên trong lo lắng, hóa thành một câu chiếu nặng chấp thuận. Hắn nâng chung trà lên, nhân ân nhiệt khí mơ hồ một cái chớp mắt trong mắt của hắn loáng qua cảm khái. Hắn ngừng, ngữ khí càng thêm trịnh trọng, Lạc Lạc đồng chí, ta cần lấy cá nhân tên nghĩa, hướng ngươi cùng nghệ phỉ, chí lấy nhất thành chí chúc phúc. Chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn, hôn lễ ngày đó, mặc dù ta không có khả năng thân đến hiện trường thảo chén rượu mừng, nhưng này phân tâm ý, các ngươi nhận lấy. Nay phân đến từ lãnh đạo bản nhân trịnh trọng chúc phúc, để Lạc Lạc không khỏi có chút cảm động. Nay mọi người trường chúc phúc, phải biết là hắn hôn lễ nhận được nhất bảo quý chúc phúc. Cảm ơn lãnh đạo. Lãnh đạo vui mừng cười, nụ cười kia như là thu dương, ấm áp mà sung mãn kỳ hứa. Ngoài cửa sổ, một trận thu phong thật qua, khi phiến kim hoàng ngân hạnh diệp tránh thoát những đầu, tại trong suốt thu dương lý thản nhiên xoay múa, tuôn rơi khinh bằng. Bọn chúng phiêu rơi, như là không thanh trưởng thành, làm này gian tĩnh mịch trong thư phòng chạy xuôi siêu việt tầm thường tổ chức chương trình sâu nặng tình nghị hiến bên trên lễ tán. Nay phần quan hoài, khắc sâu lý giải tịnh tôn trọng lấy Lạc Lạc cái kia siêu thoát phàm tục công hơn cùng độc lập giá trị, lại lấy nhất rằng dị, nhất thật chắc nhân gian ôn tình, làm vị này quốc chi trọng khí sắp ôm dễ yên ổn cùng hạnh phúc, thêm vào một tầng không thanh lại vô cùng nặng nề quốc sắc nội tình. Nay cái chén nhỏ nhà đèn từ này trở đi cũng tại quốc gia chú mục cùng chúc phúc lý, rạng rỡ sinh huy, cùng cái kia chiếu sáng hoa hạ đại địa tụ biến chi quang sen lẫn nhau huy chiếu. Chương 507, tha hồ thi triển đạo diễn tài hoa. Chương 507, tha hồ thi triển đạo diễn tài hoa. Ngoại ô kinh thành tháng 10, trời cao vân nhạt, trong không khí đã dẫn hơi lương thu ý khán Đài Loan tiểu thuyết liền lên Đài Loan tiểu thuyết bóng, siêu tán đối với thập quang ánh họa ảnh thị công ty mà nói, này thật sự phim mới khai cơ mùa, lại nên đến một chàng ý nghĩa phi phàm đặc biệt hạng mục, một làm bọn hắn linh hồn nhân vật, đạo diễn Lạc Lạc, cùng công ty lão bản Nương Lưu. Nghệ phỉ, chế tạo một chàng độc nhất vô nhị, ấm áp từ mật hôn lễ. Lạc Lạc không có khoa trường, lần này hôn lễ đem do hắn toàn quyền sách hoạch, tha hồ thi triển hắn đạo diễn tài hoa. Kể từ hôn kỳ đã định, địa điểm sự lựa chọn ngoại ô kinh thành một chỗ bảo an nghiêm mật, phong cảnh tú lệ tư nhân mặt cỏ sau, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ liền đem hôn lễ chỉnh thể nhận thức cùng ấm áp tư mật, tốt bền dụng tâm hoạch tâm tố cầu truyền đạt cho công ty hoạch tâm đoàn đội. Này sớm đã siêu việt tầm thường hôn lễ sách hoạch nhiệm vụ, mà là nhặt ánh sáng chiếu họa khuynh chú toàn bộ chuyên nghiệp cùng tình cảm hiến lễ. Bài trừ gạt bỏ khí phù hoa đắp lên, cường điều tự nhiên cùng quang ảnh hòa hài cộng sinh, doanh tạo trang sao đồng thoại, ai ôm dễ ý cảnh. Hạch tâm là hai người hy vọng tiểu dáng Âu Tây mặt cỏ hoa tươi chủ đề, đồng thời xảo diệu dung nhập khoa học kỹ thuật nguyên tố làm điểm con người chi bút. Đẹp thuật đưa cảnh tổ nguyên dễ đi tờ Later Hoan, và tổ En chủ đẹp thuật thành viên tổ chức dẫn đầu xuất ra. Bọn hắn tử tế thăm dò mặt cỏ địa hình, lợi dụng tự nhiên độ dốc cùng kỳ khỏa tư thế thái ưu đẹp gia thụ làm tự nhiên giàn khung. Bọn hắn không có dựng khổng lồ bố cảnh, mà là tỉ mỉ quy hoạch nghi thức khu, tân khách nghỉ ngơi khu, bữa ăn đoàn khu, tinh đồ thiêm đến khu, thực thụ khu động đến bố cục, bảo đảm tư mật tính cùng chạy sướng cảm giác tịch tồn. Hạch tâm nghi thức khu tuyển chọn mặt cỏ nhất trải rộng, thị giá tốt nhất xử. Bối cảnh là sa núi tầng lâm tầm nhiễm sát thu. Xây dựng một cực kỳ ngắn gọn thuần màu trắng kỳ hà ủi khuôn cửa đỡ, nhưng tài chất khảo cứu, sợi dây chạy sướng lưu loát. Ủi môn bản thân không làm qua số lượng trang sức, mà là làm họa khung để tự nhiên cảnh sắc trở thành nhân vật chính. Ủi dưới cửa phô thiết một cái do cuối thu đặc thù sắc màu ấm điều lá rơi cùng trong sạch hoa hồng trắng cánh hoa hôn hợp phô liền đường dành cho người đi bộ, thông hướng chủ lễ đài. Hoa tươi vận dụng, tuân theo Lưu Nghệ Phỉ yêu thích, hoa nghệ sư lấy đại lượng hoa hồng trắng cùng thiện hương tân hoa hồng chủ yếu sừng, làm đẹp chút ít lục thực. Hoa nghệ thiết kế bài trừ gạt bỏ khí cỡ lớn cắm hoa đắp lên, mà là thấy phùng cắm kim thức dung nhập tự nhiên, bó hoa bị tỉ mỉ trói chặt tại tân khách chỗ ngồi trên chỗ tựa lưng, bàn ăn trung tâm là thấp bé sung mãn tự nhiên giá thú tổ hợp hoa khí, ủi khung cửa trên kệ quấn quýt lấy thưa thất nhưng tốt bền hoa hồng cùng lục thực dây leo. Tất cả hoa nghệ sắc thái thuần tịnh nhu hòa, tuyệt không tiếng động lớn tân đoạn chủ, chỉ tại chi tiết sử rõ hiển phẩm vị. Ánh đèn tổ dễ điểm lỡ văn ánh đèn chỉ đạo tự mình mang theo đội là doanh tạo ma pháp chỗ nấu chốt. Bọn hắn không có sử dụng sân khấu thường thấy cường hiệu đổi ánh sáng đèn hoặc nhuộm màu đèn, mà là dùng điện ảnh cấp hoàn cảnh ánh sáng tạo nên kỹ thuật, xuyên đèn cùng đèn, đại lượng sử dụng ấm màu trắng LED xuyên đèn, như là tinh hà chảy xuôi, tỉ mỉ quấn quanh tại nghi thức khu bao quanh cảnh cây, bụi cây tùng gian, cùng tân khách nghỉ ngơi khu lều đỉnh bên cạnh. Thấp bé mặt cỏ đèn bị xào rượu thấp thoáng tại bụi cỏ cùng hoa nghệ bên trong, hướng lên bắn ra nhu hòa ánh sáng vượng, chiếu sáng đường dành cho người đi bộ bên cạnh cùng thấp bé thực vật, doanh tạo ra mặt đất tinh quang hiệu quả, tránh cho chướng mắt. Nghi thức đuổi bên trong cửa bên khảm vào cực nhỏ có thể điều sắc ôn LED đèn mang theo, tại nghi thức tiến hành lúc phát ra ấm áp mô hình nghi anh đến hiệu quả quan mang, tập trung người mới. Tại thực thụ nghi thức khu dự lưu lại ẩn che cỡ nhỏ chùm sáng đèn, đợi nghi thức lúc tinh chuẩn đánh sáng gốc kia tượng trưng ái tình ôm dễ quả táo thụ mầm. Lợi dụng công ty khố tồn cao phẩm chất ánh sáng nhu hòa dương cùng cỡ lớn phản quang bản, kết hợp hiện trường ánh đèn bố cục, tại hoàng hôn thời gian mô hình nghị xuất tự nhiên, đều tựa như đầy tháng khuynh tả giống như ánh sáng nhu hòa bao trùm cả chủ nghi thức khu, bảo đảm nhân vật phu sắc cùng chẳng cảnh sắc màu trở lại như cũ độ cực cao, không khí cảm giác kéo mãn, đem điện ảnh chế xảo nghĩ cùng tình cảm ký ức dung nhập thực dụng đạo cụ, gồm cả công năng tính cùng kỷ niệm ý nghĩa, thấp điều xa xỉ hoa. Lưu Nghệ Phỉ tinh động thái tinh đồ thêm đến bản, như thế Lưu Nghệ Phỉ bản nhân tạo ra ý, do Trương Gia Văn chủ đạo, công ty đặc hiệu dự ngắm tổ cùng mô hình tổ toàn lực phối hợp. Thực thân thể nền móng, đẹp thuật tổ dùng cao phẩm chất á khắc lực định chế một khối sâu màu lam, mô hình nghĩ tinh không chất cảm giác khuynh mặt phẳng nghiên bản làm đáy bản. Đặc hiệu tổ lợi dụng làm điện ảnh chế tinh không hạt hệ thống kỹ thuật, khai phát một tinh giản bản chương trình. Tân khách dùng đặc biệt chế điện con bút tại mặt bản bên trên thêm tên lúc, nó thêm danh vị đưa sẽ tự động tạo ra một ánh sáng điểm, tinh động thái phi nhập mặt bản trung ương dự thiết tốt, đại biểu Lưu Nghệ Phỉ tinh ngồi tiêu tinh đồ trong bối cảnh, trở thành hoàn vòng chủ tinh chúc phúc tinh thần. Thiêm tên hoàn thành sau, tinh độ sẽ trong chốc lát phát ra kỳ dây động thái hiệu quả, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần lại rất là lãng mạn ngụ ý, tất cả đến cứ cuối cùng sẽ hợp thành một phần độc nhất vô nhị điện tử tinh độ tặng cho người mới. Đạo cụ tổ đem chụp ảnh dễ đi đỡ lỡ ăn lúc sử dụng trải qua lạc lạc cải tạo qua kỳ hà thân thể đạo cụ tiến hành triệt đáy thanh khiết cùng an toàn đổi trang. Việc này phát tán ra chưa tới cảm giác, mặt ngoài ánh sáng màu trắng kỳ hà thân thể trôi nổi tại ly mấy chục centimet trong suốt trên giá đỡ, trở thành bố trí tốt bền tây điểm, hoa quả cùng ẩm phẩm độc nhất gian hàng, trở thành trang bên trong một đạo thấp điều mà hút con người phong cảnh. Làm lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ chuẩn bị độ kim cái sẻng nhỏ cùng tiêu nước hồ, do đạo cụ tổ tỉ mỉ kén chọn cùng rèn luyện, tay cầm có khắc hai người dành tự xúc tạ cùng hôn kỳ, nghi thức cảm giác đầy đầy. Nhiếp ảnh tổ cũng không kịp nhiều để, lấy kỷ lục phiến thức chân thật cảm giác chủ yếu, phụ lấy điện ảnh cấp cấu đồ cùng quang ảnh, bắt tự nhiên nhất động người trong máy mắt, tránh cho quá độ mở đầu. Bà tổ En trổ hạch tâm nhiếp ảnh tổ trưởng cơ, cùng cháy, trợ lý toàn biên bên trên trận. Bọn hắn phóng khí cỡ lớn với cánh tay, quy đạo các loại thiết bị, truy cầu linh hoạt cùng ẩn che. Chủ yếu sử dụng điện ảnh nhiếp ảnh cơ ạ gì y mini cấp biệt phối hợp cao nhất định cháy ống kính như mạ sập dìm, bảo đảm tình cảnh cực trí nó nà, sắp thái trở lại như cũ tinh chuẩn, thiện độ nét hiệu quả mê người. Phụ lấy kỳ đài toàn họa bức hơi đơn, do kinh nghiệm phong phú nhiếp ảnh sư tiến hành du cơ chụp hình. Nghi thức toàn bộ hành trình song cơ vị bao trùm, chủ cơ vị trí tại ngay phía trước bắt toàn cảnh cùng người mới biểu lộ đặc biệt tả, phó cơ vị trí tại bên hậu phương bắt hoàn cảnh không khí cùng tân khách phản ứng. Nhiếp ảnh sư nhờ cậy phong phú kinh nghiệm, lợi dụng ánh sáng tự phát cùng hiện trường bố trí ánh đèn, tìm tốt nhất góc độ, bảo đảm mỗi một tránh đều như là điện ảnh tình cảnh. Trong điểm bắt trao đổi chiếc nhẫn lúc đầu ngón tay hơi run lên, tuyên đọc thể từ lúc trong mắt lệ ánh sáng, thực thụ lúc cộng đồng che đất hai bàn tay, thân bạn gian chân thành dáng tươi cười cùng ôm ấp. Đối với tinh đồ thêm đến động thái quá trình, dây vui thích tứ trọng tấu diễn tấu trong nháy mắt, cùng bố trí tỉ mỉ ánh đèn hoa nghệ chi tiết cũng tiến hành đặc biệt tả ký lục. Thấp điều tham gia, nhiếp ảnh sư thân lấy cùng hoàn cảnh dung làm một thể phục trang, trình độ lớn nhất giảm thiểu cảm giác tồn tại, dùng trường cháy ống kính tại chỗ xa bát, bảo đảm người mới cùng tân khách bị vây nhất vung lòng tự nhiên trạng thái. Thậm chí liền liên đặc hiệu tổ cũng không có thể nhàn rỗi. Cận làm đặc biệt hoàn tiết điểm con người chi bút, phục vụ với tình cảm biểu đạt, tuyệt không tiếng động lớn tân vật chủ. Kỹ thuật vận dụng cần cực kỳ khắc chế, thành thục lại ổn định. Thực thụ nghi thức, thời gian chi thụ, tại lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ cộng đồng loại bên dưới quả táo thụ mầm, che đất tiêu nước trong nháy mắt, do đặc hiệu tổ lợi dụng hình chiếu 3D kỹ thuật, tại thụ mầm phía trên nước chừng 1 mét sử, trong chốc lát bắn ra một tượng trưng tính hơi mở do hạt ánh sáng thành phần quả táo thụ chưa tới trưởng thành quỹ tích hư ảnh. Hư ảnh từ nhỏ thụ mầm bắt đầu, nhanh chóng mà ưu nhã sinh trưởng ra nhánh diệp, mô hình nghĩ khai hoa, kết quả chịu tượng quá trình, cuối cùng dừng lại tại một gốc đầy cảnh diệp mậu quả táo thụ hình dáng bên trên, lập tức như tinh quang giống như tiêu tán. Này không thanh dự kiến tượng trưng lấy hai người hái tình ôm dễ cùng nhau cùng trưởng thành cảnh, khoa học kỹ thuật chỉ làm tình cảm phục vụ, hiệu quả rung động mà ngụ ý sâu sắc. Nếu như đương nguồn khí trời tinh tốt, đặc hiệu tổ chuẩn bị một bộ cực kỳ tinh vi tinh không tăng cường chương trình, lợi dụng thấp hơn rất nhiều độ sáng lôi bắn chiếu ảnh nghi, tại nghi thức khu chỗ xa màu đậm trên màn trời, cực kỳ nhỏ hơi bổ sung hoặc tăng cường kỳ khóa chỗ mấu chốt tròm sao độ sáng, đặc biệt tinh chuẩn tiêu sáng Lưu Nghệ Phỉ tinh chỗ lớn trí trời khu vị trí, làm đối với thêm đến tinh độ lãng mạn hô ứng. Thao tác này cần bảo đảm mắt thường gần như không cách nào phát hiện là bởi vì chỉ sẽ cảm thấy đương vãng tinh khoảng trắng bên ngoài thanh tịnh động người. Cả chu bị quá trình, nhà ánh sáng chiếu họa các bộ môn như là chụp ảnh một bộ cao nhất chế điện ảnh giống như hiệu suất cao hiệp cùng. Chế phiến bộ môn phối hợp tư nguyên cùng thời gian, trang việc tổ hóa thân hôn lễ chấp hành, bảo đảm quá trình dễ chịu, thậm chí phục trang tổ cũng làm nhân viên làm việc chuẩn bị thống nhất, đến thân thể màu đậm chế ngự. Tất cả mọi người biết rõ này chẳng hôn lễ phân lượng, này không chỉ là đối với Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ chúc phúc, càng là đối với bọn hắn sáng tạo huy hoàng một lần ôn tình trí kính. Mà nhạc ánh sáng lớn như thế độc làm mâu động tĩnh, hiển nhiên cũng không có khả năng lừa dối qua người hữu tâm con mắt, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tin tức nhất thời bất hĩnh như đầu. Tin tức tiết lộ, như là ngày mùa thu bên trong một viên chín muồi quả thực tự nhiên rất xuống đất. Đương nhiên, cũng là bởi vì làm Lạc Lạc chưa từng muốn qua tận lực phong tỏa này thung nhân sinh đại sự. Nhà ánh sáng chiếu hỏa nội bộ, từ làm hôn lễ thiết kế Lưu Nghệ Phỉ tinh động thái tinh đồ thiêm đến bản Trương Gia Văn, đến phụ trách ánh đèn, đẹp thuật, đạo cụ dễ đi đỡ lỡ văn bạ tổ En trổ hạch tâm đoàn đội, lại đến phù dâu vui sướng, Trương Thịnh Dĩnh cùng hiểu biết bảo an dự án sau cần nhân viên, cả nhà ánh sáng gần như không người không biết. Vui mừng cùng bận rộn tại nội bộ chảy xuôi, giữ bí mật liền trở thành hy vọng xa vời. Thứ nhất lũ hòa tinh, Lạc Yên nhóm lửa với một không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nào đó nhặt ánh sáng nhân viên tại tư nhân xã giao môi thân thể nhỏ hào cảm khái, lão bản chủ bị hôn lễ quá dụng tâm tinh đồ thêm đến này tạo ra ý tuyệt. Có thể tham dự trong đó thật vinh hạnh. Mặc dù cấp tốc bỏ đi, nhưng lão bản hôn lễ tinh đồ thiêm đến mấy chỗ mấu chốt từ đã bị khiếu giác linh mận phấn tơ đoạn đồ tồn tại, tại Lưu Nghệ Phỉ ôn độn trong đám lặng yên quét tán. Ngay lập tức lấy, một tên cùng Bắc Lôn thì quang trí năng kế toán trung tâm có hợp tác quan hệ khoa học kỹ thuật bắt chủ, tại cùng Trương Công đoàn đội giao lưu hạng mục tiến độ lúc, đối phương trong lúc vô ý một câu lạc tổng gần đây bận việc lấy nhân sinh đại sự, Lục Châu hạng mục hàng tháng hối báo đều hơi đẩy sau bị bác chủ nhạy cảm bắt tình nhận hối địa ám bày ra, một vị nào đó chủ đạo khen tra công trình, phục hy đôi quốc bảo cấp đại lão, gần đây tựa hồ có so hoạch tụ thay đổi một nào. Phản ứng muốn phát sinh lạc. Này lưỡng điều nhìn như phong mã châu không liên quan tin tức mảnh vỡ, tại không gì không thể vong tế vong lộ liệu đồ cao thủ trước mặt, cấp tốc bị nhốt liền đứng dậy. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ danh tự, vốn là hành tẩu nhiệt tìm kiếm động cơ. Đương Lạc Lạc hôn lễ chủ bị Lưu Nghệ Phỉ tìm kiếm số lượng tại nào đó cái đêm khuya lặng yên gấp đôi bạo trước lúc, tin tức ra tay phòng trong nháy mắt bị xé khai một đạo to lớn vết nước. Bạo tạc, không hề huyền niệm rất xuống. Lạc Lạc Lưu Nghệ Phỉ cưới tấn từ điều như là đầu nhập dầu sôi nước lạnh, trong nháy mắt hiện lên tất cả xã giao bình đài nhiệt tìm kiếm đứng đầu bảng bị, phía sau chặt theo một bạo hồng bạo chữ. Xe vừa tại to lớn phỏng vấn số lượng tấn công bên dưới phát ra rên rỉ, mặt trang đổi mới trở nên vô cùng gian nan. Thảo luận chiều dâng ghế quận mỗi nơi hẻo lánh, phấn tơ cùng hoan cùng lệ chạy. A a a a. Ta thêm lý cùng ý lìa Đức bác sĩ muốn thành thật. Bà tổ en trổ chính phủ phấn lễ mừng năm mới. Mười năm luyến ái trường chạy, vì bao cuối cùng muốn gả. Lạc Thần, ta Lạc Thần muốn kết hôn. Mặc dù tan nát cõi lòng nhưng ngậm lệ chúc phúc. Hắn đang ra tốt nhất, thiên thiên chính là tốt nhất. Mười năm giả phấn không mời từ đến. Cầu phát sóng trực tiếp. Cầu hiện trường đồ. Dù là nhất trương mơ hồ lộ thấu cũng tốt. Chi tiết cùng nhiệt đào móc cùng giải đọc, ngoại ố kinh thành mặt cỏ hôn lễ. Câu khẩn chỉ, muốn đi dính dính vui khí mặc dù biết tiến không đi. Phù dâu đoàn có vui sướng cùng Trương Tịnh Dĩnh. Tỷ muội tình nghị SZR. Chờ mong Tịnh Dĩnh hôn lễ đến hát. Tin tức ngầm nói hôn lễ phong cách là kiểu dáng Âu Tây mặt cỏ, còn có trung thực quả táo thụ nghi thức. Ngụ ý bình an cùng ôm dễ sinh trưởng. Lạc đạo này sở kèm nam lãng mạn thật sự là vừa cứng hoạch lại chặt tâm. Thanh cựu giao vang cùng kinh thở dài, một là đánh vỡ Lưu Lãng địa cầu kỷ lục. Toàn cầu cùng lãm 21.84 tỷ đô la phòng bán vé quốc tế nữ tinh kiêm bạ tổ en chỗ nữ chính, một là chủ đạo quốc gia nguồn năng lượng chiến lược, còn có thể đánh ra ảnh sử phòng bán vé quán quân quốc bảo cấp nhà khoa học đạo diễn, này kết hợp là vương tạc trung vương nổ. Này hôn lễ căn bản không cần đại thao lớn làm, hai bọn chúng danh tự chính là tình quang chói mắt nhất. Thấp điều tư mật quá sáng suốt bảo vệ tư ẩn trọng yếu nhất. Các đại ngu nhạc đầu điều, khoa học kỹ thuật bản khối, thậm chí xã hội tin tức bản khối, đều tại thứ nhất thời gian đẩy ra chuyên đề báo đạo. Từ hai người quen biết với Bắc Điện, hợp phách vậy nhiều TV kịch, khai đoan thần điều hiệp lữ tinh nhị còn có gần nhất bạ tổ en chỗ cùng hộ thấy tượng trưng trí cao tâm ý Lưu Nghệ Phỉ tinh, bọn hắn cố sự bị lật ngược trải bớt, giải đọc, mỗi một lần hợp tác, mỗi một lần công khai lẫn nhau động đều bị ban cho mới lãng mạn chú giải. Bình luận viên Văn Chương gọi lên hiện, điều tra này đối với đỉnh phối kết hợp xã hội ý nghĩa, đứng đầu nhân tài sinh hoạt tuyển chọn, công mọi người vật tư ẩn biên giới, khoa học cùng nghệ thuật trung cực lãng mạn. Nhiệt độ, không cần bất luận cái gì châm dầu vào lửa, liền đã liệu nguyên. Vong thế vong lộ triệt đáy bạo tạc. Bao biểu lộ một không biết hai chụp ảnh Lạc Lạc tại phiến tràng điều giám thị khí tình cảnh phối hợp ngay tại điều thử hôn lễ chương trình chớ nhiễu Lưu Nghệ Phỉ tại bà tổ en chỗ lý cơ giáp hình tượng phối hợp tân lang đã tỏa định đồng nhân sáng tác khoa huyễn phong hôn lễ tràng cảnh tượng tự đồ chúc phúc tiếp sức đều tại một ít bình đại bị xào đến lửa nóng bất luận cái gì cùng hai người tương quan hàng hiệu đều bị bạn online lật ngược đề cập nhà ánh sáng chiếu họa đối với này giữ vững trầm mặc Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ càng là đắm chìm tại cuối cùng nhất hôn lễ chủ bị chi tiết bên trong gần như cùng thế cách tuyệt nhưng mà này phần tận lực thấp điều tại toàn dân cùng hoan thủy chiếu trước mặt, ngược lại càng tăng thêm sự kiện cảm giác thần bí cùng lực hấp dẫn. Tất cả mọi người biết, ngày 18 tháng 10, ngoại ô kinh thành mảnh kia thu ý giặt rào mặt cỏ, đem chứng kiến một tràng tình quang sáng chói nghi thức. Mà giờ khắc này nệ ở không gian, bất quá là này tràng tịnh sự trước, một tràng do tỷ vạn võng dân cộng đồng tham dự, tha hồ phóng thích nhiệt tình cùng chúc phúc hùng vi dự diễn. Trong không khí khuyết tán lấy Lưu Nghệ Phỉ tinh lãng mạn truyền thuyết cùng Lục Châu hạng mục khoa học kỹ thuật ánh sáng hoàn, toàn dân đều tại nín hơi chờ đợi, cái kia buộc ở sự thật trong thế giới sắp thắp sáng nhà đèn tụ biến chi quang. Này chàng do không tâm tiết lộ nhóm lửa cuồng hoan chứng minh một điểm, đương Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ quyết định về tay, cho dù bọn hắn muốn an tính đi nhập nhân sinh phần mới, cả thế giới cũng sẽ làm bọn hắn tấu vang nhất huyên náo nhạc dạo. Chương 508, hôn lễ tiến hành lúc chương 508, hôn lễ tiến hành lúc ngày 18 tháng 10, ngoại ô kinh thành. Màu vàng thu dương ôn nhu vây rơi vào tỉ mỉ trang điểm tư nhân trên bãi cỏ, hoa hồng trắng cùng hương tân hoa hồng biên dệt tuổi môn phát tán ra trong veo mùi thơm, cuốn quanh tại cổ cảnh cây quyền gian xuyên đèn tại gió nhẹ bên trong khinh lay động, tính đợi màn đêm rất xuống sau tinh hà khuynh tạ. Trong không khí quyết tán lấy hạnh phúc cùng chờ mong, cũng quyết tán lấy một loại không hình làm cho người nín hơi cùng kính nhưng. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ hôn lễ, ngay tại hôm nay. Mặc dù nệ bậc bên trên về này chàng đỉnh phối kết hợp thảo luận sớm đã sôi sục thành biển, phấn tơ môn làm lạc nghệ không dứt CV trung thành quyến trúc của hoan, môi thân thể môn rào tận dịch nào cố gắng đào ra dù là nhất trương hiện trường tấm hình, trong sự thật hôn lễ nơi gặp mặt, lại là một mảnh bị nghiêm mật canh giữ, cách tuyệt tiếng động lớn rầm rĩ tĩnh đất. Lạc Lạc làm chủ đạo phục hy chồng khen tra công trình các loại quốc bảo cấp nhà khoa học thân phận, cùng Lưu Nghệ Phỉ quốc tế cự tinh sức ảnh hưởng, để này chàng tư nhân nghi thức bảo an cấp biệt, xa không phải tầm thường ngu nhạc vòng thịnh sự nhưng so sánh. Sớm tại hôn lễ trước một tuần, này phía nằm ở kinh giao phong cảnh khu biệt thự khu cùng tuần biên mảng lớn khu vực, liền bị thấp điều chỉnh thể bảo xuống. Không quan hệ nhân viên toàn bộ rõ ràng lui, cả khu vực tiến vào yên tĩnh trạng thái. Bảo an đoàn đội một do kinh nghiệm phong phú, bối cảnh tuyệt đối đáng tin chuyên nghiệp nhân viên thành phần giống nhau cùng tinh vi giang luân, sớm nhập trú. Bọn hắn phủ y phục hàng ngày hoặc chuyên nghiệp bảo an chế ngự, hành động lưu loát, ánh mắt lợi hại. Biệt thự khu bên ngoài vây mỗi điều con đường cửa vào, đều thiết lập đạo thứ nhất không hình quan thẻ do thấp điều bảo an xe lượng cùng nhân viên 24 giờ thay phiên công việc, bất luận cái gì không phải thụ quyền xe lượng cùng nhân viên căn bản không cách nào tới gần hạch tâm khu vực đến công lý phạm đây. Từ hôn lễ trước 3 ngày bắt đầu, tiến vào hạch tâm khu vực quản khống đột nhiên thăng cấp. Tất cả nhân viên làm việc từng cái bất luận là nhặt ánh sáng chiếu họa kinh nghiệm phong phú ánh đèn, đẹp thuật, nhiếp ảnh đoàn đội, vẫn bữa ăn ẩm, hoa nghệ phục vụ nhân viên, một đều phải nắm giữ đặc biệt chế nội đưa mã hóa tinh phiến thông hành chứng kiện. Tiến vào trước, cần trải qua lưỡng đạo nghiêm nghiên cứu an kiểm, đạo thứ nhất bên ngoài vây cương đỉnh, hay đối với thân phận tin tức cùng chứng kiện tinh phiến thần ngụy, tiến hành cơ sở thân người cùng tùy thân vật phẩm kiểm tra, tính quét tô lại điện con thiết bị. Bất luận cái gì chưa báo bị chụp ảnh, lục âm thiết bị đều bị tạm thời đảm bảo hoặc trực tiếp cử nhập. Đạo thứ hai nội tràng cửa vào, tại chính thức tiến vào nghi thức khu hoặc làm việc khu trước, còn cần tiếp nhận càng cẩn thận an kiểm, bao quát nhưng không giới hạn trong bằng vàng dò xét, sinh vật đặc trưng như người mã hoặc chỉ lần vân hai lần hành nghiệm. Bảo an nhân viên sẽ lần nữa hoạch đối với tên đơn, bảo đảm người chứng hợp nhất. Cho dù là hôm qua còn có thể tiến vào nhân viên làm việc, hôm nay cũng phải một lần nữa đi đến này bộ quá trình. Bất luận cái gì nhỏ hơi dị thường hoặc không tại tên đơn bên trên người, đều sẽ bị lễ phép mà kiên quyết mời ly. Mà hôn lễ ngày đó, bảo an nhân viên số lượng cùng mật độ đạt tới đỉnh. Bọn hắn thật sự tụ tập dễ thấy sự, mà là hóa chỉnh làm số 0, cố định vị trí đóng quân, chiếm cứ chế cao điểm, chỗ mấu chốt giao lộ, xây trúc vật cửa ra vào, thị giá bao trùm không góc chết. Chạy động tuần canh, hai người hoặc ba người một nhóm, tại biệt thự khu nội bộ con đường, bên ngoài bãi cỏ vây rừng mang theo tiến hành không gián đoạn giao nhau tuần canh, hành động kinh nhanh, thông tấn hiệu suất cao. Kỹ thuật giam khống, trừ mắt thường cùng nhân lực nghiêm mật giám thị, cả khu vực bố thiết trước hết nhất tiến không góc chết giam khống hệ thống bao quát nhiệt thành tượng, thấp ánh sáng đêm thị, kết hợp trí năng phân tích nhuyễn thân thể, thực lúc quét tô lại dị thường. Tín hiệu che đậy trang đưa tại đặc biệt lúc đoạn cùng khu vực khởi động, hữu hiệu ngăn mất chưa thủ quyền không tuyến tín hiệu truyền thâu bao quát di động tín hiệu cùng xa trình nhất giống, để bất luận cái gì âm mưu thông qua không người cơ hoặc xa trình thiết bị dòm ngó dò xét nghiệm đầu triệt đáy phá diện. Bên ngoài vây còn có 7 phản không người cơ chính chắc cùng làm nhiều thiết bị. Thỉnh mời văn kiện tức mặt thượng, tân khách tên đơn trải qua lạc, lưu lưỡng nhà cùng bảo an đoàn đội nghiêm nghiên cứu thẩm hạch, nhân số rất ít khi, cận giới hạn trong đến thân, bạn thân cùng thiểu số vài vị cực kỳ trọng yếu sư trưởng. Mỗi một phần thỉnh mời văn kiện đều độc nhất vô nhị, mang theo có phức tạp phòng ngụy tiêu thức cùng mã hóa thức biệt mã, là tiến vào hạch tâm khu vực duy nhất thực thi. Tân khách đến lúc, cần tại chỉ định tập kết điểm bình thường an bài ở bên ngoài vây an toàn khu vực tiến hành thân phận hạch nghiệm cùng an kiểm, lại từ chuyên dùng xe lượng tại bảo an nhân viên cùng đi tiếp nhập nội tràng. Không có thỉnh mời văn kiện. Việc nói lăn lộn tiến nghi thức hiện trường, chính là muốn tới gần này phiến khu vực bên cạnh, đập nhất trương hôn lễ tấm hình, cũng tuyệt không thể có thể. Bên ngoài vây trạm gác ngầm cùng tuần canh đội sẽ thứ nhất thời gian phát hiện tịnh mời rời trước gì người khả nghi viên hoặc xe lượng, không lưu bất luận cái gì dây dưa gì hơn. Nhưng mà cảnh xem bảo an nghiêm ố liên chỉ rồi nhặng đều phi không bảo, nhưng đối với người lấy tin tức đầu mà thành ký người môn, này chắn cao tường bản thân liền là nhất dụ người chọn chiến thư. Lan lộn bảo. Đó là thiên phương đêm đàm, liên tiềm nhập niệm đầu đều lộ ra ngu xuẩn. Nhưng chụp tới điểm cái gì dù là chỉ là manh mối, chứng tỏ bọn hắn đến qua. Chứng kiến qua này chẳng chú định tái nhập ngu nhạc cùng khoa học kỹ thuật sử sách bí ẩn thịnh điện, là khắc vào trong xương cốt nghề nghiệp bản năng. Thế là, một chàng vây cuốn lấy cự ly miêu chuột trò chơi, tại bảo an ngoài vòng tròn kỳ công lý lặng yên triển khai. Lao Chu, bên trái đằng trước, 10 điểm trung phương hướng cái sườn núi nhỏ. Trên địa đồ bày là phụ cận chế cao điểm một trong, đường thẳng cự ly mục tiêu khu vực trung tâm điểm, đại khái 3.2 công lý. Một phủ lấy xung phong áo nhỏ hỏa con đệ thấp thanh âm, đối diện hai mạch gấp rút nói. Hắn quần tại một cỗ xe áp sát mãn màu đậm xe màng bánh mì xe sau tòa, đầu gối bên trên thả lấy bình bản quảng hữu tờ, trên màn hình bày lấy cao tinh độ vệ tinh địa đồ cùng lít nha lít nhít tiêu ký điểm. Thu đến. Núi miêu tổ đã ở trên đường, con mẹ nó, đường thật khó đi, tất cả đều là bụi cây tùng. Hai mạch lý truyền tới một khàn khàn thanh âm, đi cùng với cảnh cây phá xoa thân xe hoa rồi thanh. Gia ưng, ngươi vị trí kia thế nào? Nhỏ hỏa con lại cắt tần đạo. Thị giá còn đi, có thể nhìn thấy biệt thự khu cửa vào chuyện này đường cái nuôi cùng, ân, có thể nhìn thấy một khối nhỏ mặt cỏ bên cạnh, nhưng góc độ quá kén ăn, có thụ đáng lấy, mà lại cự ly quá xa. Vượt qua 4 công lý tan này 600mm ống pháo cũng đủ sặc có thể đập quá rõ. Một cái khác cái chìm yên ổn thanh âm hưởng ứng đạo, dẫn một tia không đường chọn lựa. Ý mã này tên là giả ứng ký người giờ phút này chính miêu tại một chỗ phế khí hộ rừng đứng phá cửa sổ sau, vì giá siêu trường cháy ống kính gác ở bệ cửa sổ, ống kính che đều không dám hái, chỉ các loại nghi thức bắt đầu đụng chút vật khí. Thỏa mãn đi. Ta vị này đưa càng lệnh, liên cái quỷ ảnh đều ngắm không đến, chỉ có thể trông cậy vào tính điểm động tính kết quả liên điểm âm nhạc thanh đều chuyển không đi, này cách âm làm được cũng quá tuyệt. Núi miêu tại một cái khác cái núi đầu phàn nàn. Nhỏ hỏa con không nói chuyện, ngón tay tại bình bản bên trên nhanh chóng lướt qua. Bọn hắn việc này kinh nghiệm phong phú già điệu đã sớm phong khí chính diện đột phá huyết tưởng. Bảo an đoàn đội chuyên nghiệp trình độ xa siêu bọn hắn dĩ vãng gặp phải bất kỳ lần nào mình tinh hôn lễ hoặc nặng muốn sống động. Tiết lộ ra đến lẻ tẻ tin tức, một ngoại ô kinh thành, mặt cỏ, tư mật là bọn hắn duy nhất đầu. Vài ngày trước, bọn hắn liền thông qua các loại công khai địa đồ, hàng đập tư liệu thậm chí giả cựu leo núi quy tích, điên cuồng si tuyển lấy biệt thự khu phương viên 5 công lý nội tất cả khả năng đánh lén điểm. Gò núi, phế khí xây trúc, thậm chí thị giã trải rộng đường cao tốc cầu vượt cầu, đều thành bọn hắn ký du chiến hảo. Bất quá bọn hắn đã sớm thói quen, việc này năm tất cả lạc lạc tin tức gần như đều là như thế đánh ra đến. Núi miêu tổ cuối cùng gian nan bò lên trên dự định giữa sườn núi. ở đây kinh cực tụ tập, thị giá lại ngoài ý muốn trải rộng. Thấu qua thưa thất cây rừng, chỗ xa mảnh kia bị tỉ mỉ quản lý, lờ mờ có thể thấy màu trắng xây trúc cùng màu lục mặt cỏ biệt thự khu giống một khối tương khảm ở trong sơn cốc phỉ thúy. Chính là chỗ. Đỡ gã này. Núi miêu là mặt tràn đầy lạc má hồ nam nhân trung niên, hắn thở gấp thuốc khí, chỉ huy lấy đồng bạn. Hai người cấp tốc thanh lý ra một khối nhỏ đất bằng, chống lên nặng nghề ba chân đỡ, đem một máy trang bị lấy 400mm định cháy trường cháy ống kính chuyên nghiệp đơn mắt camera yên ổn lắp xong. Ống kính phía trước còn thêm bộ dạng tăng lần kính, này đã là bọn hắn có thể mang theo cực hạn hỏa lực. Ống kính hướng chính xác nơi xa, biệt thự khu hình dáng tại lấy cảnh khí lý bị rút ngắn, nhưng chi tiết ý nguyên mơ hồ không rõ. Bảo an nhân viên thân ảnh như là nhỏ bé quân cờ, tại cửa vào cùng vây tường phụ cận quy luật di động, thấu lấy một cỗ không hình áp bức cảm giác. Bọn hắn tìm mục tiêu, một mảnh kia hôn lễ mặt cỏ, mỗi lần bị kỳ đóng xây trúc cùng rậm rạp thụ quan che chắn hơn phân nửa, chỉ có thể nhìn thấy một góc phô lấy thiện sắc thảm bên cạnh cùng, tựa hồ có hoa tươi làm đẹp bụi môn đỉnh bộ. Góc độ vẫn không được, chỉ có thể nhìn thấy bên góc liệu. Núi miêu bực dọc gắt một cái, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh lấy tiêu cự cùng góc độ, mồ hôi thuận theo thái dương chảy xuống. Thời gian từng phút từng giây quá khứ, ánh mặt trời dư huy đem bầu trời nhuộm thành huyến lạng kim hồng. Biệt thự khu nội, ánh đèn thứ tự sáng lên, những cái kia quấn quanh tại cây cối cùng ủi trên cửa xuyên đèn, như là tô tỉnh tinh hà, tại dần dần tối sắc trời bên trong phát tán ra nhu hòa ấm áp quang mang. Nay quang mang, dù cho ngăn cách lấy kỳ công lý cự ly, thấu qua trường cháy ống kính, cũng phơi bày ra một loại ảo mộng giống như lông xù ánh sáng vượng. Sáng lên, bên trong đèn sáng lên. Giá ưng thanh âm dẫn hương phấn bên thai mạch bên trong vang lên, mặt cỏ phương hướng có nốt quang. Núi miêu bên này cũng bắt được vệ tiên nốt quang, hắn ngưng thở, ngón tay huyền tại nhanh môn theo lưu bên trên. Lúc này vùng ngoại ô biệt thự lý, cùng dạng là một trận thủ bận chân rộn. Sao sớm trước thời, ngoại ô kinh thành dãy núi còn ngâm ở mặc lam bóng đêm lý. Lúc kim mới chạy qua lăng sáng sớm tam điểm, khi lượng treo lơ lửng đặc thù thông hành chứng màu đen thương việc xe đã lặng yên từ nhanh chóng đường chạy qua, tại bốn điểm tả hữu chạy nhập biệt thự khu bên ngoài vây đạo thứ nhất vị trí đóng quân. Sáng như tuyết xe đèn đâm rách hắc ám, lại đang bảo an nhân viên lạnh lùng quét tô lại nghi bên dưới cấp tốc dập tắt, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, chỉ lưu lại trong nháy mắt lăn tăn cùng càng sâu yên tĩnh. Chứng kiện, khai dương. Cương đình nội, thân lấy liền trang bảo an tổ trưởng thanh âm trầm thấp, không hề ủ rũ. Hóa trang tổng giám mỹ đệ bên trên dương bị kín cùng toàn viên tên đơn. Băng lanh quét tô lại nghi chạy qua dương thân thể, phát ra đơn điều tí tách thanh, hồng bên ngoài dò xét đầu đồng thời bắt lấy mỗi người nhỏ hơi thân thể ôn cùng biểu lộ. Xác nhận không sai, nặng nghề hợp kim chướng ngại vật trên đường không thanh chìm vào trong đất, xe đội ép qua ướt nhẹp lá rơi. Chạy hướng hoạch tâm khu cái kia đống đèn lửa tươi sáng biệt thự. Biệt thự nội, thủy tinh sâu đèn sớm đã điều đến nhu hòa nhất đơn vị, khuynh tả xuống sữa màu trắng ánh sáng ngực. Một lâu lớn nhất căn phòng bị cải tạo thành lâm lúc tân nương tác chiến thất. Không khí lý di động lấy cao cấp sản phẩm chăm sóc xa thanh nhã mùi thơm, định hình phun vụ hơi ngọt, cùng một loại bị cực lực áp lực lại theo đó nho nhỏ lũ lũ thấm vào đi tên là khẩn trương huyền âm. Bốn điểm nữa, Lưu Nghệ Phỉ đã ngồi ngay ngắn ở khoan dung gương hóa trang trước, làm miến chỉ lên trời, mặt mày gian dẫn chưa tán buồn ngủ, lại dị thường trầm tĩnh. Nàng làm tịnh khuôn mặt ở ngoài sáng nhu hòa ánh đèn bên dưới gần như trong suốt, nhắm lại mắt, tùy ý hóa trang tổng giám mỹ cái kia xong bị nghiệp nội dự làm tay của thượng đế đầu ngón tay tại nàng trên khuôn mặt khinh nhu điệu điệp theo, vượng khai lạnh lẽo tinh hoa dịch. Thiến Thiến tỷ, nhắm mắt. Mỹ thanh âm khinh giống như sợ kinh nhiễu lê mình. Lạnh lẽo tinh hoa dịch điểm tại Lưu Nghệ Phỉ sáng trong trên trán, bị lòng bàn tay dẫn ấm áp vượng khai. Nàng thoạt nhìn trầm tĩnh giống như một dòng thu thủy, nhưng có chút giao điệp đặt ở trên gối hai bàn tay, đầu ngón tay lại không ý thức lẫn nhau ma sát, tiết lộ một tia không dễ phát hiện tăng. Bên cạnh lưỡng trương hóa trang trên đế, phụ dâu Trương Tịnh Dĩnh cùng thư sướng cùng dạng đang tiếp tục cải tạo. Chúng nữ trước một đêm liền không rời khỏi biệt thự, giờ phút này trên khuôn mặt còn dẫn chút hứa giấc ngủ chưa đủ lửa nhác. "Tê, Nhã Lệ tỷ, này che hà cao có phải hay không có chút lương?" Trương Tịnh Dĩnh nhỏ giọng nói thầm, thân lại không dám lớn động, sợ ảnh hưởng hóa trang sư thao tác. Nàng thấu qua cái gương liếc trộm Lưu Nghệ Phỉ, "Thiên Thiến, ngươi cảm giác thế nào?" "Ta thế nào cảm giác ta so ngươi còn thần trương." Trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Đang nói, nàng còn khoa trương mở ra bàn tay phẩy phẩy phong. Thư sướng ôn luyện cười cười, nàng trên khuôn mặt trang cho đã đơn giản hình dáng, rõ ràng trang nhã. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Lưu Nghệ Phỉ đặt ở đầu gối bên trên tay, xúc cảm hơi lương. Nàng thanh âm đệ thấp, dẫn điểm cảm động lấy ý cười, biệt tính nàng nói mỏ, Thiến Thiến trạng thái tốt lấy đâu, bất quá nói lời thật, ta cũng bụng trộm kiểm tra ba lần ta phủ dâu váy kéo liên, sợ đợi một lát kẹp lại. Lưu Nghệ Phỉ mở hé mắt, trong gương nàng đôi mắt xanh triệt, chiếu lấy ấm hoàng ánh đèn cùng phía sau bận rộn bóng người. Nàng về cầm một chút thư sướng tay, khoe miệng loan lên một an ủi lộ cong, ta không sự tỉnh, chính là có chút không chân thật cảm giác. Ánh mắt của nàng không tự chủ được phiêu hướng trong căn phòng, chỗ đó, một kiện trắng ngà lê đất chủ sa bị cẩn thận từng ly từng tí treo lơ lửng tại phòng trần che đại nội, như là ngủ say trời nga. Phục trang trợ lý đang dùng mang theo bao tay trắng tay, cầm lấy vi hình hơi nước ủi đấu, gần như kiền thành xử lý lấy cuối cùng nhất một đạo gần như nhìn không thấy nhỏ bé nếp nhăn. Cái kia đoạn mặt chạy xuôi chân châu giống như bóng loáng, thuần tịnh, thần thánh, nhận tái lấy vạn ngàn chờ mong. Ngài mễ tỷ, Thiến Thiến tỷ môi màu men hảo, có phải hay không lại xác nhận một chút? Ánh sáng tự phát bên dưới có thể hay không lập phấn? Một vị còn trẻ hóa trang trợ lý thấu đến Emmy bên cạnh, thanh âm đè đến cực thấp, trong tay cầm lấy sắt thẻ bản, ánh mắt lý tràn đầy nhận chân đến gần như cháy lự chăm chú. Mặc dù này nhan sắc hôm qua đã thử qua vô số lần, ánh đèn bên dưới, ánh sáng tự phát bên dưới đều hoàn mỹ vô cùng, nhưng hôm nay, hết thảy chi tiết đều bị phóng đại đến cực trí. Đối với, còn có đầu xa cố định điểm, cái ẩn hình kẹp tóc góc độ, ta tổng cảm thấy còn có thể lại điều chỉnh một chút, bảo đảm phong thổi không loạn. Ngoài phòng hôn lễ tổng quy đi theo khách sạn khác biệt, cần thiết phải chú ý địa phương càng nhiều. Một cái khác cái tạo hình sư cũng thấu lại đây, trong tay nắn lấy kim mai thật nhỏ chân châu kẹp tóc, lật ngược so hoạch nổi tiếng. Cả đoàn đội giống một đám vây cuốn lấy tinh vi nghi khí công tác công chính sư, lật ngược trường học chuẩn lấy mỗi một cái nhỏ bé thăm đến. Mặc dù này đài nghi khí bản thân, thân lương lưu nghệ phỉ, đã đẹp đến mức không thể bắt bẻ. Khẩn trương cảm giác thật sự nguyên với đối với tự thân kỹ nghệ không tự tin, mà là nguyên với này chẳng nghi thức bản thân phất lượng, nguyên với đối với hoàn mỹ cực trí truy cầu. Như thế lao bản nương lễ lớn, càng là lạc thần lễ lớn, là nhặt ánh sáng chiếu họa khuynh chú toàn lực hiến lễ không cho sơ thất. Được rồi được rồi. Trương Thịnh Dĩnh cố gắng tích cực không khí, cầm lấy một khối nhỏ hóa trang thai bên trên ít đường mã tạp long lấp đến trong miệng, minh hoang mã loạn ăn điểm đồ ngọt đẻ đẻ kinh, thiên tiến, ngươi nói không nói. Đợi một lát nghi thức thời gian đúng vậy ngắn nàng nếu ngữ trùng phai nhạt một chút căng không khí, dẫn đến ẻ mì một không đường chọn lựa lại sủng chìm ánh mắt một mới đồ tốt son môi lại được bổ. Cùng lúc đó, hành lang một chỗ khác tân lang chuẩn bị thất lý, không khí cùng dạng vi diệu. Lạc Lạc đã thay tốt lượng thân định chế màu đen lễ phục, cắt xén lưu loát, sấn cho hắn dáng người càng phát thẳng tắp. Hắn đứng tại mặc quần áo trước gương, ngày thường bên trong tại phòng thí nghiệm chỉ huy nhược định, tại phiến tràng vận trù màn trướng trầm tĩnh khí chất, giờ phút này tựa hồ bị một loại khó gặp bụng về thay thế. Hắn chính cố gắng chính mình điều chỉnh ống tay áo bạc kim khuy mang xét, nhưng này nho nhỏ bằng vàng vật tựa hồ đặc biệt bất thính thoại. Phu rể Trương Gia Văn cùng La Cận cũng tại trong căn phòng. La Cận an tĩnh ngồi ở một bên, kiểm tra lấy trước ngực mình và táo hoa, bảo đảm tơ mang theo vương ức. Mà Trương Gia Văn thì nhằm chống vừa bị tạo hình sư tỉ mỉ quản lý qua, lại theo đó khó che đậy nó phóng túng bản chất kiểu tóc, mặc trên người lấy cùng tân lang cùng hệ liệt màu xám đậm phụ rể lễ phục. Hắc, Lạc tổng. Trương Gia Văn bước đi thong thả đến Lạc Lạc bên cạnh, vuốt ve cánh tay, trên khuôn mặt mang theo tiêu chí tính đùa giỡn dáng tươi cười. Tử tế đánh giá lấy trong gương hảo hữu nhẹ nhàng căng bên má, ta nói, ngươi này biểu lộ, thế nào như thế nghiêm túc? Không phải liền là kết cái cưới thôi. Quá trình ta đều cồn dưa lạc quen, đại từ ngươi cũng đổ cong như chạy, tân nương tử ngay tại sát vách đẹp đến mức nổi lên, ngươi khẩn trương, cái gì? Lạc Lạc cuối cùng cài tốt huy mang xét, nghe nói quay qua thần, không tốt khí trắng Trương Gia Văn một chút, nhưng căng khỏe miệng lại không tự giác thư thả chút nữa, tiết lộ ra một tia ý cười, tránh khỏi đây, ngươi hiểu cái gì? Hắn hít thật sâu một hơi khí, cố gắng bình phục lồng ngực lý cái kia nổi trống giống như nhịp tim. Cái cảm giác rất lạ lẫm. So đối mặt nặc con sò ngươi tưởng bình ủy, so đứng tại tụ biến chồng mồi lửa theo lưu trước, so điện ảnh toàn cầu ra mắt lễ đều muốn đến mãnh liệt. Như thế một loại thuần túy thuộc loại hắn cá nhân tình cảm rung động. La Cận đúng lúc đệ lại đây một chén ôn nước, ôn cùng ngắt lời, Lạc Lạc, uống miếng nước ổn định tâm thần, thả nhẹ nhõm, hôm nay ngươi là nhân vật chính, thế nào dễ chịu thế nào đến, nghệ phỉ bên kia khẳng định cũng như, đều chuẩn bị tốt. Lạc Lạc tiếp lấy chén nước, đầu ngón tay đâm đến vách chén ôn nhiệt, đối với La Cận gật gật đầu. Hắn nhìn về phía cái gương, trong gương chính mình phủ lễ phục, sắp đi hướng nhân sinh trọng yếu nhất nghi thức. Sát vách trong căn phòng nàng cũng đang bị tỉ mỉ trang điểm, như là nhất chân quý Minh Châu. Tất cả quá trình, tất cả dự án, tất cả chi tiết đều đã xác nhận qua vô số khắp, nhưng nhịp tim theo đó làm sắp đến cái thời khắc, không bị khống chế gia tốc. Sát trời ngoài cửa sổ, tại khẩn trương bận rộn cùng cười rộ bên trong, đã lặng yên do sâu làm cởi thành sẩm trắng. Thứ nhất lũ yếu ớt kia nắng ban mai đang cố gắng đâm rách bất tận. Biệt thự nội, lưỡng gian cùng nhau lân trong căn phòng, nhịp tim thanh tại riêng phần mình lồng ngực lý của mình, cộng đồng chờ đợi lấy cái kia phiến muôn mở, đi hướng trên bãi cỏ phô mãn cánh hoa hồng cùng tình quang chưa tới. Lạc Lạc ánh mắt rơi vào bên cạnh trên kệ áo viên kia chưa đeo, cùng tân lương đâm giới cùng hệ liệt bạc kim tố vòng nhẫn cưới bên trên, hít vào một hơi sâu, đối với trong gương chính mình nói nhỏ, tốt, như vậy. Nhìn cái kia chiếu dự định thời gian chỉ kém 5 điểm chung đồng hồ, chuẩn bị ra phát. Chương 509, người hữu tình trung thành quyến trúc chương 509, người hữu tình trung thành quyến trúc Lạc Lạc hít vào một hơi sâu, chỉnh lý tốt liên kết. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, phía sau theo một chúng thân bạn cùng nhau đi ra khỏi biệt thự, ngồi vào một cỗ xe trang sức lấy hoa hồng trắng lễ xe. Xe thong thả chạy hướng chỗ không xa một cái khác đống biệt thự, chỗ đó là Lưu Nghệ Phỉ Lâm lúc căn phòng, mặc dù nàng tại Lạc Lạc bên này đều ở vài năm, nhưng kết hôn lúc Trung Quốc vẫn dựa theo truyền thống quá trình đến, trước chia tách rồi mới đón thêm thân. Trên đường đi, thu dương mới lên, quang mang màu vàng thấu qua thụ diệp với rơi, dọc đường mặt cỏ cùng hoa một yên tĩnh không thành, chỉ có xe luôn ép qua lá rơi nhỏ hơi tiếng vang, bằng thêm vài phần an ninh. Đến Lưu Nghệ Phỉ trụ sở, Lạc Lạc sửa sang lại bà áo, tại Trương Gia Văn cùng La Cận cùng đi, đi lại chỉ miễn ổn đi vào. Phòng khách lý, không khí ấm áp mà chân nặng. Hai vị trói lọi phụ dâu Thư Sướng cùng Trương Tịnh Dĩnh đã cười nhẹ nhàng chờ ở huyền quan sự, không có bất luận cái gì cười nháo cùng chắn môn khó xử quân sáo cũ quá trình. Tân lang quan đến rồi. Chúc mừng chúc mừng. Thư Sướng thanh âm thanh thúy duyệt hai. Lạc lao sư hôm nay xuất bước phát triển mới độ cao a. Trương Tịnh Dĩnh cũng cười trêu ghẹo. Lạc Lạc mỉm cười lấy hướng chúng nữ gật đầu chỉ ý, ánh mắt lại sớm đã lướt qua chúng nữ, vội vàng truy tìm lấy cái thân ảnh. Ngay tại lúc này, thang lầu sự chuyển tới khinh nu tiếng bước chân. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung. Lưu Nghệ Phỉ tại mẫu thân đồng hành thong thả đi xuống thang lầu. Nàng thân lấy ngắn gọn mà ưu nhã lên đất trắng xa, gấu váy thuận theo bộ pháp nhẹ nhàng phóng đãng, như là sơ chán bách hợp. Không có phồn phức đầu sức, đen tuyển tóc dài bị tỉ mỉ quản lý, khi lũ tóc nhu thuận rủ xuống bên cổ, sấn cho nàng chưa thi nùng trang khuôn mặt càng phát rõ ràng lệ thoát tụ, tựa như sương sớm bên trong tinh linh. Trong tay của nàng bưng lấy một chùm nở rộ thiện hương tân hoa hồng, trên cánh hoa còn thấm đầy trong suốt giọt nước, cùng trong mắt nàng ba quang tôn nhau lên thành huy. Khoe miệng chứa lấy một vòng an tĩnh mà hạnh phúc mỉm cười, nhưng đương ánh mắt tiếp xúc với Lạc Lạc lúc, nụ cười kia trong nháy mắt làm sâu sắc, trong mắt lấp lánh động người qua mang, dưới đầu ngón tay ý thức ma sát bó hoa tơ mang theo, tiết lộ nội tâm kích động. Lạc Lạc ánh mắt một mực tỏa ở nàng, thế giới phảng phất tại một khắc này điên. Hắn bước đi lên trước, không cần ngôn ngữ, hai người một cách tự nhiên cùng nhau ôm cùng một chỗ. Hắn cảm nhận được nàng thân hơi run lên cùng phát ra hương thơm, tất cả khẩn trương đều tại này không thanh ôm ấp bên trong hóa làm ô có, chỉ còn lại mãn tâm đạm thực cùng ái ý ngươi hôm nay, thật đẹp. Lưu Nghệ Phỉ đem má chôn ở hắn đầu vai, nhẹ nhàng ngân một tiếng, thanh âm bên trong dẫn một tia không dễ phát hiện nghẹn nào. Đơn giản tiếp thân nghi thức tùy chi tiến hành, Lạc Lạc hướng Lưu Nghệ Phỉ phụ mẫu dâng lên một chén trà xanh, biểu đạt kính ý cùng đội ơn, trưởng bối môn mỉm cười hưởng ứng, để bên trên hồng bao cùng chúc phúc ngữ, không khí ấm áp mà trang nặng. Cả quá trình bất quá vài phần chung, không hề kéo dài hoặc khó khăn chắc trở, chỉ có thân tình ở trên không khí bên trong chảy xuôi. Tại phù rể phù dâu cùng thân bạn chúc phúc trong ánh mắt, Lạc Lạc cẩn thận từng ly từng tí làm Lưu Nghệ Phỉ sửa sang lại một chút đầu xa, rồi mới dắt lấy nàng đi ra này đống nhận tái tiếp thân ấm áp thời khắc biệt thự, cùng nhau ngồi vào chờ đợi lễ tân xe. Xe đội lần nữa khởi động, thong thả chạy về Lạc Lạc biệt thự. Lần này đường về, trên xe nhiều một vị nhất chân quý tân nương. Trở lại Lạc Lạc biệt thự, ở đây từ lâu bị bố trí được ấm áp vui khánh. Bọn hắn hơi dừng lại, thật sự vì phồn phức nghi thức, mà là vì một lát chỉnh đốn cùng nội tâm chỉnh điến. Lạc Lạc phụ mẫu Lạc Chí Huy cùng Trương Hiểu Yến đã tại này chờ đợi, lần nữa tiếp nhận nhi con dâu vấn hậu. Đương hết thể sắp xếp, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ, này đối với tại riêng phần mình lĩnh vực đều quang mang và trượng, giờ phút này lại chỉ thuộc loại lẫn nhau người yêu, tại phù rể phù dâu cùng tiểu số hoạch tâm thân bạn cùng đi, cuối cùng về tay đi ra biệt thự. Ngoài cửa, thông hướng hôn lễ mặt của con đường đã bị bố trí tỉ mỉ. Dưới chân là mềm mại mặt cỏ, làm đẹp lấy lẻ tẻ cánh hoa màu trắng. Bọn hắn không có lại ngồi xe, mà là tuyển chọn dắt lấy tay, tại ngày mùa thu trong suốt ánh mặt trời bên dưới, ven theo bị lục ý cùng hoa tươi đám ôm nhỏ kính, từng bước một, sóng vai đi hướng bọn hắn ái tình nhất thần thánh điện đường một mảnh kia sắp chứng kiến bọn hắn lời thề, dung hợp tự nhiên vẻ đẹp cùng khoa học kỹ thuật chi quang tư mật mặt của hôn lễ hiện trường. Chỗ đó đã bố trí được giàn nước trừng mà lãng mạn, màu trắng ủi môn, cánh hoa đường dành cho người đi bộ cùng lờ mờ dây vui thích thanh, chính chờ đợi lấy người mới đến. Trong không khí khuyết tán lấy hoa hồng trắng cùng thiện hương tân hoa hồng thanh nhã hương thơm, làm đẹp lấy ngày mùa thu lá rơi kim hoàng, xuyên đèn như ngân hà quấn quanh tại cổ lao nhánh nha gian, mặt đất tinh quang chút chút, một tràng dung hợp cao nhất nhà khoa học nghiêm cẩn cùng điện ảnh cự tinh lãng mạn kiểu dáng Âu Tây mặt của hôn lễ sắp kéo ra màn che. Được mời tân khách môn cưới chuyên xe, trải qua nghiêm nghiên cứu nhưng hiệu suất cao an kiểm quá trình, lục tục đến này phiến tĩnh mịch Lục Châu. Lạc Lạc bên này tân khách thế trận có thể xưng học thuật giới toàn minh tinh, Trần Quang Lượng viện sĩ, Triệu Vĩnh Văn sở trưởng các loại quốc bảo cấp nhà khoa học môn thân lấy đến thân thể chính trang, lẫn nhau hạ giọng giao đàm lấy mới nhất nghiên cứu khoa học tiến dương, có thể là đối với học sinh Lạc Lạc vui mừng. Lạc Lạc ân sư Trần Thủ Nhân giảng dạy cũng đã thật sớm đến, tinh thần quắc thước, trên khuôn mặt rào rạt lấy hiền lành cùng kiêu ngạo. Lưu Nghệ Phỉ thân bạn đoàn thì dẫn nghệ thuật vòng đặc thù phong thái. Càng làm người khác chú ý chính là đến từ Bắc Kinh Điện ảnh Học viện sư trưởng môn, hệ biểu diễn chủ nhiệm lớp Vương Kính Tung lão sư, hệ chủ đảm nhiệm cùng học viện viện trưởng. Bọn hắn nhìn năm ấy cái linh khí bức người học sinh sắp đi vào nhân sinh mới giai đoạn, cảm khái vạn ngàn, trong mắt tràn đầy chúc phúc cùng nỗi ức. Tất cả chúc phúc đều hối gom lại cửa vào sự hạch tâm sáng điểm, Lưu Nghệ Phỉ tinh động thái thiêm đến bản. Tân khách môn dùng đặc biệt chế ánh sáng bút tại điện con bình phong bên trên thiêm tên hoặc tả bên dưới chúc phúc, bút đâm rơi xuống trong nấy mắt, một cái ấm áp ánh sáng điểm liền khinh doanh phi hướng trong màn hình tinh đồ, tinh chuẩn dung nhập đại biểu Lưu Nghệ Phỉ tinh ngồi tiêu bao quanh, như là trong vũ trụ hối tụ sáng chói tinh hà, khoa học kỹ thuật cảm giác cùng lãng mạn đan vào, không thanh nói ra lấy Lạc Lạc phần kia độc nhất vô nhị tâm ý tân khách môn bị dẫn đường đến nghi. Thức khu ngồi xuống, ngắn gọn mà thánh khiết màu trắng ủi môn trở thành tự nhiên hòa khung, bối cảnh là tầm rừng tận nhuộm sắc thu. Trên ghế ngồi làm đẹp lấy tỉ mỉ thiết kế hoa nghệ, sắc màu ấm điều lá rơi cùng trắng tinh cánh hoa phô liền người mới sắp đi qua đường dành cho người đi bộ. Ánh đèn tổ vận dụng điện ảnh cấp hoàn cảnh ánh sáng kỹ thuật, để hiện trường tắm rửa tại nhu hòa mà ảo mộng trong quang ảnh. Dây vui thích tứ trọng tấu diễn tấu lấy ưu nhã thư hoán cổ điện nhạc khúc, làm nghi thức doanh tạo ra trang nặng mà ấm áp không khí. Bọn hắn quanh năm làm cao nhất điện ảnh phối vui thích hiện trường diễn đấu, là nhặt ánh sáng chiếu họa dễ đỉ đỡ lỡ văn bạ tổ en chỗ các loại thị giác thị yến linh hồn phối vui thích người một trong. Giờ phút này, bọn hắn trầm tĩnh mà ưu nhã diễn đấu lấy, đầu ngón tay chảy ra thật sự tiếng động lớn hoa khánh điện giai điệu, mà là như nguyệt quang giống như mát lạnh, như tia nắng ban mai giống như ấm áp, sung mãn tự sự tình cảm giác cổ điện vui thích trương. Mỗi một cái âm phủ đều phảng phất trải qua tạo hình tỉ mỉ, so với phương tư mật thiên địa lý chạy xuôi ái ý cùng sắc thu hoàn mỹ cộng hưởng. Hai bên thân bạn phân ngồi, học thuật giới thái đấu cùng nghệ thuật giới danh lưu tổng hợp một đường. Hạ giọng giao đàm, không khí hòa hợp mà sung mãn chờ mong. Âm nhạc nhịp điệu hơi biến, dẫn một tia mau chóng cùng chờ mong. Thân lấy một tia không qua loa lễ phục Lạc Lạc, tại phù rể Trương Gia Văn cùng La Cận cùng đi, từ một bên yên ổn chạy bộ hướng nghi thức khu phía trước ủi dưới cửa. Mặc dù là chủ đạo qua phục hy chồng khen tra công trình cao nhất nhà khoa học, thời khắc này Lạc Lạc trên khuôn mặt cũng khó che đậy một tia khẩn trương, hắn hít vào một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn về phía đường dành cho người đi bộ một chỗ khác, chờ đợi lấy sinh mệnh trọng yếu nhất thời khắc đến. Trương Gia Văn tại hắn bên tai nói nhỏ câu cái gì, dẫn tới Lạc Lạc khẽ miệng hơi dương. Khẩn trương cảm giác thoáng giảm bớt. Âm nhạc chuyển làm trải qua điện hôn lễ tiến hành khúc du dương mà thần thánh. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt chuyển hướng đường dành cho người đi bộ khởi điểm. Tại phụ thân đồng hành, một tập thánh khiết áo cưới Lưu Nghệ Phỉ thong thả đi tới. Thần quang phát họa ra nàng hoàn mỹ hình dáng, đầu xa khinh phật, đẹp đến nỗi người nín hơi. Mặc dù lăng thần hóa trang lúc đầu ngón tay từng bởi vì khẩn trương mà bớt bẹ, thời khắc này nàng bộ pháp ưu nhã mà kiên định, trên khuôn mặt rào rạt lấy hạnh phúc cùng mong đợi hào quang. Phù dâu thư sướng cùng Trương Tịnh dính chặt tùy nó sau, giữ lấy dài dài váy áo, trên khuôn mặt là chân thành chúc phúc dáng tươi cười. Lưu Nghệ Phỉ ánh mắt xuyên qua đám người, cùng ngồi dưới cửa chờ đợi Lạc Lạc chặt chẽ cùng nhau tỏa, trong không khí phảng phất có dòng điện thông qua, không thanh nói ra lấy 10 năm hiểu nhau gần nhau. An Thiếu Khang trịnh trọng đem nữ nhi thủ giao đến Lạc Lạc trong tay. Hai vị nam nhân ánh mắt giao hối, không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng này phần tín nhiệm cùng chúc thác tận tại không nói bên trong. Lưu Nghệ Phỉ nhẹ nhàng ôm ấp phụ thân, tùy sau, tay của nàng yên ổn mà rơi vào Lạc Lạc ấm áp lòng bàn tay. Đức cao vọng trọng Trần Thủ Nhân giảng dạy làm chứng hôn nhân đi đến người mới trước mặt. Hắn đầu tiên hướng tại chàng tất cả thân bạn hỏi tốt, đặc biệt nâng lên song phương phụ mẫu, học thuật giới đồng nghiệp cùng Bắc Điện sư trưởng môn, cảm tạ mọi người cộng đồng chứng kiến này mỹ hảo thời khắc. Trần giáo thụ xem Lạc Lạc tại nghiên cứu khoa học trên đường chấp nhất cùng thành tựu, cũng nâng lên Lưu Nghệ Phỉ tại nghệ thuật lĩnh vực sáng chói tinh quang, khen bọn hắn là lý tính cùng cảm tính hoàn mỹ kết hợp, khoa học cùng nghệ thuật lãng mạn giao vang. Trọng yếu nhất thời khắc tiến đến, trao đổi lời thề. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ mặt hướng lẫn nhau, dựa theo kiểu dáng Âu Tây truyền thống, rõ ràng mà thâm tình đọc lên bọn hắn tự mình soạn tả thể tử. Lạc Lạc thể tử dẫn nhà khoa học đặc thù La Tập cùng thâm trầm ái ý, chấp thuận như cùng hắn truy cầu chân lý giống như canh giữ ái tình. Lưu Nghệ Phỉ thể tử thì sung mãn cảm tính cùng thi ý, khuynh tố lây tín nhiệm cùng làm bạn. Nghệ Phỉ, thế nhân đều biết ta thăm dò tinh thần đại hải khát vọng, không thể làm gì hạch tụ biến là thắp sáng nhân loại tương lai ánh sáng. Nhưng giờ phút này, ta đứng tại ở đây, lấy một vị đếm học nhà La Tập hướng ngươi phát thệ, ta đối với ngươi ái, so nhất ổn định các loại ly con thân thể càng đốt nóng vĩnh hằng. Ta đem như là canh giữ bản cổ trồng hạch tâm như. Dùng sinh mệnh canh giữ chúng ta ái tình, bảo đảm nó vĩnh viễn bước, vĩnh viễn không dập tắt. Ngươi đem là ta sinh mệnh phương trình bên trong, cái kia duy nhất lại trọng yếu nhất giải. Hán thể từ dẫn độc nhất Lạc Lạc thức ngạnh hạch lãng mạn, đem nhất hùng vi khoa học sứ mệnh cùng nhất tư mật ái ý hoàn mỹ dung hợp. Trần Quang Lượng viện sĩ cùng bạn Minh Viễn viện sĩ cùng nhau thị cười một tiếng, trong mắt là đối với vị này còn trẻ sau đối thâm trầm tình cảm cùng trí tuệ kết hợp tàn hứa. Trương Gia Văn tại Lạc Lạc phía sau, khoe miệng liệt khai một nụ cười thật to, không thanh dùng miệng hình nói một câu xinh đẹp. Lưu Nghệ Phỉ ngóng nhìn lấy hắn, lê đất trắng tinh áo cưới tại gió nhẹ bên trong khinh phật. Trong mắt nàng sớm đã xúc mãn lệ thủy trong suốt như nàng cảnh gian băng loại phỉ thúy. Nàng tiếp lấy thoại ống, thanh âm dẫn nghẹn nào, lại dị thường rõ ràng, kiên định, như là núi giản thanh tuyển, chảy xuôi qua mỗi người nội tâm. Lạc, 10 năm trước Bắc Điện, cái nhìn kia, là mệnh ta vận kỳ điểm, 10 năm làm bạn, ngươi dạy sẽ ta ngắm nhìn bầu trời tráng rộng rãi, càng để ta biết được chân đạp thực ôm ấp bình thường chân quý. Nay khỏa tinh thần, là vũ trụ cấp lãng mạn, nhưng càng để tâm ta động là ngươi đem nó đưa cho ta lúc, trong mắt phần kia chỉ thuộc loại ta đỏ thành, ta tin tưởng ngươi, càng nguyện cùng ngươi huề tay, cùng chung đời này mỗi một cái thân hôn, bất luận thuận cảnh nghịch cảnh. Thẳng đến thời gian tận đầu, ngươi là ta lãng mạn nhất sự thi, là ta linh hồn duy nhất đường về. Lời thề của nàng thi ý mà thâm tình, đây đặn đối với trước đây chân thị cùng tương lai đã định. Phù dâu thư sướng cùng Trương Tịnh Dĩnh đã nhịn không được nâng tay nhẹ nhàng tức lệ, liên thích hợp cởi mở Tịnh Dĩnh cũng mắt đỏ với mắt. Lưu Nghệ Phỉ mẫu thân Lưu Tiểu Lệ cùng Lạc Lạc mẫu thân Trương Hiểu Yến, càng là chặt chẽ cầm lấy tay của nhau, cảm động cùng vui mừng lệ thủy không thanh trở xuống. Lời thề rơi xuống, toàn trường yên tĩnh cung thanh, chỉ có quang ảnh dây vui thích tứ trọng tấu đúng lúc tấu vang một đoạn triển miên xót xa nói không ra lời gian đấu. Như là làm này vượt qua tinh hải tỏ tình làm lấy đẹp nhất chú chân. Tuy sau, phụ rể Trương Gia Văn cẩn thận từng ly từng tí từ giới trên gối lấy qua viên kia nổi tiếng Hải Dương chi tâm đâm giới, đưa tới Lạc Lạc trong tay. Lạc Lạc cầm lên Lưu Nghệ Phỉ thon trắng nó tay, cái kia từng vô số lần tại đồ trên giấy tinh chuẩn hội đồ, tại cái khóa bàn bên trên gõ ra trở nên thế giới thay mặt mã ngón tay, giờ phút này dẫn kiển thành hơi du lên, đem tượng trưng vĩnh hằng đâm giới, thông thả đẩy vào tân nương tay trái ngón áp út. Ngay lập tức lấy, phù dâu thư sướng cũng đem thuộc loại Lạc Lạc chiếc nhẫn đưa tới Lưu Nghệ Phỉ trong tay. Lưu Nghệ Phỉ cùng dạng chăm chú mà ôn nhu làm hắn đeo lên. Đương lưỡng cái nhẫn cuối cùng tại lẫn nhau chỉ gian long lánh, tượng trưng lấy từ này trở đi sinh mệnh cùng linh hồn chặt mật liên kết, giai điệu đúng lúc thăng hoa, trở nên trang nặng mà sung mãn chúc phúc. Tân khách trên ghế, mọi ánh mắt đều tập trung tại này đối với bích nhân trên thân, nụ cười vui mừng, cảm động lệ thủy không thanh vỗ tay đan vào cùng một chỗ. Trần Thủ Nhân giảng dạy hốc mắt ở bước, Triệu Vĩnh Văn sở trường khinh thở dài một tiếng tốt, thật tốt vạn minh viễn viện sĩ cũng lộ ra khó gặp cực kỳ nụ cười hiền hòa. Trương Gia Văn cùng La Cận dùng sức vô vô Lạc Lạc bả vai, thư sướng cùng Trương Tịnh Dĩnh thì chặt chẽ ôm ấp một chút Lưu Nghệ Phỉ. Trong không khí khuyết tán lấy người hưu tình trung thành quyến trúc mãnh liệt cộng minh, này 10 năm hiểu nhau gần nhau, này vượt qua khoa học cùng nghệ thuật, danh vọng cùng bình thường thâm tình, cuối cùng tại lúc này tu thành chính quả. Nghi thức không lập tức kết thúc, mà là tiến vào một cực kỳ tượng trưng ý nghĩa hoàn thiết, hết thể thực quả táo thụ. Người mới rời bước đến nghi thức khu bên cạnh dự lưu thực thụ khu. Nhân viên làm việc đệ ván trước đặc biệt chế cái sẻng, phía trên rõ ràng khắc lên hai người danh tự xúc tả cùng hôn kỳ 1018. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ cộng đồng cầm sạ, thân thủ đem một gốc tượng trưng lấy ái tình cùng tương lai quả táo thụ mầm trồng tại trong thổ nhưỡng. Đương chén thứ nhất đất bao trùm ở gốc cây lúc, đặc hiệu tổ tỉ mỉ chuẩn bị hạt ánh sáng hiệu quả khởi động, một đạo ánh sáng dịu dịu buộc nhấn chìm thụ mầm, hương nghị quang ảnh hạt trên không trung múa động, cấp tốc sinh trưởng thành một gốc đầy cảnh diện mộng, thắc quả lui lui quả táo thụ hư ảnh, rồi mới lại thong thả tiêu tán, ngụ ý lấy bọn hắn ái tình đem như này quả thụ như, tại trong sự thật ung dễ, chất tráng trưởng thành, khai hoa kết quả. Nay một màn đem khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên, sự thật cùng nguyện cảnh hoàn mỹ dung hợp, trở thành này chàng hôn lễ nhất độc nhất ký ưu điểm. Tân khách môn phát ra trận trận kinh thở dài cùng trưởng thành. Trần Thủ Nhân giảng dạy chính thức tuyên bố, ta lấy pháp luật cùng ái tên nghĩa tuyên bố các ngươi chính thức kết vị phu vợ. Toàn trường vang lên bền bỉ mà nhiệt liệt trưởng thành cùng chúc phúc thanh. Tại hoan nhanh lui chàng âm nhạc bên trong, tân hôn phu phụ tay quấn lấy tay, trên khuôn mặt rào rạt lấy không cách nào ức chế hạnh phúc dáng tươi cười, ven theo phô mãn cánh hoa đường dành cho người đi bộ, tại lưỡng bên thân bạn ném vây cánh hoa hồng trong mưa, đi hướng bọn hắn nhân sinh phần mới. Nhiếp ảnh cơ chặt chẽ đi theo, ký lục bên dưới này nhất ngọt ngào khải trình. Nghi thức kết thúc sau, tân khách môn chuyển đến nghỉ ngơi khu hưởng dụng tốt bền tự đứng, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ bắt đầu cùng trình diện mỗi một vị trọng yếu tân khách thân thiết giao đàm trí tạ, cảm tạ bọn hắn chứng kiến cùng chúc phúc. Cả mặt cỏ tại bố trí tỉ mỉ ánh đèn bên dưới, hóa thân làm một ảo mộng ban đêm vườn hoa. Dây vui thích tiếp theo diễn đấu, thân bằng hữu hảo hữu môn hưởng thụ mỹ thực, rượu ngon cùng này khó được ấm áp gặp nhau thời khắc. Mặc dù bảo an y nguyên nghiêm mật, nhưng hoạch tâm khu vực nội chỉ có ái, chúc phúc cùng đối với chưa tới cộng đồng sinh hoạt vô hạn ước mơ đang chảy. Nay trang thấp điều mà xa xỉ hoa hôn lễ, chính như bọn hắn sở nguyện, đã trở thành chuyên thuộc loại Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ, cùng bọn hắn đến thân trí ai khó có thể quên hoài nhân sinh ngạc dạo, hoàn mỹ dung hợp khoa học lý tính chi quang cùng nghệ thuật lãng mạn vẻ đẹp. Chương 510, đi Lục Châu lý hưởng tuần trăng mật. Chương 510, đi Lục Châu lý hưởng tuần trăng mật. Tinh đồ thiêm đến bản làm ánh sáng tại phòng sách nơi hẻo lánh thăm thẳm vẫn sáng, biệt thự nặng nghề thủ môn trên bãi có dây vui thích cùng huyên náo triệt đáy cách tuyệt, chỉ dư bên dưới hai người đang chéo nhau hô hấp. Lạc Lạc trở tay tỏa bên trên môn, bàng bàng tỏa lưỡi cách khinh vang, giống nhấn xuống một bỏ chỉ phủ. Căng cả ngày bả vai đột nhiên sụp đổ, hai người gần như đồng thời tựa vào lạnh lẽo môn bản bên trên. Lưu Nghệ Phỉ đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại Lạc Lạc hông vai, nặng nghề tóc đuôi tóc sớm đã chia rẽ, hơi lương tóc cọ lấy hắn bên cổ. Nàng nhắm lại mắt, dài dài giãn ra một hơi, ôn nhiệt hơi thở phật qua Lạc Lạc tỏa xương. Cuối cùng, mời nhớ lấy khán đài Loan Tiểu Thuyết thủ tuyển đài Loan Tiểu Thuyết võng, siêu cho lực website, xem xét nhanh nhất chương tiết đổi mới nàng âm cuối dẫn một tia không dễ phát hiện run rẩy, là dỡ xuống tất cả nặng phụ sau hư nhuyễn, liền thừa chúng ta. 10 năm tụ ánh sáng dưới đèn ẩn nút, 10 năm tụ thiếu ly nhiều tưởng niệm. Đập bùa bơn lúc sâu uy á đau nhức, chờ hắn thí nghiệm đếm cứ lúc đêm, bao nhiêu lần ngăn cách lấy điện thoại đạo ngủ ngon, đều đáng giá. Này gian phòng ở, này trương sofa, này trương bằng giấy, mỗi một sự đều khắc lên bọn hắn thường ngày. Nhưng hôm nay trước đó, bọn hắn chỉ là cùng một chỗ. Bây giờ, bọn hắn là vợ chồng. Phần kia bị pháp luật, bị lời thề, bị tất cả mọi người chúc phúc miêu định lòng trung thành, giống một khối ôn nhuận nặng nề ngọc, cuối cùng lấp bổ đáy lòng chỗ sâu nhất cái thủy trung huyền lấy nho nhỏ nơi nhỏ lánh. Lạc Lạc không nói chuyện, chỉ là bên qua má, bên dưới cọ sát nàng mềm mại phát đỉnh. Hắn nâng lên tay, đầu ngón tay có chút chần chờ lướt qua nàng tan mất trăng cho, nhẹ nhàng mệt mỏi khóe mắt, chỗ đó phảng phất còn tàn giữ lấy nghi thức bên trên chịu đựng lệ ánh sáng. Đúng vậy a, 10 năm. Từ Bắc Điện sơ thấy lúc cái thanh lãnh lại dẫn điểm u mê tiểu cô nương, cho tới bây giờ lòng bàn tay chân thật ôn hòa cùng trọng lượng. Bọn hắn tại này đóng phòng ở bên trong ở bao lâu? Trong nhà bếp cùng một chỗ nấu quá nhiều thiếu bát mì, trong thư phòng Lưu Nghệ Phỉ cùng hắn nhịn qua sâu bao nhiêu đêm? Rõ ràng sớm đã giống hô hấp như thói quen lẫn nhau tồn tại, có thể vì cái gì? Đương chức nhẫn kia chân chính bảo hộ nàng ngón áp út, đương Trần giáo thụ tuyên bố bọn hắn là vợ chồng một khắc này, đáy lòng mảnh kia chưa từng chân chính rơi xuống đất lông vũ, mới cuối cùng nặng nề yên ổn, rơi xuống xuống. Hắn ngón cái lòng bàn tay cực khinh phủ qua cái kia điểm nhỏ bé không thể nhận ra ước ý, hành động dẫn một loại gần như kiền thành cẩn thận từng ly từng tí. Ân hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn, cũng đấu lấy đậm đồng ngủ rũ, cánh tay lại yên ổn nắm lấy eo của nàng, chống đỡ lấy nàng cùng dạng mệt mỏi thân, mệt mỏi đi. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, rơi vào nàng thay dưới giày cao gót bên cạnh, cái kia xong mới thay mềm mại dép lê bên trên. Lưu Nghệ Phỉ tại hắn trong lòng có chút chuyển động động, đem thân càng nhiều trọng lượng giao phó quá khứ, hai má dính tại áo sơ mi của hắn và áo trước, có thể rõ ràng nghe hắn lồng ngực lý chìm yên ổn nhịp tim, một chút, lại một chút. Nàng không xách mắt cá chân chỗ trướng, chỉ hàm hồ ngô một tiếng, càng giống là một tiếng thỏa mãn than thở. Người cũng là. Nàng nửa tĩnh lấy mắt, đầu ngón tay không ý thức dây dây lấy hắn sớm đã kéo tùng lễ phục dưới cổ áo viên kia cúc áo, đứng được cùng khỏa thanh tùng giống như Trần giáo thụ giảng thoại bậy trường, ta vụng trộm nhìn ngươi, cổ đều cứng. Lạc Lạc trầm thấp cười đứng dậy, lồng ngực chấn động, tiếng cười buồn bực truyền lại cho nàng. Lãnh đạo huấn thoại đều không vậy khẩn trương. Lạc Lạc có chút cười nhẹ lấy nói, hoàn lấy cánh tay của nàng thu chặt chút, dẫn nàng từ từ rời khỏi môn bản, hướng phòng khách đớm áp ánh đèn lý chuyển, sợ thể từ niệm lỗi, hoặc là dẫm lên váy của ngươi. Lạc Lạc đốn lửng, thanh âm càng nhỏ, gần như là thai ngữ, Trương Gia Văn cái kia gã này tại phía sau, thiếu chút cười xuất thanh, ta nhìn thấy bả vai hắn đang run. Phòng khách trung ương, cái kia chỉ cái sẻn nhỏ cùng nước hồ, tại ánh đèn bên dưới loáng ra ôn nhuận ánh sáng, im lặng nằm tại trà kỳ bên trên, bên cạnh là tân khách môn lưu lại đồ đạc tinh mỹ chúc phúc tấm thẻ cùng các loại lễ phẩm. Lưu Nghệ Phỉ ánh mắt lướt qua bọn chúng, cuối cùng dừng ở Lạc Lạc trên khuôn mặt. Nàng đưa tay, đầu ngón tay dẫn lưu ý, nhẹ nhàng miêu tả hắn lông mi gian hình dáng, chỗ đó còn tàn giữ lấy ban ngày bên trong làm nhà khoa học, đạo diễn, tân lang tam trọng thân phận điệp thêm lưu lại một tia không dễ phát hiện căng. Niệm đến rất tốt. Nàng thanh em rất hình, giống sợ kinh nhiễu cái gì, mặc dù ngươi thể từ có chút quá cứng hạch, nàng có chút lệch ra đầu, đáy mắt cuối cùng dạng khai một mảnh thanh tịnh dẫn thúc dục ý cười, giống đầu nhập cục đá mặt hồ, chiếu lấy đỉnh đèn nhỏ nát ánh sáng. Lạc Lạc bên thai trong nháy mắt có chút phát nóng. Hắn bên dưới ý thức cầm nàng làm loạn ngón tay, bao khỏa tại chính mình ôn nhiệt lòng bàn tay. Không hắn háng giọng một cái, cố gắng duy trì lấy một điểm chính trải qua, ánh mắt lại ôn nhu đầu hàng, khi ấy, trong đầu chỉ còn lại cái nhất ổn định, lâu dài nhất cái gì. Hắn có chút túi người, chán chống đỡ lên nàng chán, chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát chóp mũi của nàng, hô hấp giao hòa, tựa như bây giờ như vậy, cảm giác chân thật nhất thực, lâu dài nhất. Ngoài cửa sổ đêm thu trầm tĩnh như nước, biệt thự khu thâm trầm tĩnh mịch bao vây bọn hắn. Lưu Nghệ Phỉ rúc vào trước ngực hắn, nghe thấy cái kia vững vàng hữu lực nhịp tim, lâu dài buôn ba với phiến chàng cùng phòng thí nghiệm linh hồn. phảng phất cuối cùng tìm được miêu định tàng loan. Nàng nâng tay, đầu ngón tay phủ bên trên hắn theo đó hơi hồng hai. Lạc lạc. Nàng thanh âm giống ngâm ở ôn trong nước, mềm mại đến không thể tưởng ra, cái này đường, nàng không có nói xong, chỉ là đem má càng sâu ôm chặt hắn hôm bay, ngửi lấy trên người hắn quen thuộc, hỗn hợp lấy nhàn nhạt tu sau nước cùng ánh mặt trời phơi nắng qua vài áo hương vị, đó là độc thuộc loại nàng nhà hơi thở. Hắn đã hiểu. Cánh tay thu được chặt hơn, cái cằm cắp tại nàng mềm mại phát đỉnh, như muốn đem nàng cả khảm tiến sinh mệnh lý. Ân, hắn ứng lấy, lồng ngực cộng minh trầm thấp mà yên ổn, còn hơn tiên ngôn vạn ngữ chất thuận, đến nhà, nghệ phỉ. Tây kia vừa mới loại dưới quả táo thụ mầm tại đêm phong bên trong nhẹ nhàng lắc lư lấy non nớt phi lá, phản phất tại không thanh hưởng ứng lấy phòng sách nội cuối cùng dưa chín cuốn dụng biến mãn. Này đống nhận tái bọn hắn vô số thông thường biệt tự, tại này một khắc, cuối cùng đã trở thành bọn hắn pháp luật cùng tâm linh gấp hai lần ý nghĩa bên trên vĩnh hằng quy tụ. Phần kia 10 năm trường chạy sau cuối cùng rơi xuống đất bông thả khoái cảm, như là không thanh triều tịch, ôn nhu khắp qua mỗi một cái nơi hẻo lánh, đem mệt mỏi cùng tiếng động lớn rầm rĩ đi đãng, chỉ còn lại lẫn nhau giao hòa yên ổn hô hấp. Ánh nắng ban mai xuyên thấu phòng sách trăm diệp cửa sổ, tại gỗ sồi bản bên trên bỏ ra ấm áp ánh sáng sách. Đêm qua hôn lễ tàn lưu hoa hồng mùi hương thoang thoảng, hỗn hợp lấy trong sạch mái cà phê thuần hậu hơi thở, tại tĩnh mịch không khí ly không thanh chảy xuôi. Lạc lạc tựa ở ghế lưng cao lý, Lưu Nghệ Phỉ ngồi tại hắn bên cạnh mỗi người sofa lý, thay hạ phồn phức áo cưới, chỉ lấy một thân thoải mái gạo màu trắng dê nhung quần áo ở nhà. Nàng đỏ lấy chân quần tại sofa lý, chính cúi đầu thưởng thức lấy ngón áp út bên trên viên kia sáng chói hải dương chi tâm đâm giới, một tay kia không ý thức đem một chi nón nà hoa hồng trắng cây châm sắn tiến hơi ướt tóc dài. Ánh mặt trời phát họa lấy nàng trầm tĩnh bên má, dẫn một loại đuổi bẩm kết thúc sau lười nhác thỏa mãn. Đang suy nghĩ cái gì? Lạc lạc lên tiếng hỏi. Lưu Nghệ Phỉ nâng bắt đầu, khoe môi dạng khai mỉm cười ngọt ngào ý, đang suy nghĩ, đón lấy đến chúng ta làm cái gì? Nàng nhấp một miếng cà phê, ôn nhiệt dịch thể mang đến một tia hợp người, hôn lễ cuối cùng rút xong, cảm giác giống đánh xong một tràng đại trượng, lạc đạo. Nàng cố ý dùng cái dí dòm xưng hô, người đây, phía sau có cái gì công việc trọng yếu an bài? Lạc lạc nghe nói, để cà phê xuống chén, đưa tay đem nàng làm đến thêm gần chút, để nàng có thể thoải mái mà tựa ở trên vai hắn. Hắn bên đầu, cái cằm nhẹ nhàng cọ sát nàng phát đỉnh, hoa hồng trắng mùi hương thoang thoảng quanh vòng chóp mũi. Làm việc. Lạc lạc cười nhẹ một tiếng, ngữ khí là trước nay chưa có buông lỏng. Ta cùng Lão Triệu, Lão Trần còn có Gia Văn bọn hắn đều đã hảo chiêu hô từ bây giờ lên, mai cho đến lễ mừng năm mới, ta thả thời gian nghỉ kết hôn, không an bài bất kỳ công việc gì, thiên đại sự tình, để chính bọn nó muốn biện pháp giải quyết, biệt đến thì ta. Hắn thanh âm bên trong dẫn một loại không thể nghi ngờ kiên quyết, như thế hắn tại nghiên cứu khoa học hạng mục công kiên lúc mới sẽ có ngữ khí, giờ phút này lại dùng tại tuyên cáo bãi công bên trên, khen tra công trình cũng tốt, Lục Châu hạng mục cũng tốt, đều không kém ta này một thời gian nghỉ kết hôn thời gian, vài này năm, giống như liền không chân chính dừng lại đến qua, cũng đáng hảo hảo bồi bồi tân nương của ta. Lưu Nghệ Phỉ con mắt trong nháy mắt sáng lên đứng dậy, giống đã rơi vào tinh thần. Nàng ngẩng bắt đầu, kinh hỉ nhìn về phía Lạc Lạc, thật. Mãi cho đến lễ mừng năm mới đều không đi làm. Nay phần ngoài ý liệu hoàn chỉnh mà xa xỉ ngày nghỉ để nàng tâm hoa nộ phóng. Nàng rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực của hắn, "Lạc tổng, ngươi này thế nhưng là khó được không làm việc đàng hoàng a." Nàng vừa nói, khoe miệng ý cười càng sâu. Nhà quốc thiên hạ, cũng phải trước gan tiểu gia. Lạc Lạc bắt được nàng làm loạn ngón tay, giữ tại lòng bàn tay, ngữ khí dẫn một tia chế giễu, ánh mắt lại vô cùng nhẫn chân. To lớn hỉ duyệt tại Lưu Nghệ Phỉ trong lòng tràn đầy, nhưng này phần hỉ duyệt chỉ duy trì kỳ giây, liền bị một tầng nhàn nhạt, không thể bỏ tiếp nối bao trùm. Nàng dựa vào về hắn đầu vai, ngón tay không ý thức quấn lấy nhà hắn ở phục nút thắt, thanh âm khinh xuống dưới, dẫn một tia không dễ phát hiện trứng bóng, thật tốt, như thế nhiều thời gian, tất cả đều là chúng ta hai cái người, đáng tiếc, nàng ngừng ngừng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bị thu dương nhuộm thành màu vàng ngọn cây, tưởng tượng lấy nơi xa chạm làm bờ biển hoặc tĩnh mịch giữa rừng nhà gỗ, thật muốn tìm địa phương, theo chúng ta hai cái. Nàng thanh âm rất kinh, giống sợ kinh nhiễu này phần sáng sớm gian an ninh. Ánh mắt từ đâm giới bên trên nâng lên, dẫn một tia hướng tới nhìn về phía ngoài cửa sổ trong suốt thu không. An An im lặng nghỉ ngơi một lúc, cái gì đều không muốn, cái gì đều không cần an bài. Nàng tưởng tượng lấy biển xanh lam trời bãi biển cát, có thể là núi tuyết dưới chân tĩnh mịch nhà gỗ, chỉ có phong thanh cùng bọn hắn lẫn nhau hô hấp. Lạc lạc nghe nói, cầm lấy chén cà phê ngón tay có chút thu chặt, ôn nhiệt sứ vách tường truyền lại lấy chân thật xúc cảm. Nàng nếu giống một cây thật nhỏ kim, nhẹ nhàng đâm rách giờ phút này ấm áp sự yên tĩnh, cũng tinh chuẩn đâm trúng lạc lạc đấy lòng cái kia một chỗ ẩn ưu. Không khí phảng phất ngưng trệ một cái chớp mắt. Lạc lạc quay qua đầu, nhìn về phía thê tử trong mắt bệnh kia thuần túy ước mơ, trong lòng bọt lên bên trên không phải cậu minh ngọt nào, mà là một cỗ chiếu nặng hỗn hợp lấy khoản ý cùng lý trí không đường chọn lựa. Hắn để ly xuống, gốm sứ cái bệ cùng một chất mặt bàn va chạm, phát ra nhẹ cạch một tiếng. Nghệ Phỉ, hắn lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà ôn cùng, dẫn không thể nghi ngờ khách quan, ngươi biết chúng ta, không có quá nhiều tuyển chọn. Ngoại ô kinh thành biệt thự phòng sách nội, hôn lễ tiếng động lớn rầm rĩ dư vận tựa hồ bị nặng nghề môn bản cách tuyệt hơn phân nửa. Lạc lạc tựa ở hắn quen thường ngồi cái kia trương trên sofa, lông mi gian dẫn một tia hôn lễ viên mãn kết thúc sau buông thả, nhưng cũng quấn quýt lấy một lũ không dễ phát hiện không đường chọn lựa. Trương Gia Văn quen môn con đường quen thuộc kéo ra một bình có thể vui thích, cô đông rót một miệng lớn, thỏa mãn a khẩu khí, đấy mỡ, bên trong phòng sự yên tĩnh, ta nói hào phóng, hôn lễ cuối cùng là thuận thuận đương đương làm xong đón lấy đến, đáng suy nghĩ tuần trăng mật lớn kế đi. Hắn hướng sofa lý một hãm, tiểu lên chân bắt chéo, hai người tính toán đến đâu rồi nhì sóng. Mã Nhĩ Phu phơi nắng ánh mặt trời, Bắc Âu đổi cực ánh sáng. Vẫn tìm tư nhân nhỏ đảo triệt đấy biến mất vài ngày. Lạc lạc nghe nói, khoe miệng kéo ra một vòng cười khổ, cầm lấy chính mình cái kia bình có thể vui thích, lạnh lẽo xúc cảm để hắn có chút thanh tỉnh. Hắn nhẹ nhàng ma sát bình thân, ngữ khí bình thản lại dẫn rõ ràng sự thật cảm giác. Gia Văn, ngươi này không phải biết rõ cho nên hỏi sao? Trương Gia Văn ngừng một chút, trên khuôn mặt thúc giục ý cười thu liễm vài phần, bởi vì thân phận. Ân. Lạc lạc chút chút đầu, ngữ khí ly không có oán trách, chỉ có một loại dựa vào sự thật thản nhiên, xuất ngoại. Khẳng định là muốn đều đừng tưởng ta này thân phận ngươi cũng rõ ràng. Thầm nhóm chi nhiều hạn chế, phong hiểm to lớn, gần như thiên phương đêm đàm. Hắn ngừng, buông xuống có thể vui thích bình, hai bàn tay giao nhau đặt ở trên gối, giống như là tại trần thuật một kỹ thuật phương án, quốc nội. An toàn hệ đếm là cao rất nhiều, nhưng thế giới hai người. Hắn vây lắc đầu, dáng tươi cười lý không đường chọn lựa sâu hơn, ta chi kêu bảo an nhỏ đội, tần hạ bọn hắn, một đều không thể thiếu, đi đến ở đâu, trước đạo xe, hộ vệ xe, thông tấn xe, phần phật một nhóm lớn, ở khách sạn đến rõ ràng chẳng, đi cảnh khu đến bế sân, lao sư độc chúng, thương sư độc chúng. Nay bài binh, giống như là hưởng tuần trăng mà sao. Giống như là, ân, di động nghiên cứu khoa học an toàn đứng, nghệ phỉ cùng ta, muốn dắt cái tay tán cái bước, phía sau đều được theo một chuỗi bóng dáng, này cảm giác, không tốt. Trương Gia Văn chép miệng một cái, hắn có thể tưởng tượng cái chẳng cảnh. Làm lạc lạc bạn tốt nhiều năm, hắn biết rõ vị này quốc bảo cấp nhà khoa học, điện ảnh đạo diễn trên vai phần kia không hình trách nhiệm cùng tùy chi mà đến gông cùng xiềng xích. Hắn lý giải lạc lạc làm phức tạp, u minh bạch bảo an sự tất yếu. Xác thật, nay tuần trăng mật độ đến, cùng đánh trận giống như còn đến hoa láo cái mũi bảo an trải qua phí, là có chút, chẳng nhiều cái gì thuần túy. Hắn khuất phục đầu, vậy làm thế nào? Liên hoa trong nhà, vậy cũng quá hủy khuất hai người mới kết hôn đâu. Trong thư phòng lâm vào trong chốc lát trầm mặc, chỉ có tinh đồ ánh sáng điểm không thanh chạy chuyện. Lạc lạc ánh mắt không lịch sự ý gian quét qua trên kệ sách bố trí một tiểu xào mang theo có thần trải qua tiếp lời tiêu thức mô hình, đó là Lục Châu hạng mục lúc đầu nguyên hình cơ hơi xúc kỷ niệm phẩm. Này mô hình giống một đạo yếu ớt dòng điện, trong nháy mắt thắp sáng hắn trong trí óc nào đó cái nơi hẻo lánh. Hắn có chút ngồi thẳng thân, ánh mắt lý không đường chọn lựa bị một loại hỗn hợp lấy tự rêu cùng linh ánh sáng chợt hiện sáng tỏ thay thế. Hắn nhìn về phía Trương Gia Văn, ngữ khí dẫn điểm thử tính nghiền ngẫm. Gia Văn, ngươi nói, nếu như ta môn đem tuần trăng mật địa điểm đặt ở Lục Châu bên trong đâu? Lục Châu. Trương Gia Văn nhất thời không phản ứng lại đây, thuận theo lạc lạc ánh mắt nhìn thấy cái mô hình, đống nhiên vô đuổi, hoắc. Ngươi là nói, Lục Châu,